Tần Trác Phong uống có điểm nhiều, không sai, còn chưa tới buổi trưa cũng đã uống nhiều quá. Hắn rất ít uống say, bởi vì Chiêu Dương quận chúa không thích hắn uống rượu, hắn hiện tại liền rượu đều rất ít uống lên. Tần Trác Phong chính là như vậy vô điều kiện vâng theo Chiêu Dương quận chúa phân phó, không có biện pháp, nếu hắn thoáng phản kháng một ít, hai người liền sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Chiêu Dương quận chúa sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào tra tấn hắn. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn không cho hắn ngủ, cuối cùng vẫn là hắn thỏa hiệp mới tính xong. Sau lại cũng là tra tấn hắn thật là sợ, cho nên liền thỏa hiệp. Nhưng Tần Trác Phong tâm tình thật sự không tốt, lại bị người mở miệng châm chọc vài câu, cho nên liền uống nhiều quá. Chiêu Dương quận chúa vừa thấy đến Tần Trác Phong hai má đỏ bừng, hơn nữa người đều có chút đứng không yên, tức khắc liền giận sôi máu. Tần Trác Phong mới vừa vào cửa, liền đổ ập xuống mắng, uống uống uống, ngươi cái này đồ vô dụng, như thế nào không uống chết tính, bổn quận chúa thật là mắt bị mù, như thế nào sẽ gả cho ngươi cái này kẻ bất lực. Nếu ở ngày thường, Tần Trác Phong cũng sẽ không cãi lại, ước chừng cũng liền yên lặng nghe, sau đó đi nơi đây nghỉ ngơi liền tính. Nàng quá rõ ràng cùng Chiêu Dương quận chúa đối thượng hậu quả, hắn cũng thật là gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Nhưng nay, hắn trong lòng khí cũng không thông thuận, cho nên cũng liền không cố ý đi quan sát Chiêu Dương quận chúa sắc mặt. Lúc trước không phải ngươi thế nào cũng phải thượng vội vàng gả cho ta sao? Này việc hôn nhân cũng không phải là ta cầu tới, lúc trước chúng ta như thế nào ở bên nhau, quận chúa trong lòng biết rõ ràng. Tần Trác Phong mồm miệng đều có chút không rõ, nhưng lại mang theo một tia trào phúng. Vừa nghe đến lời này, Chiêu Dương quận chúa trực tiếp tạc mao. Ta đi, Tần Trác Phong này nha điên rồi đi, cũng dám đối nàng như vậy lời nói. Chiêu Dương quận chúa không màng đau đớn trên người, trực tiếp tiến lên kéo lại Tần Trác Phong cổ áo, nhị tha thân cao vốn dĩ cũng là có chênh lệch. Bước cho Tần Trác Phong không thể không cúi đầu, nhìn Chiêu Dương quận chúa. Chiêu Dương quận chúa mắng to nói, Tần Trác Phong, ngươi cái này không lương tâm hỗn đảng, ngươi hối hận có phải hay không? Ngươi hối hận cưới bổn quận chúa sao? Năm đó, là ai chỉ yêu ta một cái, nếu không phải ngươi nói như vậy, ta sẽ khăng khăng một mực, không màng tất cả gả cho ngươi sao? Tần Trác Phong có lẽ thật là rượu tráng túng quyền, nghe vậy, cũng không có giống như trước như vậy đi hống Chiêu Dương quận chúa, ngược lại là cười lạnh nói, nam nhân ái trên giường nói, ngươi cũng tin, lúc ấy, ta chỉ cho rằng ngươi là cái bình dân nữ tử, ta là muốn nạp ngươi vào cửa, nhưng ai từng tưởng, từ lúc bắt đầu chính là ngươi ở tính kế ta, quận chúa, hiện giờ đến lúc này, còn hối hận không hối hận nói làm cái gì, mặc kệ như thế nào, ta hiện giờ đã cưới ngươi, Mạnh thị cũng không còn. Nữa, liền Khanh Nhi cũng bị ngươi đuổi ra đi, này tùy quốc công phủ, đã sớm là ngươi không bán hai giá, ngươi còn muốn như thế nào đâu. Tần Trác Phong cười khổ một chút, hỏi. Chiêu Dương quận chúa trực tiếp điên rồi, tay năm tay mười, đánh Tần Trác Phong vài cái đại cái tát. Chiêu Dương quận chúa đẩy mặt hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trác Phong. Tần Trác Phong, ngươi tên hôn đản này, ngươi cũng dám nói như vậy, ngươi chính là hối hận, ở ngươi trong lòng, ta không bằng Mạnh thị, con cái của ta cũng không bằng cái kia tiện loại đúng không? Chiêu Dương quận chúa hôm nay sở chịu sở hữu ủy khuất cùng nhục nhã, đều tại đây một khắc bạo phát. Tần Trác Phong bị đánh không nhẹ, trên mặt nóng rát, lỗ tai đều ầm ầm vang lên, nhưng hắn chút nào không cảm giác được đau đớn. Có lẽ từ Mạnh thị đã chết lúc sau, hắn cưới Chiêu Dương quận chúa, hắn người này cũng đã chết. Hiện tại tồn tại cũng bất quá là cái xác không hồn thôi. Hắn sống không có tôn nghiêm, không có tự mình, thậm chí tồn tại cũng không biết vì cái gì. Tần Trác Phong ý thức phiếu đi rất xa, hắn tùy ý Chiêu Dương quận chúa la lối khóc lóc mắng to, thậm chí là đem hắn mặt đều cào hoa, này hết thảy, hắn đều không thèm để ý. Dù sao hắn ở người ngoài trong mắt, đã sớm là một cái không hơn không kém chê cười. Chiêu Dương quận chúa không màng tự thân đau xót, đối với Tần Trác Phong lại đá lại đánh, lại cào mặt, lại chửi đồng, dù sao các loại làm yêu. Tần Trác Phong thoáng như người gỗ giống nhau, đứng ở nơi đó, không chi giác tùy ý Chiêu Dương quận chúa thu thập. Mà trên mặt hắn, trên người, đã sớm thảm không nỡ nhìn. Tần Trác Phong lại nửa câu lời nói cũng không chịu lại. Qua một hồi lâu, Chiêu Dương quận chúa cũng mệt mỏi, nhưng nàng như cụ khí không giáo. Tần Trác Phong, đừng tưởng rằng bổn quận chúa phi ngươi không thể, ngươi nhìn xem ngươi này bất ức bộ dáng, bổn quận chúa thật là hối hận gả cho ngươi cái này kẻ bất lực. Lan qua lộ lại, tóm lại vẫn là này đó kiểu cũ, Tần Trác Phong nghe lô thai đều khởi cái kén. Quận chúa nếu là hối hận gả cho ta, kia hôm nay chúng ta liền tiến cung, đi gặp mặt bệ hạ, làm bệ hạ chủ trì ngươi ta hòa ly, chẳng sợ ngươi muốn hưu phu, cũng có thể, ta đều dựa vào quận chúa. Nửa ngày, Tần Trác Phong mới mở miệng như vậy một câu. Chiêu Dương quận chúa sợ ngây người, nàng đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Tần Trác Phong. Đi gặp Tần Trác Phong xoay người, đi nhanh rời đi, liền con mắt cũng chưa xem Chiêu Dương quận chúa liếc mắt một cái. Chiêu Dương quận chúa trực tiếp choáng váng, vội hỏi bên người nha hoàn, hắn vừa rồi cái gì? Kia nha hoàn sợ tới mức run run nói đều không thành câu, quốc công gia muốn vào cung đi tìm bệ hạ chủ trì công đạo, muốn cùng ngài hòa ly. Chiêu Dương quận chúa thiếu chút nữa không ngất đi. Nàng vội vàng làm người đuổi theo Tần Trác Phong, chính là lại không đuổi theo, hạ nhân Tần Trác Phong đã cưỡi ngựa đi rồi. Chiêu Dương quận chúa tức khắc cảm thấy trên người miệng vết thương càng đau. Này rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Tần Trác Phong nếu là đỉnh cái đại mặt mèo, còn có trên người khẳng định bị nàng ninh thanh một khối tím một khối, bộ dáng này tiến cung đi gặp hoàng huynh, kia hậu quả, này hậu quả là Chiêu Dương quận chúa không dám tưởng tượng. Dù cho nàng là quận chúa, là tông thất nữ, nhưng này làm người thế giả, cũng không thể như vậy đối đãi chính mình phu quân tướng công a. Chạy nhanh bị xe, bổn quận chúa muốn vào cung. Chiêu Dương quận chúa rốt cuộc cũng luống cuống, thật không biết Tần Trác Phong rốt cuộc là làm sao vậy. Từ trước cũng không bộ dáng này a, Chiêu Dương quận chúa mã bất đình để cũng đuổi tiến cung. Tần Trác Phong từ Trọng Hoa môn tiến cung, xuống ngựa, trực tiếp đi Sùng Chính điện. Mấy ngày nay, Văn Viêm đế bị Chư Thành sự tình nháo đến đau đầu, từ giờ phút này còn ở Sùng Chính điện cùng triều thần nghị sự. Tần Trác Phong tới rồi Sùng Chính điện trước, Nô Tiến Bảo đón đi lên. Hắn vừa thấy đến Tần Trác Phong bộ dáng, cũng hít ngược một hơi khí lạnh, này tùy quốc công như thế nào thành bộ dáng này. Mặt xương phủ thành đầu heo, hơn nữa cả khuôn mặt đều bị cào hoa. Bộ dáng thật là quá chật vật. Hắn cũng không biết nên cái gì mới tốt. Quốc công gia, ngài đây là... Nô Tiến Bảo cười hỏi. Nô công công, thỉnh thay thông báo, ta muốn gặp mặt bệ hạ. Tần Trác Phong chắp tay nói. Bệ hạ đang cùng với vài vị đại nhân nghị sự, nếu không thỉnh quốc công gia đến thiên thính chờ. Nô Tiến Bảo khuyên nhủ. Tần Trác Phong lại rất kiên trì, thỉnh Nô công công thay bẩm báo một tiếng, hết thể hậu quả, ta chính mình gánh vác. Nô Tiến Bảo cũng đã nhìn ra, Tần Trác Phong cái dạng này, là nhất định phải gặp mặt Văn Viêm Đế, mà cái dạng này, cũng thật là xảy ra chuyện. Nô Tiến Bảo trong lòng cũng hiểu rõ, tuy quốc công cũng là quyền cao chức trọng, chỉ sợ trừ bỏ Chiêu Dương quận chúa, chỉ sợ cũng không ai có thể đem hắn cấp đánh thành cái dạng này đi, chính là này quận chúa xuống tay cũng quá tàn nhẫn đi, đem chính mình phu quân cấp đánh thành bộ dáng này. Thật là không ra thể thống gì a. Nô Tiến Bảo đã vô lực phun tào, đành phải căng ra đầu tiến điện đi thông báo Văn Viêm Đế. Giờ phút này sự tình cũng không sai biệt lắm, Nô Tiến Bảo tận dụng mọi thứ, nương châm trà công phu, lặng lẽ mang Văn Viêm Đế bên thai một câu. Văn Viêm Đế sắc mặt đại biến, vội vàng nói, chư vị khanh ra trước tan đi. Diệp Khải cũng ở trong đó, thấy Văn Viêm Đế như vậy, tự nhiên biết khẳng định là có việc, thân là thần tử, tự nhiên là sẽ không hỏi nhiều. Vài vị đại nhân cũng đều lui xuống. Bất quá đi đến ngoài điện, nhìn đến tùy quốc công, vài vị đại nhân trong lòng liền hiểu rõ, bất quá tùy quốc công này trên mặt thật đúng là xuất sắc ca. Cũng may này vài vị đại nhân cũng đều là trải qua gió to đại làm người, mặc dù nhìn đến tràn đầy vết thương, đầy mặt hoa. Xương thành đầu heo Tần Trác Phong, cũng đều không lộ ra nửa phần kinh ngạc chuyện tốt bộ dáng. Còn thực bình tĩnh cùng Tần Trác Phong chào hỏi, sau đó thong dong rời đi. Không thể không, những người này đều là nhân tính A. Nô Tiến Bảo vội vàng ra tới, đối Tần Trác Phong nói, quốc công gia, bệ hạ thỉnh ngài đi vào đâu. Tần Trác Phong khẽ gật đầu, sau đó tiến vào đại điện. Tuy rằng Văn Viêm Đế đã có chuẩn bị tâm lý, chính là nhìn đến Tần Trác Phong cái dạng này, tức khắc cũng tới khí. Càng là đem Chiêu Dương quận chúa mắng trăm ngàn biến, cái này đáng chết Chiêu Dương, cũng thật quá đáng đi. Sao có thể như vậy đối đãi chính mình phu quân đâu? Này nơi nào là quận chúa A, chính là cái bà điên. Hơn nữa là không hơn không kém người đàn bà đánh đá. A Phong A, chuyện gì xảy ra A, cùng Chiêu Dương giận dỗi sao? Văn Viêm Đế thái độ thập phần ôn hòa, cũng thực thân mật. Nô Tiến Bảo, chạy nhanh cấp tùy quốc công dọn chỗ, thượng trà, đi thỉnh thái ý tới cấp tùy quốc công nhìn một cái. Văn Viêm Đế vội vàng phân phó nói. Văn Viêm Đế chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi một chúng triều thần đều đối với Tần Trác Phong được rồi chú mục lễ, hắn liền cảm thấy chính mình cũng chưa mặt gặp người. Chiêu Dương quận chúa từ hồi kinh gần nhất, gây ra nhiều ít tai họa, hắn cũng không biết nên cái gì hảo, hận không thể trực tiếp đem cái này muội muội cấp ném văng ra. Tuy rằng Văn Viêm Đế lúc trước cũng thực phản cảm Tần Trác Phong, tổng cảm thấy là Tần Trác Phong thông đồng chính mình kia thuần khiết đáng yêu, thật ngây thơ muội muội, nhưng nhiều năm như vậy xem xuống dưới, hắn đã thực đồng tình Tần Trác Phong. Mà mấy năm nay, mặc kệ hai người ầm ĩ như thế nào lợi hại, cũng trước nay không nháo đến hắn trước mặt như tới, dù sao Tần Trác Phong là không có tới cáo trạng quá, nhưng lúc này đây, Tần Trác Phong liền mang theo vẻ mặt thương tiến cung, Văn Viêm Đế có một loại không tốt dự phúc. Bệ hạ, Tần Trác Phong lập tức quỳ gối lâm thượng, thỉnh bệ hạ ân chuẩn vi thần cùng Chiêu Dương quận chúa hòa ly. Ta đi, thật là ngữ không thôi không kinh người chết ta. Tần Trác Phong lời này, chính là thật sự kinh chứ Văn Viêm Đế. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Trác Phong thế nhưng muốn cái Chiêu Dương hòa ly. Nhưng nhìn Tần Trác Phong vẻ mặt nghiêm túc, tuyệt đối không giống như là nói dân A. Nay Tần Trác Phong trước nay đều là vô thanh vô tức, nhưng hôm nay lại là nhất mình kinh nhân. A Phong, đều là người một nhà, ngươi tội gì nói như vậy đâu, trước lên lời nói. Văn Viêm Đế ôn tồn khuyên nhủ. Giờ phút này càng là hận không thể đem Chiêu Dương quận chúa cấp chịu chết. Nếu không phải bị bức bách tới rồi cực điểm, nghĩ đến Tần Trác Phong cũng sẽ không nói như vậy đi. Nay tượng đất còn có 3 phần tính tình đâu, chẳng lẽ Chiêu Dương thật đúng là đương Tần Trác Phong liền cái tượng đất đều không bằng sao? Như tỷ nhục nhã khi dễ, nếu là không phản kháng, kia thành cái gì? Hơn nữa khi dễ nhiều năm như vậy, cũng đủ rồi đi. Bệ hạ, vi thần cô phụ hoàng ân, bệ hạ muốn đánh muốn sát vi thần đều tiếp thu, chính là mấy năm nay, quận chúa gả cho vi thần, cũng là cảm thấy ủy khuất vô cùng, cùng vi thần cũng là nhìn nhau mà sinh ghét, quận chúa không ngừng một lần quá, hối hận gả cho vi thần, vi thần nghĩ đến, thật là vi thần không xứng với quận chúa, chậm trễ quận chúa rất tốt tiền đồ, huống hồ quận chúa thân phận tôn quý, nếu là ly vi thần, tất nhiên sẽ sinh hoạt càng tốt, cho nên vi thần khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn vi. Thân cung quận chúa hòa ly, cho dù là quận chúa hưu phu, vi thần cũng đồng ý, chỉ cầu có thể phóng quận chúa rời đi, như vậy quận chúa cũng giải thoát, vi thần cũng giải thoát rồi. Tần Trác Phong, thật sâu quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu nói. Văn Viêm Đế nghe Tần Trác Phong đều đem lời nói thành như vậy, xem ra thị phi hòa ly không thể. Văn Viêm Đế làm hoàng đế, thậm chí làm nam nhân, kỳ thật cũng là có thể lý giải Tần Trác Phong, rốt cuộc Chiêu Dương cái dạng này, không có cái nào nam nhân, có thể chịu đựng đi xuống. Tần Trác Phong nhịn nhiều năm như vậy, đã xem như thực không tồi. Nô Tiến bảo, đi đem tùy quốc công phủ nâng dậy tới, làm quốc công ra ngồi lời nói. Văn Viêm Đế phân phó nói. Nô Tiến bảo vội vàng đem Tần Trác Phong đỡ lên, quốc công ra, ngài có chuyện cùng bệ hạ chấm rãi. Tần Trác Phong lúc này mới ngồi xuống. Mà Chiêu Dương quận chúa giờ phút này cũng mã bất đình để tiến cung, nàng nhưng thật ra cái thông tuệ, không trực tiếp sấm đến sùng chính điện tới, ngược lại là đi trước Thọ Ninh cung thấy Tây Thái Hậu. Chương 141 sống không bằng chết nhật tử. 141. Tây Thái Hậu giờ phút này chính đau đầu đâu, bởi vì nàng đêm qua lưu lại Bình Ninh trưởng công chúa một chuyện, sáng nay sáng sớm, đã bị Bình Ninh trưởng công chúa oán trách nữa. Nàng trong lòng cũng là không thoải mái đâu. Bị Bình Ninh trưởng công chúa cở trách một đốn, nàng nháy mắt cũng cảm thấy quá không nên. Rốt cuộc Chiêu Dương quận chúa liệu tính nàng cũng là biết đến, khẳng định là có ra cái gì chuyện xấu. Này một chút khen ngược, này không phải đều thành nàng. Tây Thái Hậu vì thế đau đầu phiền não thực. Lại không ngờ cung nhân bẩm báo Chiêu Dương quận chúa cầu kiến. Thụy Phúc cô cô ở một bên thời điểm, nghe vậy nhìn về phía Tây Thái Hậu. Thái Hậu, Chiêu Dương quận chúa cầu kiến, hay không nô tỳ đi chắn một chút, tỉnh Thái Hậu bị nháo đến đau đầu. Tây Thái Hậu rốt cuộc vẫn là không đành lòng, vây vây tay, nói, tính, làm nàng vào đi, nàng vội vã tiến cung, khẳng định là Bình Ninh chế trụ nàng, nàng tới cùng ai ra cầu nhỏ, Bình Ninh thủ đoạn, ai ra vẫn là hiểu biết. Tây Thái Hậu biết rõ, này Chiêu Dương quận chúa tuyệt đối không phải Bình Ninh trưởng công chúa đối thủ. Thậm chí liền nàng rất nhiều thời điểm, cũng có chút sợ Bình Ninh trưởng công chúa đâu. Thụy Phúc cũng không ở cái gì, Tây Thái Hậu đối với Chiêu Dương quận chúa là có chút quá mức với quan ái, nếu không Chiêu Dương quận chúa cũng sẽ không dưỡng thành như vậy tính tình. Chiêu Dương quận chúa vội vã vào chính điện. Nhìn thấy Tây Thái Hậu, liền hành lễ đều quên mất, trực tiếp nào tới, mẫu hậu, ngươi giúp giúp ta, ngươi nhất định phải giúp giúp ta a. Nhìn Chiêu Dương quận chúa như thế vội vàng bộ dáng, Tây Thái Hậu cũng là có chút kinh ngạc, không khỏi ngăn đón Chiêu Dương quận chúa hỏi, Chiêu Dương, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có lẽ là Tây Thái Hậu quá mức vội vàng, không tâm xả tới rồi Chiêu Dương quận chúa trên người miệng vết thương. Chiêu Dương quận chúa tức khắc đau nhè răng trợn mắt. Chiêu Dương, ngươi làm sao vậy? Ai ra không dùng lực a? Ngươi nơi nào đau a? Tây Thái Hậu vẻ mặt vô thố, hoàn toàn không biết chính mình làm sai cái gì. Mẫu hậu, cùng ngươi không quan hệ, là hoàng tỷ đánh. Chiêu Dương quận chúa từ lúc bắt đầu cũng không tính toán thế Bình Ninh trưởng công chúa giấu giếm, đặc biệt là chính mình bị đánh như vậy nghiêm trọng, nàng nhất định phải đối Tây Thái Hậu, do đó được đến Tây Thái Hậu đồng tình, sau đó mới có thể làm Tây Thái Hậu đứng ở nàng bên này, hảo thế nàng phục Tần Trác Phong. Nàng tuy rằng như vậy làm yêu làm ầm ĩ, chính là lại chưa từng nghĩ tới cùng Tần Trác Phong hòa ly a. Nàng cũng không muốn hòa ly. Tần Trác Phong vẫn luôn đều như vậy nhường nàng, nhân nhượng nàng. Hơn nữa vẫn là nàng ba cái hài nhi phụ thân, nàng như thế nào sẽ muốn cùng Tần Trác Phong hòa ly đâu. Chẳng đi, Chiêu Dương quận chúa vẫn là để ý Tần Trác Phong, nếu không để bụng, nơi nào tới nhiều như vậy không cam lòng, nàng sở hữu làm yêu làm ầm ĩ ngọn nguồn đều ở Tần Trác Phong trên người đâu. Ngươi hoàng tỷ đánh ngươi. Tây Thái Hậu cũng thập phần kinh ngạc. Chiêu Dương quận chúa làm Thụy Phúc cô cô bình lui tả hữu, sau đó giải khai quần áo, lộ ra tràn đầy vết thương thân thể. Tây Thái Hậu nhìn cũng hít ngược một hơi khí lạnh. Thật sự là đau lòng không thôi a. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Bình Ninh trưởng công chúa xuống tay lại là như vậy tàn nhẫn. Tuy rằng Bình Ninh trưởng công chúa đi thời điểm, cũng là lời thề son sắt, phải hảo hảo giáo huấn Chiêu Dương quận chúa. Tây Thái Hậu không nói tiếp, nàng cũng đoán được Bình Ninh trưởng công chúa khả năng sẽ động thủ, chính là cũng không thể động thủ đến như thốc bước đi. Con của ta, đau không? Ngươi hoàng tỷ cũng quá quá mức, mặc kệ ngươi làm sự tình gì, cũng không thể xuống tay như vậy tàn nhẫn a, thượng quá dược sao? Thụy Phúc đi đâu chút tốt nhất chữa thương thánh dược tới, cấp Chiêu quận chúa thượng dược, thật là, nữ hài tử ra thương thành bộ dáng này, vạn nhất lưu lại vết sẹo đã có thể thật sự đến không được. Tây Thái Hậu phân phó nói. Thụy Phúc kỳ thật cũng hù nhảy dựng, không nghĩ tới Bình Ninh trưởng công chúa thật sự xuống tay như vậy tàn nhẫn, đánh cũng quá lợi hại chút. Nàng vội vàng đi lấy dược. Kỳ thật giờ phút này Chiêu Dương quận chúa cũng không cảm giác quá đau. Bình Ninh trưởng công chúa trong phủ thuốc mỡ cũng là tốt nhất, đều là cống phẩm, cùng trong cung trà không bao nhiêu. Nàng dùng qua sau, này một chút miệng vết thương đã khá hơn nhiều. Chính là Chiêu Dương quận chúa vì tranh thủ đồng tình, tự nhiên cũng là khóc một hồi, lại lải nhải tố Bình Ninh trưởng công chúa tuyệt tình cùng tàn nhẫn, chút nào không bận tâm tỉ muội chi tình, đem nàng cấp đánh thành bộ dáng này. Tây Thái Hậu càng nghe càng đau lòng. Hận không thể đem Bình Ninh trưởng công chúa triệu tiến cung tới, một đốn. Rốt cuộc đối chính mình thân muội muội, xuống tay không cần quá tàn nhẫn. Mẫu hậu, này còn không phải trọng điểm, hoàng tỷ đánh nhi thần cũng liền thôi, dù sao cũng là nhi thần thân tỷ tỷ, nhi thần cũng không thể đem hoàng tỷ như thế nào, nhi thần cũng có thể nuốt xuống đi, chính là mẫu hậu, hiện giờ Tần Trác Phong muốn cùng nhi thần hòa ly, đã nháo đến hoàng huynh đi nơi nào rồi. Chiêu Dương quận chúa vội không ngừng nói. Lúc này mới Chiêu Dương quận chúa hôm nay tiến cung trọng điểm. Trọng điểm là ở chỗ này. Cái gì, tùy quốc công muốn cùng ngươi hòa ly? Tây Thái Hậu càng kinh ngạc, kỳ thật đối với Tần Trác Phong, Tây Thái Hậu đồng dạng cũng không lớn thích. Rốt cuộc năm đó, Chiêu Dương quận chúa làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự tình, Tần Trác Phong cũng là đầu sỏ gây tội. Này làm mẫu thân cũng hảo, làm huynh trưởng cũng hảo, đều sẽ cảm thấy chính mình hài tử là hảo, sai lầm đều là bên tha. Ai cũng không ngoại lệ. Tùy quốc công vợ chồng đối Chiêu Dương quận chúa thập phần khinh thường, trái lại này Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế đối Tần Trác Phong lại làm sao không phải như thế đâu. Nhưng là những năm gần đây, nhìn Tần Trác Phong quá nhật tử, trong lòng rốt cuộc cũng cảm thấy là hoàng gia thua thiệt, tùy quốc công phủ. Mặc kệ là Văn Viêm Đế, vẫn là Tây Thái Hậu, đối tùy quốc công phủ đều phá lệ hậu đãi. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Trác Phong thế nhưng muốn đưa ra hòa ly. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tần Trác Phong vì sao phải cùng ngươi hòa ly, hắn không phải vẫn luôn đều thực nhường nhịn ngươi sao? Tây Thái Hậu hỏi. Chiêu Dương quận chúa cũng có chút không ra khẩu, rốt cuộc, vẫn là nàng quá khi dễ người, nếu không phải nàng như vậy khi dễ người, Tần Trác Phong hẳn là cũng sẽ không dưới sự tức giận, liền đưa ra muốn hòa ly, còn vội vàng vào cung. Người A. Tây Thái Hậu vừa thấy Chiêu Dương quận chúa này biểu tình, liền biết sự tình không tốt, khẳng định là Chiêu Dương quận chúa không phải. Chiêu Dương quận chúa ấp a ấp úng, cuối cùng là đem sự tình tiền căn hậu quả đều một lần. Cũng tương đối gần sát sự thật, không có nói ngoa. Tây Thái Hậu khí thiếu chút nữa ngất đi. Này đích sắc cũng là thật quá đáng, không phải giống nhau quá mức a. Quả thực chính là quá mức tới cực điểm, hơn nữa lệnh người giận sôi a. Tây Thái Hậu mới vừa rồi đối Chiêu Dương quận chúa đồng tình cùng đau lòng trong nháy mắt, tập thể biến mất không thấy. Tây Thái Hậu chỉ vào Chiêu Dương quận chúa mắng, "Chiêu Dương, ngươi cũng thật quá đáng đi, tuy là ai ra là ngươi mẫu hậu, ai ra đều nghe không nổi nữa, ai ra tuy rằng xưa nay biết người vô pháp vô, sẽ khi dễ Tần Trác Phong, chính là cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này tới, hắn đúng vậy phu quân của ngươi, không phải ngươi nô tỳ, hắn cũng là đường đường quốc công gia, ngươi cứ như vậy đánh hắn cái tát, nhục nhã cùng hắn, ngươi không cảm thấy chính mình thật quá đáng. Sao? Tây Thái Hậu chỉ trích nói. Chiêu Dương quận chúa cũng hối tiếc không kịp, nhưng là đồng thời cũng không nghĩ ra Tần Trác Phong hôm nay là làm sao vậy, cùng này tương đồng sự tình, cũng không phải chỉ có nay, từ trước cũng sẽ mang hắn, đánh hắn a. Nhưng Tần Trác Phong không cũng đều nhịn, như thế nào nay liền nhịn không nổi đâu. Thật là kỳ quái, còn thế nào cũng phải làm âm ý hòa ly, chẳng lẽ là Tần Trác Phong ở bên ngoài có tân hoan. Tưởng tượng đến nơi đây, Chiêu Dương quận chúa lập tức liền tạc. Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy không thích hợp, nhi thần cũng không phải lần đầu đánh hắn mang hắn, hắn từ trước đều có thể nhịn, nhưng hôm nay lại làm âm ý muốn hòa ly, nhi thần đoán, hắn tất nhiên là bên ngoài khắc kết tân hoan, cho rằng nhi thần hoa tan ít bướm, tân nhân thắng người xưa, mới có thể như tỷ. Hảo cái Tần Trác Phong, nhi thần không thể tha hắn. Chiêu Dương quận chúa chắc chắn, một bộ liền phải phóng đi đánh lộn bộ dáng. Tây Thái Hậu thiếu chút nữa bị Chiêu Dương quận chúa nói cấp tức chết. Lời này hoàn toàn chính là không đáng tin cậy. Ngươi có thể hay không cấp ai ra bình thường một chút à, ngươi nhìn một cái ngươi cái này kêu nói cái gì à. Liên ngươi này tính tình, cả người thịnh kinh người đều biết, chẳng sợ Tần Trác Phong co tâm tư, nhà ai nữ tử như vậy đuôi mù, đi thông đồng Tần Trác Phong à, không sợ bị ngươi cấp lộng chết sao? Mấy năm nay, ngươi đánh chết hạ nhân còn thiếu sao? Nhưng phạm là lược tướng mạo đoan chính chút nha hoàng tới gần Tần Trác Phong một chút, ngươi liền cảm thấy nhân gia mưu đồ gây rối, không phải đánh giết, chính là bán đi, Tần Trác Phong bên người, liền cái mâu mối đều không có, ngươi còn tưởng như thế nào? Tây Thái Hậu đầy mặt ghét bỏ nói. Nàng lời này, thật sự là một chút cũng không khoa trương, hơn nữa lại là nói có sách mách có chứng. Liền Chiêu Dương quận chúa cái này bệnh tâm thần bộ dáng, cái nào nữ nhân nếu dám thông đồng Tần Trác Phong, Tây Thái Hậu đều sẽ đối nàng dựng ngón tay cái. Mẫu hậu chính là, kia Tần Trác Phong vì sao phải cùng Nhi Thần hòa ly, đều nhiều năm như vậy, Nhi Thần cũng cho hắn sinh ba cái hài nhi, hắn này không lương tâm thế nhưng muốn bức bỏ Nhi Thần, mẫu hậu, ngươi cần phải cấp Nhi Thần làm chủ a. Chiêu Dương quận chúa khóc cầu đạo, thật đúng là rớt vài giọt nước mắt cá sấu, phảng phất thật là không bỏ được. Thụy Phúc nghe hảo tâm tắc, này quận chúa đến bây giờ còn không biết chính mình sai ở đâu, thật sự cũng là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Tây Thái Hậu đồng dạng hắt mặt. Chiêu Dương a, ngươi thật sự là quá hồ đồ, liền ngươi như vậy tính tình, cái nào nam nhân có thể chịu được ngươi, không đúng, là cái nào người có thể chịu được ngươi a? Tần Trác Phong nhịn này mười mấy năm, cũng thực sự không dễ dàng a. Nói vậy hắn cùng ngươi ở chung thời gian càng dài, trong lòng hẳn là càng hoài niệm Mạnh Thị mới là, ai ra cũng nghe nói, Mạnh Thị năm đó là cái hiền thục nữ tử, mà ngươi, liền ai ra này làm mẫu hậu đối với ngươi đều Tây Thái Hậu thật sự là không biết. Nên như thế nào hình dung Chiêu Dương quận chúa? Chiêu Dương quận chúa cùng Mạnh Thị, thật là không có thể so chỗ, đừng cùng Mạnh Thị, phóng nhãn cái này thịnh kinh, cũng tuyệt đối không có so Chiêu Dương quận chúa càng kỳ ba. Mẫu hậu, ngại như thế nào cái này đâu? Ngài là cố ý chọc giận Nhi Thần đi, miễn bàn Mạnh Thị cái kia người chết. Nhắc tới đến Mạnh Thị, Chiêu Dương quận chúa một bộ tùy thời muốn trở mặt bộ dáng. Hảo, ai ra không đề cập tới, ngươi là không nghĩ cùng Tần Trác Phong hòa ly, phải không? Tây Thái Hậu hỏi. Chiêu Dương quận chúa liên tục gật đầu, đây là tự nhiên, Nhi Thần không muốn hòa ly, Nhi Thần tưởng cùng Tần Trác Phong hảo hảo sinh hoạt, Nhi Thần tuy rằng mắng hắn không tiền đồ gì đó, nhưng là trong lòng vẫn là thực để ý hắn, hắn là Nhi Thần thích cái thứ nhất nam tử, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cho dù là lại cấp Nhi Thần một lần cơ hội, Nhi Thần cũng sẽ cùng Tần Trác Phong ở bên nhau. Nhi Thần chưa bao giờ hối hận quá chính mình lựa chọn, bất quá là cùng hắn giận dỗi thôi, muốn cho hắn càng để ý Nhi Thần một ít, cũng không biết vì cái gì, mấy năm nay, Nhi Thần cùng Tần Trác Phong quan hệ là càng ngày càng lạnh, Nhi Thần tổng cảm thấy Tần Trác Phong không phải chân chính yêu thích Nhi Thần, càng có rất nhiều có lệ. Thụy Phúc cô cô trong lòng ngẩn ra, có thể có cái này giác ngộ cũng không tồi a. Ít nhất chỉ số thông minh không phải vì linh. Liên nàng cái dạng này, chẳng sợ lúc trước ở nùng liệt ái, cũng sẽ bị tiêu ma không còn một mảnh. Huống chi, từ lúc bắt đầu Tần Trác Phong cùng Chiêu Nghi quận chúa quan hệ chính là Chiêu Dương quận chúa chủ động, này nam nhân đối với chủ động tới cửa, tổng hội xem nhẹ một ít, chẳng sợ Tần Trác Phong ngoài miệng không, trong lòng cũng sẽ khắc chế không được nghĩ như vậy. Mấy năm nay, hoàn toàn chính là bị Chiêu Dương quận chúa vũ lực trấn áp, thiệt tình, lúc trước có lẽ sẽ có một ít, nhưng hiện tại hẳn là một chút đều không có. Khó nghe một chút, này Tần Trác Phong giống như là rối gỗ giật dây giống nhau, sống cái xác không hồn giống nhau. Nếu muốn nàng, nàng nhưng thật ra cảm thấy hòa ly một đường cũng man tốt, tội gì cường kéo ngạnh túm, này đoạn nhân duyên, từ năm đó chính là một sai lầm. Chiêu Dương A, ngươi là quá không có nửa điểm thủ đoạn, ngươi đối nam nhân, chỉ biết một mặt nhi dùng sức mạnh, không nghĩ tới, ngươi càng là cường thế, càng sẽ đem người đẩy càng ngày càng xa A. Ngươi nếu thật sự muốn cùng Tần Trác Phong hảo hảo sinh hoạt, liền phải thay đổi một chút chính ngươi a. Nếu không ai ra lần này có thể ngăn được Tần Trác Phong cùng ngươi hòa ly, chính là lại ngăn không được hắn tiếp theo. Câu càng khó nghe, một cái tâm không ở trên người của ngươi trượng phu, ngươi muốn tới gì sử dụng đâu? Tây Thái Hậu hỏi. Chiêu Dương quận chúa nghe nổi trận lôi đình, quả nhiên, Tần Trác Phong cái này xú không biết xấu hổ tâm không biết lưu tại nơi nào. Thật là thật quá đáng. Mẫu hậu, Tần Trác Phong là ra ngứa đi. Cũng dám như vậy đối Nhi Thần đi tìm hắn tính sổ, hắn nếu là hôm nay không cho Nhi Thần một công đạo, Nhi Thần liền cùng hắn đồng quy vu tận. Chiêu Dương quận chúa hung hăng nói. Tây Thái Hậu tức khắc cảm thấy đau đầu, tâm tắc, đến, lời nói mới rồi đều trắng, nàng thật sự mệt mỏi quá. Thái Hậu, ngài đừng quá sầu lo, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng quốc công gia hòa ly, không bằng ngài làm quận chúa ở chỗ này chờ một chút, ngài tự mình đi nhìn một cái đi. Thụy Phúc khuyên nhủ. Liền Chiêu Dương quận chúa cái này gàn bướng hồ đồ bộ dáng, vẫn là không cần đi gặp Tần Trác Phong. Nếu như đi, kết quả chỉ có thể tệ hơn. Tây Thái Hậu thực hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, đối Chiêu Dương quận chúa, nàng thật sự cũng là thể sắc và tinh thần đều mệt, không hề biện pháp. Nếu Chiêu Dương quận chúa không phải nàng nữ nhi, nàng là tuyệt đối sẽ không quản Chiêu Dương quận chúa một chút nhàn sự. Chiêu Dương, ngươi liền lưu tại Thọ Ninh cung chờ tin tức, ai ra tự mình đi trông thấy Tần Trác Phong. Không cần, nhi thần không cần lưu lại, nhi thần cũng phải đi, nhi thần muốn Tần Trác Phong cấp nhi thần một công đạo. Chiêu Dương quận chúa kiên trì nói. Kia hảo, ngươi đi đi, kia chuyện này ai ra mặc kệ, chính ngươi đi xử lý đi. Tây Thái Hậu khoát tay, lạnh lùng nói. Chiêu Dương quận chúa cẩn thận tưởng tượng, nàng tới cầu Tây Thái Hậu, còn không phải là muốn cho Tây Thái Hậu ra mặt sao. Bởi vì nàng đã xử lý không được chuyện này, nếu nàng lúc này đây có thể ngăn chặn Tần Trác Phong nói, Tần Trác Phong cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới. Vậy trước dựa vào mẫu hậu, trước đem Tần Trác Phong ổn định, ít nhất không thể làm hắn hòa ly à, chờ về sau, muốn thu thập Tần Trác Phong còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Chiêu Dương quận chúa nghĩ đến đây, cũng liền đáp ứng rồi Tây Thái Hậu yêu cầu, lưu tại Thọ Ninh Cung. Tây Thái Hậu không lớn yên tâm, còn cố ý làm người nhìn Chiêu Dương quận chúa, sau đó làm Thụy Phúc cô hỏi thăm một chút, Văn Viêm đế ở nơi nào thấy Tần Trác Phong, hỏi thăm rõ ràng là Cần Chính Điện, lúc này mới cùng Thụy Phúc cô cùng nhau, khởi giá lâm Cần Chính Điện. Mà Cần Chính Điện bên này, Văn Viêm đế còn ở khuyên giải an ủi Tần Trác Phong. Khả năng bởi vì Văn Viêm đế thái độ cũng tương đối hảo, lúc này mới Tần Trác Phong mở ra máy hát, đối Văn Viêm đế tố qua đi mười mấy năm hắn quá đều là ngày mấy. Lên, thật sự là một quyền huyết lệ sử a. Nay thịnh kinh trong thành, mỗi người đều biết Tần Trác Phong là cái sợ vợ, mỗi người đều biết Chiêu Dương trưởng công chúa là hung hãn không nói lý. Nhưng rốt cuộc đóng cửa lại, bọn họ phu thê ra sao loại ở chung hình thức, bên ngoài người như thế nào có thể biết được. Chính là ở quốc công phủ, chân chính biết đến người cũng không nhiều lắm. Dù sao Tần Trác Phong bị Chiêu Dương quận chúa khi dễ chính là không dám ngẩng đầu. Nữ nhân khác, liếc mắt một cái đều không thể xem, phàm là có cái tướng mạo đoan chính nha hoàn nhiều cùng hắn nói mấy câu, hoặc là đi gần chút, đệ nhị, này nha hoàn chuẩn không thấy. Làm cho Tần Trác Phong cũng không dám cùng năm nhẹ nha hoàn lời nói, duy nhất dám nói mấy câu đều là chút thô tráng bà tử. Ngay cả này phu thê việc, cũng cần thiết nghe Chiêu Dương quận chúa. Nàng nếu là tưởng cùng Tần Trác Phong cùng giường, Tần Trác Phong nhất định phải đến vào phòng ngủ, mới mặc kệ Tần Trác Phong cái gì trạng thái, nếu là không hài lòng, liền hoài nghi Tần Trác Phong ở bên ngoài có nữ nhân khác, sau đó chính là một đốn làm ầm ĩ. Nháo đến nhân thân tâm đều mệt, làm cho hiện tại Tần Trác Phong đối phu thê việc đều có chướng ngại, thậm chí hiện tại chính là dựa vào uống thuốc tới duy trì Chiêu Dương quận chúa nhu cầu, như vậy nhật tử, hắn thật sự là một cũng quá không nổi nữa. Đến cuối cùng, Tần Trác Phong một cái năm thước cao đại nam nhân, trực tiếp ở Văn Viêm đế trước mặt khóc đến không thành tiếng, rơi lệ đầy mặt a, hoàn toàn khắc chế không được a. Lời nói thật, Văn Viêm đế cũng là đầy mặt kinh tủng, kinh ngạc cũng không biết nên cái gì mới tốt. Đầy ngập khuyên giải an ủi nói, thế nhưng đều tạp ở trong cổ họng, một chữ cũng không ra. Chương 142 rốt cuộc hòa ly. 142. Bằng tâm mà nói, Tần Trác Phong có thể kiên trì đến nay, Văn Viêm đế đều cảm thấy rất khó được, Văn Viêm đế nghe đều tưởng chịu chết Chiêu Dương cái kia hôn trướng đổ vỡ. Văn Viêm đế thấy Tần Trác Phong khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, liền cùng cái đàn bà chít chít dường như. Hắn kỳ thật vẫn là có chút coi thường. Nhịn không được nói, ngươi một cái đại lao ra, như thế nào đã bị nữ nhân khi dễ thành như vậy, nàng đánh ngươi, ngươi liền sẽ không đánh trả sao. Ngươi vẫn là cái nam nhân đâu, liền cái nữ nhân đều đàn áp không được. Văn Viêm đế xong lúc sau chính mình cũng sợ ngây người. Ta thích cái à, hắn này đương ca thế nhưng xúi dục chính mình muội phu đánh chính mình thân muội muội. Hơn nữa vẫn là vua của một nước, này phong cách có hay không quá quỷ dị. Liên Ngô Tiến Bảo cũng nhịn không được khỏe miệng run rẩy vài hạ. Có thể thấy được bệ hạ thật là tức muốn hộp máu tới cực điểm, nếu không cũng sẽ không ra nói như vậy tới. Này nếu phải bị Chiêu Dương quận chúa nghe được, chỉ sợ cũng sẽ khí cái chết khiếp đi. Nhưng Văn Viêm đế nói, lại làm Tần Trác Phong khóc lợi hại hơn, hắn thút tha thút thít nói, đánh không lại, quận chúa bên người thị nữ thật nhiều đều là sẽ võ công, mỗi lần phản kháng mang đến chính là càng vô cùng vô tận tra tấn. Lời này thiếu chút nữa đem Văn Viêm đế chọc cho vui vẻ. Không nghĩ tới này Tần Trác Phong còn rất đầu bỉ. Hảo, đừng cùng đàn bà dường như khóc, ngươi thật sự là muốn hòa ly sao? Văn Viêm đế hỏi. Tần Trác Phong tựa hồ thấy được một chút hy vọng, mấy năm nay, hắn quá nhật tử, thật sự là heo chó không bằng, sống không bằng chết, không có tôn nghiêm, không có tự mình, sống giống như một khối cái xác không hồn, hắn thật là thà rằng chết cũng không nghĩ lại cùng Chiêu Dương quận chúa quá một. Bệ hạ, vi thần câu đại bất kính nói, vi thần thà rằng chết, cũng không nghĩ lại cùng Chiêu Dương quận chúa sinh hoạt đi xuống. Tần Trác Phong gần từng chữ một. Lời này tuy rằng đến nghiêm trọng, nhưng cũng là Tần Trác Phong biện pháp phế phủ. Hơn nữa lời nói đều nói cái này phân thượng, cũng thật sự không biết nên làm Văn Viêm đế như thế nào trả lời. Nhân gia đều thà rằng đã chết, còn có thể như thế nào đâu. Hợp lại thật sự bức bách nhân gia đi tìm chết sao. Người cùng Chiêu Dương thật sự không có nửa điểm phu thê tình nghĩa sao? Văn Viêm đế như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Bệ hạ, chuyện tới hiện giờ, ngài cảm thấy vi thần đối quận chúa còn có phu thê chi tình sao? Vi thần đối nàng, trừ bỏ sợ hãi chính là sợ hãi, thậm chí hiện tại liền quốc công phủ đều không nghĩ trở về. Có một lần vi thần đến khách điếm trốn rồi mấy, quận chúa trực tiếp giết đến khách điếm, đem khách điếm đều cấp tạp, vi thần không thể không trở về à, vi thần cũng sợ liên lụy người khác, vi thần minh bạch, nếu không chiếm được bệ hạ cho phép, vi thần cũng là hòa ly không liêu, hôm nay vi thần khẩn cầu bệ hạ ân điển. Tần Trác Phong lại lần nữa quỳ xuống, thật sâu quỳ gối trên mặt đất. Văn Viêm đế thật là nổi lên lòng trắc ẩn. Tuy rằng Chiêu Dương quân chủ là hắn hoàng muội không sai, nhưng người ta lời nói cái này phần thượng, hắn còn có thể như thế nào đâu. Chấm tuy rằng có thể cho các ngươi hòa ly, nhưng dựa vào Chiêu Dương tính tình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy chịu buông tha ngươi à, huống chi, các ngươi còn có ba cái hải từ đâu. Văn Viêm đế hỏi. Bệ hạ, vi thần đi nơi nào đều có thể, vi thần thậm chí có thể đem tùy quốc công phủ nhường cho quận chúa, chỉ cầu quận chúa có thể buông tha vi thần có thể mang theo mẫu thân cùng khanh nha đầu rời xa Thịnh Kinh, đi Thương Châu vi thần cậu nơi đó, chỉ cần không xuất hiện ở quận chúa trước mặt, không ý kiến quận chúa mắt. Nghĩ đến quận chúa cũng sẽ chậm rãi liền buông xuống, quận chúa còn trẻ, còn có thể có tân nhân sinh, tân sinh hoạt, đến nỗi ba cái hài tử, đi theo quận chúa khẳng. Định so đi theo vi thần muốn tốt hơn nhiều, nếu quận chúa cảm thấy vi thần không xứng vì phụ thân, đại có thể đem hài tử dòng họ đều sửa lại, vi thần cũng không ý kiến. Tần Trác Phong đầy mặt thành khẩn nói. Văn Viêm đế là thật sự không lời gì để nói, nghe Tần Trác Phong những lời này, nghĩ đến Tần Trác Phong tưởng hòa ly chuyện này, đã không phải một hai. Thật là thật sự muốn cùng Chiêu Nghi đoạn không còn một mảnh. Liên tùy quốc công phủ này tổ tông cơ nghiệp, cùng với ba cái hài nhi đều có thể vứt bỏ, đủ để chứng minh đã đối Chiêu Dương căm thù đến tận xương tủy tới rồi loại nào nông nỗi. Văn Viêm đế thật dài thở dài, này Chiêu Dương à, thật sự là bắt một tay hảo bài, lại đánh ra nhất lạn kết quả a. Một khi đã như vậy Văn Viêm đế vừa muốn đáp ứng, cung nhân lại tiến vào thông báo, bệ hạ, Tây Thái Hậu tới. Văn Viêm đế cùng Tần Trác Phong vội vàng đứng dậy đón chào. Gặp qua mẫu hậu. Văn Viêm đế cúi người, mà Tần Trác Phong lại trực tiếp hành đại lễ, vi thần cấp Tây Thái Hậu thỉnh an. Tây Thái Hậu nhìn đến Tần Trác Phong ngũ quang thập sắc khuôn mặt, nhịn không được mặt già run rẩy vài cái, tuy rằng sáng sớm Chiêu Dương trưởng công chúa cũng cho hắn đánh quá dự phòng châm, chính là nhìn đến Tần Trác Phong thiệm như vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng, này Chiêu Dương cũng quá không đúng mực, nam tha mặt cũng có thể là loạn thiệm sao. Cứ như vậy Tần Trác Phong như thế nào ra cửa gặp người a, ngươi ninh hắn vài cái, hắn cũng không thấy đến như vậy sinh khí. Nhưng nếu là đem mặt cào hoa, mới là làm nam nhân cảm thấy nhất mất mặt. Hảo hài tử, mau đứng lên, chúng ta là người một nhà không cần đa lễ. Tây Thái Hậu ôn hòa nói. Một bên Thủy Phúc cô vội vàng tiến lên đem Tần Trác Phong nâng dậy tới. Tần Trác Phong ngồi xuống, kỳ thật Tây Thái Hậu tới đây, Tần Trác Phong ước chừng cũng biết là vì cái gì. Tất nhiên là Chiêu Dương quận chúa đi cầu Tây Thái Hậu, làm Tây Thái Hậu tới ngăn cản chính mình hòa ly đi. Nhưng lúc này đây, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không thỏa hiệp. Cho dù là bồi thượng chính mình tánh mạng, hắn cũng thị phi hòa ly không thể. Hoàng đế, ngươi cùng A Phong ở cái gì đâu? Tây Thái Hậu hỏi. Văn Viêm đế kỳ thật cũng nhìn thấu Tây Thái Hậu ý đồ đến. Kỳ thật Văn Viêm đế ở trong lòng đã bị Tần Trác Phong cấp phục, như vậy quá đi xuống, còn không bằng làm người hòa ly, cũng cho người ta Tần Trác Phong một con đường sống A. Thành cái thân mà thôi, không cần thiết đem người cấp bức tử đi. Mẫu hậu, châm tính toán làm tùy quốc công cùng Chiêu Dương hòa ly. Văn Viêm đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tây Thái Hậu nghe vậy, đầy mặt kinh ngạc, này như thế nào sử dụng, này phu thê cãi nhau, đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, đây đều là thực bình thường sự tình, nhà ai phu thê không cãi nhau đâu, này động một chút liền mở miệng muốn hòa ly, ai ra không được. Tây Thái Hậu trực tiếp cự tuyệt nói. Mẫu hậu, nơi này đầu chuyện này, ngươi cũng không rõ ràng lắm, ngài cũng đừng còn đi. Văn Viêm đế khuyên nhủ. Văn Viêm đế thân là một người nam nhân. Cho dù là Chiêu Dương quận chúa thân hoàng huynh, đều cảm thấy không thể nhịn được nữa. Nếu là hắn, cũng đến hòa ly hơn 800 trở về. Tục ngữ, này mình không sở dụng, chớ thi với người. Tội gì tới thay đâu. Như thế nào liền không biết, ai ra cũng mở ra cửa sổ nói thẳng đi. Tây Thái Hậu đầy mặt chấm sắc, nhìn Tần Trác Phong, A Phong à, ai ra cũng là đem ngươi coi như người một nhà đối đãi. Này Chiêu Dương tính tình, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, ai ra cũng thừa nhận, ngươi cùng Chiêu Dương cùng nhau nhiều năm như vậy. Tự nhiên bị không ít ủy khuất, nhưng rốt cuộc Chiêu Dương cho ngươi sinh dục ba cái hài nhi, này không có công lao, cũng có khổ lao đi, ngươi này hòa ly liền hòa ly, thật sự cũng là quá mức chút đi. Không chờ Tần Trác Phong mở miệng, Tây Thái Hậu lại nói, Chiêu Dương sai, ai ra sẽ sửa đúng nàng, ai ra cũng sẽ hảo sinh dạy dỗ Chiêu Dương, làm nàng về sau không hề phạm là được, hà tất nháo đến hòa ly này một bước đâu, ngươi chính là không vì Chiêu Dương tưởng, tốt xấu cũng ngẫm lại ba cái hài tử đi, Diêu Nhi cùng Nhiêu Nhi tuổi đều không được, quá mấy năm liền hôn, nếu ngươi cùng Chiêu Dương hòa ly, chẳng phải là chỉ hoãn hai đứa nhỏ việc hôn nhân sao? Tây Thái Hậu tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tần Trác Phong trong lòng chút nào không dao động, hắn kỳ thật cũng không để ý Tần Nhiêu Nhiêu cùng Tần Diêu Diêu hôn sự. Có Chiêu Dương quận chúa cái này mẫu thân thanh danh bên ngoài, các nàng việc hôn nhân đã sớm bị ảnh hưởng. Ai dám trêu chọc như vậy Nhạc Mẫu a, chỉ sợ là tưởng cũng không dám tưởng đi. Chiêu Dương quận chúa chính mình đều không sợ trì hoãn nữ nhi việc hôn nhân, hắn này làm phụ thân tự nhiên càng thêm bất lực. Thái Hậu nương nương, vi thần mới vừa rồi cũng đối bệ hạ mấy năm nay quá nhật tử, vi thần năm đó sinh cưới quận chúa thời điểm, cũng là muốn cùng quận chúa an an ổn ổn sinh hoạt, mặc dù không thể cầm sát hòa minh, ít nhất cũng có thể tôn trọng nhau như khách đi, nhưng mấy năm nay, trừ bỏ vô tận dày vò, chính là tra tấn, phu thê cảm tình cũng thật sự không dư thừa cái gì, quận chúa cũng thường, vi thần là kẻ bất lực, hối hận gả cho vi thần nói như vậy, vi thần cho rằng hòa ly một đường, là mọi người đều giải thoát hảo biện pháp, vi thần tâm ý đã quyết, thỉnh Thái Hậu cùng bệ hạ thành toàn. Tần Trác Phong kiên trì nói, vẻ mặt quyết tuyệt. Tây Thái Hậu không nghĩ tới luôn luôn tính tình mềm mại Tần Trác Phong, hôm nay thế nhưng có thể như vậy thủ vững trụ trận tuyến. Thật là làm người ngoài dự đoán a. Tây Thái Hậu nhìn Văn Viêm Đế liếc mắt một cái, Văn Viêm Đế chỉ là hơi hơi nhướng mày, nhìn dáng vẻ, thế nhưng vẫn là vẻ mặt tán đồng, này nhưng làm Tây Thái Hậu càng thêm sợ không được đầu óc. Dựa vào nàng đối Văn Viêm Đế hiểu biết, Văn Viêm Đế hẳn là khuyên giải không khuyên phân mới đúng vậy, thấy thế nào dụng tâm tư, thế nhưng đứng ở Tần Trác Phong kia một bên. Mẫu hậu, chính việc làm dưa hái xanh không ngọt, như thế miễn cưỡng, cũng không có gì ý tứ, nếu tùy quốc công kiên trì, vậy y tùy quốc công ý tứ đi, tóm lại Chiêu Dương là chấm hoàng muội, nàng từ trước công chúa phủ, đổi cái tấm biển, đổi thành quận chúa phủ, làm hắn mang theo ba cái hài nhi dọn qua đi, chấm sẽ che chở bọn họ mẫu tử. Văn Viêm Đế mở miệng nói, thế nhưng là đứng ở Tần Trác Phong bên này. Đương nhiên, chấm cũng đi theo quốc công nói rõ, này tùy quốc công phủ tước vị, muốn Tần Ngạo tới kế tục, điểm này, tùy quốc công không ý kiến đi. Văn Viêm Đế hỏi. Tần Trác Phong liên tục gật đầu, hẳn là, vi thần không ý kiến, cho dù là vi thần tương lai về sau ở cưới vợ sinh con, Ngạo Nhi cũng là đích trưởng tử, tước vị nên là hắn, vi thần có thể trực tiếp vì Ngạo Nhi thỉnh phong thế tử. Tần Trác Phong vội không ngừng nói. Vì có thể hòa ly, điểm này trả giá, ở Tần Ngạo Phong nghiêm trọng, căn bản là không tính cái gì. Tây Thái Hậu mắt thấy chính mình thế nhưng vô pháp ngăn trở, mà Văn Viêm Đế thế nhưng ở cùng Tần Trác Phong thương lượng, liền điều kiện đều khai hảo. Có thể thấy được Văn Viêm Đế là thật sự tính toán đồng ý hòa ly việc. Tây Thái Hậu cũng có chút phát sầu, chủ yếu là nghĩ đến Chiêu Dương như vậy không muốn hòa ly, nàng này làm mẫu thân tự nhiên cũng là nghĩ dựa vào nữ nhi tâm ý tới. Nhưng Văn Viêm Đế cũng không phải một cái nhẹ dọa người, quả quyết cũng sẽ không giúp đỡ người ngoài tới khi dễ chính mình muội muội. Nghĩ đến Văn Viêm Đế đáp ứng hòa ly, tự nhiên cũng có hắn đạo lý. Kia hảo, ngươi tới viết hòa ly công văn, ký tên lúc sau, ngươi liền ly cung đi, đến nỗi Chiêu Dương bên kia, chấm tới làm công tác, ngươi cũng đừng quản. Văn Viêm Đế nói. Nô Tiến Bảo tự nhiên chuẩn bị tốt giấy và bút mực, Tần Ngạo Phong một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem hòa ly viết hảo, sau đó thiêm thượng tên của mình, cũng ấn ấn dám. Nô Tiến Bảo lấy lại đây, trình tới rồi Văn Viêm Đế trước mặt. Văn Viêm Đế thô sơ giản lược nhìn một chút, Tần Ngạo Phong mặt trên viết rõ ràng, tùy quốc công phủ tương lai thế tử ra là Tần Ngạo, hơn nữa cũng không có viết nửa điểm Chiêu Dương sai lầm, chỉ là phu thê hai người cảm tình bất hòa, bởi vậy hòa ly, hơn nữa cũng hứa hẹn, trừ bỏ Chiêu Dương quận chúa của hồi môn, nhưng phàm là tùy quốc công phủ có, Chiêu Dương quận chúa coi trọng, đều có thể mang đi, cũng thập phần thông khoái. Tổng thể tới, Văn Viêm Đế là vừa lòng, này hòa ly công văn giống nhau đều là nhất thức hai phần. Mà Tần Ngạo Phong muốn mang đi kia một phần, Văn Viêm Đế tới đóng dấu. Này so Chiêu Dương quận chúa ký tên đều hữu hiệu. Tần Ngạo Phong nhìn chính mình trước mặt hòa ly công văn, thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn cuối cùng là giải thoát rồi. Tây Thái Hậu tự nhiên cũng xem ra tới Tần Ngạo Phong mày giãn ra bộ dáng, đây là như thế nào che giấu cũng che giấu không liêu, trong lòng cũng biết, Tần Ngạo Phong sợ là thật sự đối Chiêu Dương không có nửa phần cảm tình, cũng thật sự là cưỡng cầu đến không được. Văn Viêm Đế làm Ngô Tiến Bảo đem Tần Ngạo Phong đưa ra cung đi. Tây Thái Hậu lúc này mới mở miệng hỏi, hoàng đế, ngươi cứ như vậy đồng ý Chiêu Dương cùng Tần Ngạo Phong hòa ly, ngươi cũng biết, Chiêu Dương đi Thọ Ninh cung cầu ai ra, đau khổ cầu xin ai ra nghĩ biện pháp không cho nàng cùng Tần Ngạo Phong hòa ly, ai ra còn đáp ứng nàng, hiện tại nhưng như thế nào cho phải a? Tây Thái Hậu vẻ mặt khó xử. Văn Viêm Đế thở dài, liền đem Tần Ngạo Phong đối hắn sở những cái đó tất cả đều đối Tây Thái Hậu một lần. Tây Thái Hậu không nghĩ tới nơi này đầu chuyện này, xa xa không ngừng nàng biết đến nào một ít. mà Chiêu Dương đối nàng những cái đó, bất quá là băng sơn một góc thôi. Chiêu Dương cũng thật sự là thật quá đáng, trách không được Tần Ngạo Phong chết đều phải hòa ly. Đổi cá nhân chỉ sợ cũng là quá không đi xuống. Như vậy không có tôn nghiêm, không có nhân quyền, cùng cái nô lệ có cái gì khác nhau a? Tây Thái Hậu thật là bị Chiêu Dương quận chúa cấp tức chết rồi. Nàng tuy rằng biết Chiêu Dương quận chúa luôn luôn ương ngạnh, chính là cũng không nghĩ tới có thể ương ngạnh đến nước này a. Kia Chiêu Dương về sau Tây Thái Hậu thở dài. Gả chồng là liền tưởng đều đừng nghĩ, nàng muốn gả người, chấm cũng không nghĩ làm nàng đi thai họa người khác, liền dựa theo chấm sở đi, đem công chúa phủ đổi thành quận chúa phủ, làm nàng mang theo ba cái hài tử dọn qua đi, không được sau này này Diêu Nhi liền tiến cung làm bạn mẫu hậu đi, cũng đừng đi theo Chiêu Dương, tỉnh nhiễm Chiêu Dương hư tính nết, Nhiêu Nhi ở Bình Ninh nơi nào, chấm nhưng thật ra cũng yên tâm, hy vọng Bình Ninh có thể sửa sửa Nhiêu Nhi tính tình, bằng không này hai. Đứa nhỏ, chỉ sợ cũng là muốn hủy ở Chiêu Dương trong tay, Ngạo Nhi là nam tử, cũng cùng nhau tiếp tiến cung đi, ở trong cung giáo dưỡng, như thế nào cũng so đi theo Chiêu Dương muốn tốt hơn nhiều, mẫu hậu cho rằng đâu. Văn Viêm Đế dò hỏi, kỳ thật Tây Thái Hậu cũng đang có ý này, Chiêu Dương như vậy, nửa đời sau vẫn là không cần gả tha hảo, dù sao áo cơm vô ưu, vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng đừng đi thai họa nhân ra. Hảo, liền như vậy làm đi, nhưng là này hòa ly việc, hoàng đế ngươi tự mình đối Chiêu Dương đi, ai ra thật sự không nghĩ sinh khí, ngươi không biết, Chiêu Dương hôm nay bị Bình Ninh cấp chịu một đốn roi. Tây Thái Hậu bất đắc dĩ, mới nói, có chuyện này. Văn Viêm Đế cũng thực giật mình. Bởi vì Chiêu Dương quận chúa tiến cung là vì Tần Ngạo Phong hòa ly sự tình, cho nên Bình Ninh trưởng công chúa đánh chuyện của nàng cũng là nhẹ nhàng bâng cơ sơ lược. Tây Thái Hậu cũng chỉ là thô sơ giản lược một. Văn Viêm Đế không chút nào để ý, Bình Ninh đánh nàng, tự nhiên là nàng sai nhi, Bình Ninh tính tình, chấm cùng mẫu hậu đều biết, vô duyên vô cớ tuyệt không sẽ đánh tha. Đối này, Tây Thái Hậu cũng thâm biểu tán đồng. Tóm lại hoàng đế ngươi đi, ai ra là không nghĩ thấy Chiêu Dương, ai ra sẽ tẩm điện nghỉ ngơi đi. Nàng ở Thọ Ninh cung chính điện đâu, ai ra cũng không thấy nàng. Tây Thái Hậu trực tiếp đem này phỏng tay khoai lang ném cho Văn Viêm Đế. Văn Viêm Đế điểm số lẻ, dù sao cũng là hắn đáp ứng hòa ly, kế tiếp sự kiện, cũng nên hắn đi xử lý. Văn Viêm Đế bồi Tây Thái Hậu cùng trở về Thọ Ninh cung, nhưng Tây Thái Hậu lại từ sau điện trở về tầm điện, không có đi chính điện. Chiêu Dương quận chúa vốn là chờ Tây Thái Hậu, lại chờ tới Văn Viêm Đế. Nàng ngay sau đó sau này xem, lại không thấy được Tần Ngạo Phong. Chiêu Dương quận chúa cũng không hành lễ, trực tiếp hỏi, hoàng huynh, Tần Ngạo Phong đâu? Không quy củ, nhìn thấy chấm không hành lễ vân an, người tốt xấu cũng là quận chúa, quy củ đều học được chạy đi đâu. Văn Viêm Đế trách cứ nói. Chiêu Dương quận chúa lúc này mới hành lễ nói, thần muội cấp hoàng huynh thỉnh an. Miễn lễ. Chiêu Dương quận chúa đứng dậy, sau đó lại hỏi, hoàng huynh, Tần Ngạo Phong người đâu? Ra cung. Vì sao, hắn vì sao không đợi ta, chính mình một người ra cung. Từ đây về sau, các ngươi lại không có bất luận cái gì quan hệ, hắn vì sao phải chờ ngươi, chấm đã ân chuẩn các ngươi hòa ly, liền hòa ly công văn đều thiêm hảo, chấm tự mình ngự phê. Văn Viêm Đế trực tiếp đáp. Chiêu Dương quận chúa vừa nghe lời này, cả người đều ngây dại, nàng trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Văn Viêm Đế, nhưng Văn Viêm Đế vẻ mặt chính xác, tuyệt đối không giống như là nói giỡn. Nàng cùng Tần Ngạo Phong hòa ly, hòa ly, hòa ly. Chiêu Dương quận chúa hiện tại trong đầu tất cả đều này một câu. Đã muốn đem nàng cha tấn điên rồi. Chương 143 thực lực và mặt. 143. Ở Chiêu Dương quận chúa trong lòng, chưa bao giờ nghĩ tới có một Tần Trác Phong sẽ rời đi. Nay nhiều năm, nàng cũng sớm đã thành thói quen Tần Trác Phong tại bên người. Ở nàng xem ra vô luận nàng như thế nào đối đãi Tần Trác Phong, Tần Trác Phong đều hẳn là khăng khăng một mực lưu tại bên người nàng mới đúng. Nhưng hiện tại đột nhiên đối nàng, Tần Trác Phong rời đi nàng, làm nàng thật sự khó có thể tiếp thu. Hoàng huynh. Này không phải thật sự, này tuyệt đối không phải thật sự. Chiêu Dương quận chúa khó có thể tin hết lớn, một bộ hoàn toàn không thể tiếp thu bộ dáng. Như vậy trạng huống cũng ở Văn Viêm Đế dự kiến trong vòng. Văn Viêm Đế nhưng thật ra nhẫn mại tính tình an ủi Chiêu Dương quận chúa. Chiêu Dương, ngươi nghe chấm khuyên, đối với một cái đối với ngươi không hề bất luận cái gì cảm tình nam tử, ngươi lưu tại bên người, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, chi bằng buông tay tính, buông tha người khác, cũng là buông tha chính ngươi. Văn Viêm Đế là thật sự nhìn thấu. Nếu phạm là còn có một chút khả năng tính nói, hắn cũng sẽ không đồng ý hai người hòa ly. Rốt cuộc khuyên giải không khuyên ly, đặc biệt Chiêu Dương quận chúa vẫn là như vậy không vui. Không, hoàng huynh, ta muốn đi hỏi một chút hắn vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta rốt cuộc làm sai cái gì, hắn đối ta tuyệt tình như vậy, nhiều năm như vậy, ta đối hắn toàn tâm toàn ý, tận tâm tận lực, còn cho hắn sinh ba cái hài nhi, hắn vứt bỏ ta liền vứt bỏ ta, thật sự thật quá đáng, ta không cam lòng, hoàng huynh. ta thật sự không cam lòng. Chiêu Dương quận chúa cuồng loạn quát. Văn Viêm đế nghe khỏe miệng không ngừng run rẩy, bị Chiêu Dương quận chúa một, này Tần Trác Phong đảo thành tội ác tẩy trời phụ lòng người. Chiêu Dương, không phải chấm ngươi, ngươi mấy năm nay đối Tần Trác Phong cũng quá mức, Tần Trác Phong đối chấm một ít, hắn có thể kiên trì đến nay cùng ngươi hòa ly, cũng coi như là không tồi. Văn Viêm đế vẻ mặt ghét bỏ. Hoàng huynh, ta như thế nào quá mức, ta nơi nào quá mức. Ta làm sự tình tất cả đều là vì hắn hảo, hắn là ta trượng phu, ta vì sao phải đem hắn chắp tay nhường cho nữ nhân khác đâu, ta không cho hắn tìm nữ nhân khác quá mức sao. Chiêu Dương quận chúa thét chói tai hỏi. Văn Viêm đế thật sự không biết nên như thế nào khuyên nàng, tổng cảm thấy hai người căn bản không ở một cái kênh thượng. Đương nhiên cũng không nghĩ lại, sự tình đã thành kết cục đã định, rốt cuộc vô lực trở về. Hắn đã ân chuẩn Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương hòa ly, quân vô hy ngôn, cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi xoành xoạch, điểm này, là vô lực trở về. Chiêu Dương, sự tình đã thành kết cục đã định, ngươi vẫn là tiếp thu kết quả này đi. Văn Viêm đế nói. Không, ta không tiếp thu. Chiêu Dương quận chúa trả lời dứt khoát. Ta vì sao phải tiếp thu, Hoàng huynh, ngươi không trải qua ta đồng ý, liền phán định ta hôn nhân, ngươi dựa vào cái gì, Tần Trác Phong cùng ta muốn hay không tiếp tục đi xuống, chỉ có ta tính, người khác ai cũng không tính, chẳng sợ Hoàng huynh là ngươi hoàng đế, cũng không thể tùy ý xử trí ta hôn nhân. Chiêu Dương quận chúa mặt âm trầm nói. Chiêu Dương. Văn Viêm đế cũng bực, ngươi không cần ở hồ nháo, lúc trước, trâm cùng mẫu hậu đều không xem trọng ngươi cùng Tần Trác Phong, là ngươi khóc lóc náo, thế nào cũng phải gả cho Tần Trác Phong. Trâm cùng mẫu hậu không đồng ý, ngươi liền chưa kết hôn đã có thai, đường đường một cái trưởng công chúa, làm ra bực này thiếu tự trọng sự tình tới, trâm nếu không phải vì bảo toàn ngươi thanh danh, tội gì đi chia rẽ nhân gia phu thê, ngươi bức tử Mạnh thị, mấy năm nay, ngược đãi nguyên phối chi tử. Bất kính cha mẹ chồng, này đó ngươi thật cho rằng trâm không biết sao. Trâm xem ở ngươi là trâm thân muội, đối với ngươi lần nữa chịu đựng, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại bộ dáng, còn có nửa điểm tông thất nữ khí độ sao. Nếu ngươi cái này quận chúa cũng không muốn làm, đại có thể tiếp tục hồ nháo đi xuống, chấm không ngại đem ngươi biếm vì thứ dân. Văn Viêm đế lạnh lùng nói. Nô Tiến Bảo thấy Văn Viêm đế là thật sự tức giận, vội vàng hơn 1000 khuyên nhủ, quận chúa, ngài cũng đừng cùng bệ hạ chí khí, bệ hạ là quan tâm ngài, chỉ là tùy quốc công cùng bệ hạ rất rõ ràng, cùng ngài phu thê tình cảm đã hết, này dưa hái xanh không ngọt ta, ngài quý vì quận chúa, hòa ly lúc sau, bệ hạ khẳng định sẽ tất cả chiếu cố, ngài nhật tử tự nhiên cũng quá không kém. Tội gì thế nào cũng phải ở một thân cây thắt cổ chết đâu. Nô Tiến Bảo khuyên nhủ. Chiêu Dương quận chúa không nghĩ tới Văn Viêm đế sẽ ra như vậy trọng nói tới. Nàng trong lòng tuy là phi thường khổ sở, chính là lại cũng không dám ở cãi lời Văn Viêm đế. Nàng hôm nay bị Bình Ninh hoàng tỷ đánh một đốn, hiện giờ nếu là ở bị Hoàng huynh biếm vì thứ dân, kia nàng đã có thể cái gì cũng chưa. Chính là, Hoàng huynh, thân muội khổ sở trong lòng, Tần Trác Phong thật sự không cần ta, liền bọn nhỏ cũng không cần sao. Chiêu Dương quận chúa khóc lóc hỏi. Hảo, chuyện này đã thành kết cục đã định, bất quá Tần Trác Phong hứa hẹn, tùy quốc công phủ tước vị vẫn là muốn ngạo nhi tới kế tục, hơn nữa quốc công phủ bất cứ thứ gì, chỉ cần là quốc công phủ có, ngươi để mắt, cứ việc mang đi, hắn liền quốc công phủ đều nguyện ý nhường ra tới, Tần Trác Phong cuối cùng còn, tình nguyện chết, cũng không muốn cùng ngươi làm vợ chồng một, lời nói đều nói cái này phần thượng, ngươi làm chấm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn thật sự bức tử Tần Trác Phong không thành? Văn Viêm đế hỏi. Chiêu Dương quận chúa tâm phảng phất bị thiết chủ y hung hăng đánh, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Tần Trác Phong sẽ nói như vậy tới, thà rằng chết, cũng không muốn cùng nàng làm vợ chồng. Như vậy đả kích, đối nàng tới, thật là quá nặng. Hảo, hảo cái Tần Trác Phong. Chiêu Dương quận chúa cắn răng nói, Hoàng huynh, thần muội muốn xuất cung, tuy rằng hòa ly, nhưng là thần muội cũng phải đi quốc công phủ thu thập đồ vật mới là. Tạm thời không cần. Văn Viêm đế trực tiếp mở miệng đánh gãy Chiêu Dương quận chúa nói. Chấm nếu đáp ứng rồi Tần Trác Phong thỉnh cầu, khẳng định cũng muốn cố tùy quốc công chu toàn, chấm quá hiểu biết ngươi, ngươi giờ phút này về quốc công phủ, khẳng định muốn nháo đến lật mà, Tần lao phu nhân ốm đau bệnh tật, còn không được bị ngươi cấp tức chết rồi, ngươi không cần mặt mũi, không màng bên ngoài người cái gì chấm còn muốn thể diện đâu, ngươi này mấy tháng đều thành thành thật thật ngốc tại trong cung đi, trong chốc lát ngươi đi Phượng Nghi cung đi, chấm sẽ cùng hoàng hậu, 3 tháng nội, ngươi chỉ có thể ngốc tại hoàng cung, nếu là ngươi bước ra cửa cung nửa bước, chấm lấy hoàng hậu thử hỏi. Văn Viêm đế nói thẳng. Lời này thiếu chút nữa đem Chiêu Dương quận chúa cấp khí điên rồi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến hoàng huynh thế nhưng đem nàng cấp giam lỏng ở trong hoàng cung, còn đem nàng giao cho nguyên hậu trông giữ. Hoàng huynh, ta 3 tháng không cho phép ra cung, kia bọn nhỏ đâu? Chiêu Dương quận chúa hỏi. Nhiêu nhi liền đi Bình Ninh nơi đó ở, Diêu nhi cùng Ngạo nhi chấm cũng sẽ đem bọn họ tiếp tiến cung, Diêu nhi liền đi theo mẫu hậu, Ngạo Nhi liền đi cùng các hoàng tử cùng đi học tan học, yên tâm đi, khẳng định so ở quốc công phủ ăn ngon, chủ đến hảo. Văn Viêm đế trực tiếp đoạn tuyệt Chiêu Dương quận chúa sở hữu hy vọng. Chiêu Dương quận chúa hoàn toàn không có cách, cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không cần nghĩ đi làm ầm ĩ mẫu hậu, ngươi nếu còn dám làm ầm ĩ mẫu hậu, chấm lập tức phế truất ngươi quận chúa cư ủy, đem ngươi biếm vì thứ dân. Chiêu Dương, ngươi nếu là lấy sau hảo sinh an ổn sinh hoạt, ngươi là thật sự hoàng muội, chấm là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nếu là còn không biết hối cải, như cũ làm yêu nói, chấm cũng không kém ngươi cái này hoàng muội. Văn Viêm đế xong lời này, xoay người rời đi. Văn Viêm đế rời đi Thọ Ninh cung lúc sau, trực tiếp đi Phượng Nghi cung, thấy Nguyên Hậu. Mấy ngày nay, Văn Viêm đế đối Nguyên Hậu cũng là có chút lãnh đạm, Nguyên Hậu bị tức quyền bính, mấy ngày nay nhưng thật ra an tâm ở chính mình trong cung đóng cửa ăn năn. Nguyên Hậu không nghĩ tới Văn Viêm đế thế nhưng tự mình giá lâm. Vội vàng tới đón giá. Văn Viêm đế nhưng thật ra cũng không nhiều lời, trực tiếp sáng tỏ ý đồ đến, đương nhiên cũng đem hòa ly sự tình đều cá nhân Nguyên Hậu. Nguyên Hậu kinh ngạc rất nhiều, cũng cho rằng đây là tình lý bên trong sự tình, rốt cuộc quan trọng quận chúa kia tính tình, là cá nhân đều nhận không đi xuống, sớm muộn gì đến hòa ly. Đương nhiên, lời này Nguyên Hậu sẽ không nói ra ngoài miệng, nàng tự nhiệt minh bạch đạo lý này, Chiêu Dương quận chúa là Văn Viêm đế thân muội muội, Văn Viêm đế như thế nào phun tảo đều có thể, nàng làm tẩu tử, chỉ có thể cười cho qua chuyện. Nếu phụ họa, kia thuần túy là ăn no căng, không có việc gì tìm mắng. Bệ hạ ý tứ, là làm thần thiếp này mấy tháng trông giữ Chiêu Dương quận chúa. Nguyên Hậu giờ phút này nội tâm là hỏng mất, đây chính là cái phỏng tay khoai lang A. Liền Chiêu Dương quận chúa kia tính tình, như thế bị động bị hòa ly, còn không biết như thế nào làm ầm ĩ đâu. Cái này sống tổ tông nếu là tới rồi Phượng Nghi cung, kia còn không được đem Phượng Nghi cung cấp phản A. Nguyên Hậu thực không nghĩ tiếp cái này phỏng tay khoai lang, nhưng Văn Viêm đế tự mình mở miệng. Nàng nếu là vi phạm nói, cũng không được tốt. Như thế nào, hoàng hậu không vui? Văn Viêm đế lạnh mặt hỏi ngược lại. Không không không. Nguyên Hậu liên tục xua tay, bệ hạ chịu đem quận chúa giao cho thần thiếp, tự nhiên là tín nhiệm thần thiếp lần cảm vinh hạnh, chỉ là thần thiếp sợ ủy khuất quận chúa. Văn Viêm đế sắc mặt hòa hoãn hảo chút, gật đầu nói, hoàng hậu là thức đại thể, chấm cũng là suy xét luôn mãi, mới đem Chiêu Dương giao cho hoàng hậu, mẫu hậu thân mình không được tốt, sợ là quản thúc không được Chiêu Dương. Đông Thái Hậu tuổi cũng lớn, huống hồ luôn luôn không lớn thích Chiêu Dương, chấm cũng sợ Chiêu Dương khí chứ Đông Thái Hậu, phóng nhãn này trong cung, chỉ có Hoàng Hậu có thể ép tới trụ Chiêu Dương, chấm cũng nghĩ tới Thục Phi, nhưng Thục Phi rốt cuộc tính tình quá ôn hòa. Chấm sợ nàng đàn áp không được Chiêu Dương à, chỉ có Hoàng Hậu tự thân xuất mã, chấm mới có thể yên tâm, nàng nếu là làm ở Mỹ người, Hoàng Hậu đại có thể xử phạt nàng chính là, chấm tuyệt đối sẽ không hỏi đến, mẫu hậu cũng sẽ không hỏi đến. Văn Viêm đế giải thích nói. Văn Viêm đế nói, cũng may là cho Nguyên Hậu an viên thuốc can thần. Bất quá ngẫm lại vị này cô nãi nãi, thật đúng là chính là rất làm người sốt ruột. Kia thần thiếp liền cần tuân bệ hạ ý chỉ. Nguyên Hậu hành lễ nói, hoàng hậu không cần đa lễ. Văn Viêm đế đem Nguyên Hậu nâng dậy tới, hai người tương đối mà ngồi. Văn Viêm đế cũng biết mấy ngày nay, Nguyên Hậu không duyên cớ gánh chịu hảo chút ủy khuất, không khỏi mở miệng an ủi một phen, tóm lại là vì bình ổn Đông Thái Hậu cùng Lưu gia lửa giận, cũng là bạch bạch làm Nguyên Hậu gánh chịu tội danh. Này hết thảy, hắn trong lòng đều là hiểu rõ. Nguyên Hậu tự nhiên là vui vô cùng, nàng bản lĩnh chính là vì Văn Viêm đế mới làm những việc này, chỉ cần Văn Viêm đế cảm kích, nàng chịu nhiều ít ủy khuất đều không cảm thấy cái gì. Chính, Vũ Văn Húc tới cấp Nguyên Hậu thỉnh an. Văn Viêm đế nhìn thấy Vũ Văn Húc, cũng là thập phần cao tâm, Vũ Văn Húc bị Nguyên Hậu giáo dưỡng thập phần không tồi, Văn Viêm đế nhìn cũng vui mừng. Tuy rằng Văn Viêm đế nhất coi trọng vẫn là thái tử Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối hắn cái này phụ hoàng từ đầu đến cuối, tóm lại lộ ra một cổ tử xa cách cảm giác, đến không bằng Vũ Văn Húc đối hắn thân mật. Đều là chính mình nhi tử, Văn Viêm đế tự nhiên đều đặt ở trong lòng. Vũ Văn Húc đặc biệt sẽ hống Văn Viêm đế vui vẻ, không bao lâu, liền đậu đến Văn Viêm đế thoải mái cười to, đem mới vừa rồi phiền não, đều đảo qua mà hết. Văn Viêm đế liền lưu tại Phượng Nghi cung dùng cơm trưa. Văn Viêm đế kỳ thật đã lệnh Nguyên Hậu hảo chút thời gian, cũng chưa đặt chân Phượng Nghi cung, hôm kia 15 theo lý là muốn ngủ lại phong ảnh. Cũng không ngủ lại, lần này ở Phượng Nghi cung dùng cơm trưa, chính là đem mọi người đều cấp kinh chứ. Đặc biệt là Khánh Quý Phi biết được, thiếu chút nữa không đem cái mũi cấp khí vai. Này trong cung cùng Nguyên Hậu nhất bất hòa đương thuộc Khánh Quý Phi. Khánh Quý Phi xuất thân cao quý, người lại Mỹ, lại được sủng ái, hơn nữa sinh nhi tử, còn so Nguyên Hậu nhi tử đại, mãn tâm mãn nhãn đều nhìn chằm chằm thái tử chi vị. Hơn nữa Khánh Quý Phi cũng không đem thái tử để vào mắt, một cái vô quyền vô thế, vô nhà ngoại nhưng dựa vào thái tử. Có thể ngồi ổn vị trí sao? Bất quá cũng liền nhảy nhót hai tính. Ở trong lòng nàng, Vũ Văn Minh địch nhân lớn nhất là Nguyên Hậu mẫu tử. Nàng tự nhiên là nơi trốn cùng Nguyên Hậu đấu võ đài. Mấy ngày nay, Hoàng hậu bị lãnh, bị tước quyền bính, nhất nhảy nhót chính là Khánh Quý Phi. Tuy này quản lý lục cung là phân cho nàng cùng Thục Phi, nhưng Thục Phi bất quá là cái mua nước tương thôi, Thục Phi cũng là không muốn chọc sự, tự nhiên sẽ không cùng Khánh Quý Phi tranh phong. Cho nên mấy ngày nay, Khánh Quý Phi là nhất chi độc tú A. Nàng trong lòng chính Mỹ muốn mệnh đâu, kết quả Nguyên Hậu lại toát ra tới, cái này làm cho Khánh Quý Phi như thế nào chịu được đâu. Khánh Quý Phi khi ở trong cung tạp đầy đất đồ sứ, mắng to nói, cái này lao hồ ly tinh, thế nhưng còn câu dẫn bệ hạ. Nhưng tuy là nổi giận đùng đùng, Khánh Quý Phi cũng chỉ dám tự mình trong cung phun tào một chút, không thiếu được chuyện tốt đến nhịn xuống đi, ai làm Nguyên Hậu là Hoàng Hậu, mà nàng chỉ là một cái Quý Phi đâu. Hơn nữa bệ hạ nguyện ý lưu tại Hoàng Hậu trong cung, đây là Hoàng Hậu bản lĩnh, một cái phi tử, còn dám cái gì? Đây là càng làm cho Khánh Quý Phi tức giận còn ở phía sau đâu. Dung quá ngọ thiện, bệ hạ bổn tính toán rời đi đâu, kết quả đại công chúa cũng đến tới rồi. Vũ Văn Vi là Văn Viêm Đế trưởng nữ, tự nhiên thâm đến Văn Viêm Đế yêu thích. Vũ Văn Vi tới, tự nhiên là đối với Văn Viêm Đế làm nũng một phen, vừa vặn hôm nay cũng không có nhiều ít chính sự, thả hảo chút thời gian cũng chưa thấy được này song nhi nữ, bất quá liền ở lâu một khắc, bồi hai đứa nhỏ chơi trong chốc lát. Liền ở Phượng Nghi cung nghỉ trưa. Bởi vì nghỉ có chút chậm, tỉnh ngủ thời điểm, cũng không còn sớm. Nguyên Hậu còn tự mình làm hắn thường ngày hái uống canh canh. Văn Viêm Đế uống lên một ít, đều là chút tốt đẹp hồi ức ca. Rốt cuộc Nguyên Hậu ở hắn bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, đối Văn Viêm Đế yêu thích, tự nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay. Văn Viêm Đế trong lòng trấn an thật nhiều, kết quả lại ở Phượng Nghi cung truyền bữa tối. Xem bộ dáng này, là tính toán ngủ lại Phượng Nghi cung. Văn Viêm Đế ở Phượng Nghi cung mang theo hơn phân nửa công phu, đây chính là thật nhiều năm chuyện không có thật. Hay là ở Phượng Nghi cung, cho dù là ở Khánh Quý Phi trong cung, đây là cũng không có phát sinh quá sự tình. Khánh Quý Phi xem như lục cung bên trong, được sủng ái niên hạn dài nhất phi tần, Văn Viêm Đế bất quá nhiều nhất ở Khánh Quý Phi trong cung đãi cái nửa ngày, ngủ lại thời điểm, cũng chỉ là đuổi ở bữa tối tiến đến thôi. Hôm nay thế nhưng ở Hoàng hậu trong cung ngủ lại hơn phân nửa ngày, hơn nữa buổi tối cũng muốn ngủ lại, thật là kỳ a. Khánh Quý Phi là kiềm chế không được. Kết quả tới rồi bữa tối qua đi, khiến cho nha hoàn đi Phượng Nghi cung thỉnh bệ hạ, là bệnh cũ phạm vào, đau đầu. Khánh Quý Phi này đau đầu tật xấu thật sự thật lâu, một phát bệnh đến Phượng Nghi cung đi thỉnh bệ hạ, cũng không phải đệ nhất gặp. Nếu là ở từ trước, Văn Viêm Đế có lẽ cười chi, cũng hoặc là sẽ là đi nhìn nàng, nhưng hôm nay, làm cho đại công chúa còn có tam hoàng tử mặt nhi, hắn tự nhiên sẽ không ném xuống Nguyên Hậu rời đi. Lại thế nào, Nguyên Hậu cũng là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, Khánh Quý Phi như thế, cũng là có chút không biết điều. Văn Viêm Đế quát lớn nói, đau đầu liền đi tìm thái y, chấm cũng sẽ không chữa bệnh, đi theo Quý Phi, nếu là đau đầu liền hảo dưỡng, này lục cung việc cũng không cần nàng quán, làm hoàng hậu cùng Thục Phi xử lý là được. Người tới vừa nghe, trực tiếp gật đầu đáp, liền nơm nớp lo sợ rời đi. Khánh Quý Phi lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vốn định theo trước như vậy đánh hoàng hậu thể diện, cái này lại phản bị vả mặt, hơn nữa đem mặt đều cấp đánh sưng lên. Liên này thay quyền lục cung chi quyền cũng bị tước đoạt, thật là mất mặt tới cực điểm. Khánh Quý Phi vừa nghe Văn Viêm Đế nói, khí thẳng vào đầu, lần này, là thật sự đau đầu. Muốn này Khánh Quý Phi cũng thật là xứng đáng. Nhưng thật ra Nguyên Hậu chính là ra một ngụm ác khí, mấy năm nay, cùng Khánh Quý Phi giao thủ nhiều năm, hai người các có thất thủ, nhưng tóm lại vẫn là Nguyên Hậu thất thủ số lần nhiều. Khánh Quý Phi không thiếu cấp Nguyên Hậu ngột ngạt, mà lúc này đây, thật sự là thắng được xinh đẹp, làm Khánh Quý Phi chính mình vụng trộm khóc đi thôi. Nguyên Hậu là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đối Chiêu Dương quận chúa sự tình cũng phá lệ để bụng. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Hậu tự mình đến Thọ Ninh cung đi tiếp Chiêu Dương quận chúa tới Phượng Nghi cung, tuy rằng nàng biết là cái không bất lo ni cô, nhưng bệ hạ tự mình hạ lệnh, cũng khôi phục nàng quyền bính, trách cứ Khánh Quý Phi, xem như cấp đủ nàng thể diện, nàng như thế nào cũng muốn có qua có lại, hảo hảo chiếu cô quan trọng quận chúa, như thế nào đều phải nhịn qua này 3 tháng đi. Chiêu Dương quận chúa nhưng thật ra thực cấp thể diện, gì cũng không, ngoan ngoãn liền đi theo Nguyên Hậu tới rồi Phượng Nghi cung. Chương 144 không nhận hắn vì phụ thân. 144. Tùy quốc công phủ bên này. Tần Trác Phong cầm hòa ly công văn, cao hứng phân chấn trở về tùy quốc công phủ. Hắn cả người đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, cuối cùng là thoát khỏi Chiêu Dương quận chúa cái này nữ ma đầu. Tần Trác Phong cảm thấy chính mình phảng phất trọng hoạch tân sinh. Kỳ thật đối với hắn tới, chỉ cần không có Chiêu Dương quận chúa sinh hoạt, đối hắn tới chính là đường. Hôn đến nước này, cũng thật là có chút thảm. Tần Trác Phong trở lại quốc công phủ chuyện thứ nhất, chính là đi gặp Tần Lao Phu Nhân, hắn muốn đem tin tức tốt này trước tiên nói cho Tần Lao Phu Nhân. bọn họ sau này không bao giờ sẽ đã chịu Chiêu Dương quận chúa tra tấn. Bọn họ Tần gia cuối cùng là thoát khỏi cái này nữ ma đầu, điên nữ nhân. Nha hoàn sau khi thông báo, Tần lão phu nhân lại không muốn thấy Tần Trác Phong, này nhưng làm Tần Trác Phong có chút giật mình. Ngươi đi thông báo, liền bổn quốc công hữu chuyện quan trọng muốn gặp mẫu thân. Kêu nha hoàn lại đi. Tần lão phu nhân đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nàng đối đứa con trai này đã sớm không ôm bất luận cái gì hy vọng, tuy rằng tồn tại, nhưng là cùng đã chết cũng không gì khác nhau. Nhưng lần nữa cầu kiến, Tần lão phu nhiễm đế vẫn là thấy. Tần Trác Phong vào đông nơi đây, Tần lão phu nhân lại liền một cái con mắt cũng chưa cho Tần Trác Phong, chỉ là hỏi, có chuyện gì? Kỳ thật Tần Trác Phong cũng hảo chút thời gian không có tới thấy Tần lão phu nhân. Chiêu Dương quận chúa cùng Tần lão phu tha quan hệ khẩn trương, tự nhiên cũng không cho Tần Trác Phong tới gặp Tần lão phu nhân. Tần Trác Phong nếu là tới bồi Tần lão phu nhân dùng cái cơm, cũng sẽ bị Chiêu Dương quận chúa thì thầm vài không cho Tần Trác Phong có ngày lành quá. Dân già, Tần Trác Phong liền rất thiếu tới gặp Tần lão phu nhân. Tần lão phu nhân đối Tần Trác Phong đã sớm thất vọng tột đỉnh, mấy năm nay sốt ruột nhật tử, tất cả đều là bởi vì nhi tử không biết cố gắng, nàng đã sớm đương không đứa con trai này. Tần Trác Phong cũng cảm giác đến Tần lão phu tha xa cách, nhưng trong lòng hưng phấn đã làm hắn không thèm để ý nhiều như vậy. Hắn vội vàng đem hòa ly công văn đưa qua, mẫu thân, nhi tử cùng Chiêu Dương quận chúa hòa ly, từ nay khởi, nhà chúng ta cùng Chiêu Dương quận chúa lại không có bất luận cái gì liên quan, chúng ta có thể an ổn độ nhật, không bao giờ dùng chịu cái kia nữ ma đầu quản chế, ngài cũng sẽ không ở chịu ủy khuất. Tần Trác Phong đầy mặt hưng phấn nói, sau đó khắc chế không được quỳ rạp xuống đất, khóc giống nói, mẫu thân, nhi tử biết, mấy năm nay ngươi bị rất nhiều ủy khuất, đều là nhi tử không biết cố gắng, nhưng lần này, ngài không bao giờ sẽ chịu ủy khuất, Chiêu Dương quận chúa sẽ không trở lại. Tần Trác Phong chảy ra chính là vui sướng nước mắt, cuối cùng là ngao đến cùng. Tần lão phu nhân lúc này mới con mắt nhìn Tần Trác Phong liếc mắt một cái. Mới phát hiện Tần Trác Phong đầy mặt đều là vết thương, lại còn khóc khóc không thành tiếng. Trong lòng rốt cuộc là có chút động dung, cho dù là đã thất vọng rồi cực điểm, nhưng chung quy là chính mình trên người rơi xuống thịt, cái nào làm nương có thể dễ dàng như vậy vứt bỏ chính mình thân cốt nhục đâu. Nàng kết quả hòa ly công văn, nhìn một lần. Quả nhiên là thật sự, hơn nữa nên Chiêu Dương quận chúa ký tên ấn dấu tay địa phương, thế nhưng là Văn Viêm đế ấn giám. Ngươi tiến cùng đi gặp bệ hạ. Tần lão phu nhân hỏi. Nếu không thấy bệ hạ, như thế nào có thể hòa ly đâu? Tần Trác Phong hỏi ngược lại, mẫu thân, mấy năm nay, nhi tử làm ngài chịu ủy khuất, cũng làm khanh nhi chịu ủy khuất, khanh nhi đâu, nhi tử muốn gặp khanh nhi. Tần Trác Phong khắp nơi nhìn, cũng không thấy được Tần Khanh Khanh. Nhắc tới đến Tần Khanh Khanh, Tần lão phu nhân này liền giận sôi máu, lập tức chỉ vào Tần Trác Phong mắng, ngươi cái này hôn trướng đồ vật, ngươi còn có mặt mũi để khanh nha đầu, mấy năm nay có từng quản quá khanh nha đầu một chút sao? Khanh nhi bị nhiều ít ủy khuất, bị Chiêu Dương quận chúa cha tấn tới rồi loại nào nông nỗi, cũng không gặp ngươi giúp đỡ khanh nhi một câu, ngươi vẫn là cái làm phụ thân sao? Tần lão phu nhân khí mắng to nói. Tần Trác Phong cũng biết chính mình hỗn đản, ấy nay đến không được, mẫu thân, nhi tử biết sai rồi, nhi tử sau này nhất định sửa, hiện tại Chiêu Dương quận chúa không ở nhà chúng ta, sau này ta sẽ hảo hảo bồi thường khanh nhi, cấp khanh nhi tìm một môn hảo việc hôn nhân, vẻ vang đem nàng gả đi ra ngoài, làm nàng nửa đời sau không bao giờ chịu một chút ủy khuất. Tần Trác Phong hứa hẹn nói. Tần lão phu nhân một ngụm mắng nói, ngươi cái không lương tâm đồ vật, đến bây giờ ngươi cũng không biết khanh nhi đã sớm không ở quốc công phủ sao? Tần lão phu nhân khí ngực đau, có thể thấy được Tần Trác Phong đối Tần Khanh Khanh rốt cuộc là không để bụng tới rồi loại nào nông nỗi, thế nhưng cũng không biết Tần Khanh Khanh đã dọn đi Trần quốc công phủ. Tần Trác Phong đầy mặt kinh ngạc, hắn thật là chút nào không biết tình a, bởi vì hắn căn bản không dám hỏi thăm Tần Khanh Khanh sự tình a. Phía trước, Tần Khanh Khanh thời điểm, Chiêu Dương quận chúa khắc khe nàng, trừng phạt nàng thời điểm, hắn cũng ý đồ tình quá, nhưng kết quả chính là đổi lấy Chiêu Dương quận chúa càng thêm nghiêm trọng trừng phạt. Không đơn giản là đối đãi Tần Khanh Khanh, đối hắn cũng là, chính là bọn họ cha con đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Cho nên sau lại hắn cũng liền không cầu thỉnh, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, tận lực không đi chú ý Tần Khanh Khanh. Như thế mười mấy năm cũng liền đi qua. Nhưng hiện tại hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Khanh Khanh thế nhưng không ở quốc công phủ. Tần lão phu nhân một bên ghét bỏ, máng, cuối cùng là đem Tần Khanh Khanh sự tình cùng Tần Trác Phong một lần. Tần Trác Phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Khanh Nhi đi Bình Ninh trưởng công chúa nơi đó. Bình Ninh trưởng công chúa nhân phẩm, hắn vẫn là tin được. Nghĩ đến Bình Ninh trưởng công chúa cũng là một phen hảo ý, mới có thể đem Tần Khanh Khanh cấp tiếp đi. Ngươi hiện giờ đã biết đi, ngươi kia hảo quận chúa đem Khanh Nhi cấp bức bách đến tình trạng gì, liền Bình Ninh trưởng công chúa này thân tỷ tỷ đều nhìn không được. Tần lão phu nhân vẻ mặt oán hận. Tần Trác Phong càng là cảm thấy hổ thẹn, xét đến cùng, này hết thảy đều là hắn sai, nếu không phải lúc trước hắn chọc chiêu Dương quận chúa trở về, cũng liền sẽ không có kế tiếp mấy vấn đề này. Làm cho mười mấy năm đều ra chạch không yên. Cũng thật là làm người khó có thể thừa nhận rồi, cũng may hiện tại hết thể đều đi qua. Mẫu thân, ngày mai tử liền đi Trần Quốc công phủ, tiếp Khanh Nhi trở về, sau này hảo hảo đối đại Khanh Nhi, tuyệt đối sẽ không làm Khanh Nhi ở đã chịu một chút ủy khuất. Tần Trác Phong hứa hẹn nói, người trước đừng có gấp, chiêu Dương quận chúa kia tính tình, người hòa ly, nàng có thể đồng ý sao? Vạn nhất nàng lại sát đã trở lại đâu, đến lúc đó nhìn đến Khanh Nhi, này tao ương còn không phải Khanh Nhi sao? Chờ nơi này gió êm sóng lặng, lại tiếp nàng trở về cũng không muộn. Tần Lao Phu Nhân phản bác nói, kia cũng hảo, bất quá minh ta muốn đi xem Khanh Nhi, hảo chút năm, ta cũng chưa dám nhìn xem Khanh Nhi, cũng không biết nàng trưởng thành bộ dáng gì. Viên Tần Trác Phong vạn phần mất mát nói. Nghe xong lời này, Tần Lao Phu Nhân liền rất tưởng chịu Tần Trác Phong tỉ miệng rộng, chính mình nữ nhi, lớn như vậy, hơn nữa còn ở tại cùng cái dưới mái hiên, thế nhưng không thấy rõ nàng trông như thế nào, này vẫn là làm phụ thân hẳn là ra tới nói sao. Thật là chịu chết cũng không nhiều lắm a. Ngươi lời này, lao thân thật muốn chịu ngươi một đốn. Tần Lao Phu Nhân không khách khí nói. Tần Trác chính mình cũng hổ thẹn không thôi, mẫu thân, nhi tử cũng biết, hết thảy đều là nhi tử sai, nhưng mấy năm nay, nhi tử cũng đã chịu giáo huấn, nhi tử quá cũng là sống không bằng chết ta, nhi tử không đi chú ý Khanh Nhi, cũng là vì Khanh Nhi hảo a. Nếu nhi tử quan tâm Khanh Nhi một chút, chiêu Dương quận chúa chẳng phải là muốn càng thêm tra tấn Khanh Nhi sao? Đơn giản nhi tử liền mặc kệ, chiêu Dương quận chúa đối Khanh Nhi tra tấn cũng có thể thiếu một ít. Tần Trác Phong giải thích nói. Tần Lao Phu Nhân nghe càng tâm tắc, càng thêm muốn chịu chết Tần Trác Phong. Cũng không biết Tần Trác Phong đây là cái gì mạch não, quá thanh kỳ. Liền nói như vậy đều ra tới, như vậy tới, hắn vẫn là bảo hộ Tần Khanh Khanh không thành. Người có thể đi thấy Khanh Nhi, chính là ngàn vạn đừng như vậy nói. Lão thân nghe xong đều chỉ nghĩ chịu chết ngươi, đánh giá Khanh Nhi nghe xong, chỉ biết càng hận ngươi. Tần Lao Phu Nhân ôm ngực nói. Tần Trác Phong tức khắc trầm mặc, hắn là tưởng giành được Tần Khanh Khanh đồng tình, nhưng xem Tần Lao Phu tha lời nói, tựa hồ nói như vậy thật không thể sao. Tần Lao Phu Nhân cũng lười đến phản ứng Tần Trác Phong, liền tống cổ Tần Trác Phong rời đi. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Tần Trác Phong sớm liền chạy đến Trần Quốc công phủ, muốn gặp Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh đang cùng với Bình Ninh trưởng công chúa, còn có Trần Yên dùng đồ ăn sáng, nghe xong Hạ Tha hồi bẩm, cũng cảm thấy có chút giật mình. Tần Trác Phong tới xem nàng. Sao có thể? Tần Khanh Khanh quá hiểu biết Tần Trác Phong, cũng hiểu lắm Tần Trác Phong là người. Khó nghe điểm nhi, Tần Trác Phong chính là chiêu Dương quận chúa một con chó, không, còn không bằng cầu đâu. Trước nay đều là chiêu Dương quận chúa làm hắn hướng đông không dám hướng tây, làm hắn đánh chó không dám mắng gà. So cầu còn nghe lời đâu. Rất nhiều lần, chiêu Dương quận chúa ngay trước mặt hắn nhi, đánh nàng, mắng nàng, nhục nhã nàng, nhưng Tần Trác Phong liền cái dám cũng không dám phóng, thậm chí nhiều xem một cái đều bất ham. Phảng phất chiêu Dương quận chúa đánh chửi chỉ là một cái người xa lạ thôi. Sớm nhất thời điểm là, nàng cũng chờ mong quá phụ thân có thể bảo hộ chính mình, nhưng sau lại, lần lượt thất vọng, nàng đối Tần Trác Phong, liền cái người xa lạ đều không bằng. Người xa lạ có lẽ bình đồng tình tâm, còn có thể cấp cho một ít trợ giúp, nhưng Tần Trác Phong đâu, làm phụ thân, hắn là nửa điểm phụ thân trách nhiệm cũng chưa kết thúc quá. Tùy quốc công tới làm cái gì? Tần Khanh Khanh hỏi. Tới bẩm báo chính là hạ nhân, lắc lắc đầu. Tùy quốc công quả muốn thấy Tần đại tiểu thư, khác không có gì. Bình Ninh trưởng công chúa cũng không biết nơi này đầu chuyện này, liền nói, kêu hắn vào đi. Bình Ninh trưởng công chúa thấy Tần Khanh Khanh sắc mặt không được tốt xem, không khỏi hỏi, Khanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Tần Khanh Khanh cười nói, nàng tự nhiên sẽ không trách Bình Ninh trưởng công chúa, Bình Ninh trưởng công chúa cái gì cũng không biết, làm Tần Trác Phong tiến vào, cũng là nhân chi thường tình. Kỳ thật nàng trong lòng cũng rất tò mò. Này Tần Trác Phong tới nơi này là muốn làm cái gì? Ngày thường Tần Trác Phong đối nàng trước nay đều là tránh còn không kịp, như thế nào hiện tại nhưng thật ra thượng vội vàng tới gặp nàng, chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì sao? Vừa lúc ba người đồ ăn sáng cũng dùng xong rồi, Bình Ninh trưởng công chúa làm người thu thập một chút, sau đó ba người đi phòng khách. Nha hoàn cũng đem Tần Trác Phong mang theo đi phòng khách. Tần Trác Phong nhìn thấy Tần Khanh Khanh, cũng ngây người. Hắn sở nói một chút cũng không giả. Hắn thật là hảo chút năm không hảo sinh xem qua Tần Khanh Khanh. Tuy rằng Tần Khanh Khanh là nàng nữ nhi không giả, nhưng hắn lại cũng không tận quá phụ thân trách nhiệm, trên cơ bản là một trách nhiệm cũng không kết thúc quá. Hắn tỉ mỉ quan sát Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh dung mạo sinh cùng Mạnh Thị thập phần tương tự, mặt mày một mảnh ôn lương như ngọc, cùng Mạnh Thị không có sai biệt. Quả thật là một cái duyên dáng yêu kiều cô nương. Tần Trác Phong mấy năm nay là càng ngày càng hoài niệm Mạnh Thị. Bởi vì sinh hoạt quá đến không như ý, hắn liền càng thêm hoài niệm Mạnh Thị ở thời điểm nhật tử. Lúc ấy, quá đến mới là người bình thường quá sinh hoạt ta. Càng là hoài niệm Mạnh thị, hiện tại nhìn Tần Khanh Khanh, cũng liền cảm thấy càng thân mật. Phảng phất bởi vì từ Tần Khanh Khanh trên người, thấy được Mạnh thị bóng dáng. Khanh nhi. Tần Trác Phong đầy mặt động dung, thật sâu kêu. Này nhưng đem Tần Khanh Khanh cấp sợ hãi, Tần Khanh Khanh hoàn toàn ngốc, không biết Tần Trác Phong này rốt cuộc là làm sao vậy. Này không giống như là Tần Trác Phong hành sự tác phong A. Tần Trác Phong đối nàng trước nay đều là tránh còn không kịp, đừng như vậy từ ái tràn ngập ôn nhu ánh mắt, ngày thường liền cái con mắt cũng không dám nhiều xem qua A. Tùy quốc công, ngài tìm ta có việc sao? Tần Khanh Khanh thực lãnh đạm mở miệng hỏi. Trực tiếp đem Tần Trác Phong sở hữu ôn nhu đều tới diệt. Tần Khanh Khanh đối hắn, thế nhưng liền cái phụ thân cũng không gọi, bọn họ cha con như thế nào tới rồi loại tình trạng này. Này đích sắc cũng là có chút quá thật đáng buồn đi. Khanh Nhi, vi phụ đến xem ngươi, ngươi tội gì đối vi phụ như vậy lãnh đạm đâu. Tần Trác Phong thần sắc có chút mất tự nhiên, tựa hồ còn mang theo trách cứ ý tứ. Tần Khanh Khanh phụt một tiếng cười, tùy quốc công, chúng ta ở tại một cái phủ đệ nhiều khó, ngươi trước nay cũng chưa lấy con mắt xem qua ta, Chiêu Dương quận chúa trách phạt ta, đánh ta, mắng ta, thời điểm. Ngài càng là một câu cũng chưa quá, thậm chí vì không chọc tới Chiêu Dương quận chúa, ngài mấy năm không bồi tổ mẫu dùng quá một bữa cơm, liền tổ mẫu ngươi đều không mặc kệ, hiện tại tội gì tới quản ta đâu. Tần Khanh Khanh hỏi ngược lại, hơn nữa không lưu tình chút nào bóc trần Tần Trác Phong thể diện, đem hắn kia điểm thể diện lay một chút đều không còn. Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên ở bên cạnh nghe Tần Khanh Khanh nói, đều cảm thấy quá không thể tưởng tượng, tuy rằng Chiêu Dương quận chúa là cái không dễ đối phó. Nhưng này tùy quốc công không khỏi cũng quá không tiền đồ đi. Như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu, thật sự là thật quá đáng. Liền chính mình mẫu thân cùng nữ nhi đều mặc kệ mặc kệ. Khanh nhi, vi phụ cũng là thân bất do kỷ, vi phụ là bị buộc bất đắc dĩ. Hiện tại hảo, vi phụ cùng Chiêu Dương quận chúa hòa ly, về sau nàng không bao giờ sẽ về quốc công phủ. Ngươi có thể cùng vi phụ đi trở về, bất quá ngươi tổ mẫu, chờ sự tình bình đạm một ít, lại tiếp ngươi trở về, cho nên vi phụ hôm nay đến xem ngươi. Khanh Nhi, vi phụ biết mấy năm nay thực xin lỗi ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất, sau này vi phụ sẽ gấp bội đền bù ngươi. Tần Trác Phong hưng phấn nói. Lúc này Tần Khanh Khanh cuối cùng là biết nguyên nhân, thế nhưng là vì này. Nguyên lai Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương quận chúa hòa ly, nếu không chỉ sợ cấp Tần Trác Phong 10 cái lá gan, Tần Trác Phong cũng không dám tới gặp nàng đi. Tần Khanh Khanh có lẽ là quá kinh ngạc, thế nhưng không bắt lấy sự tình trọng điểm. Bình Ninh trưởng công chúa lại là lập tức nghe ra tới, tùy quốc công cùng Chiêu Dương hòa ly. Nàng thật là hảo kinh ngạc a, nàng quá hiểu biết chính mình muội muội, Chiêu Dương sao có thể đáp ứng đâu. Đúng vậy, trưởng công chúa, tại hạ cùng Chiêu Dương quận chúa hòa ly, là bệ hạ tự mình nhận chuẩn. Tùy quốc công đáp. Thế nhưng là như thế này. Bình Ninh trưởng công chúa cũng có chút ngoài ý muốn, này Tần Trác Phong cũng coi như là có bản lĩnh, thế nhưng có thể làm Hoàng huynh tự mình nhận chuẩn, đã có Hoàng huynh nhận chuẩn, kia Chiêu Dương cũng không thể nề hà, rốt cuộc Hoàng mệnh làm khó. Xem ra tùy quốc công đối Chiêu Dương là nửa điểm phu thê tình cảm cũng đã không có, bằng không cũng sẽ không vì hòa ly việc như vậy vui mừng. Bình Ninh trưởng công chúa mang theo một tia trào phúng miệng lưỡi nói. Trưởng công chúa lời nói không kém, tại hạ đối Chiêu Dương quận chúa đã sớm không có phu thê tình cảm. Chiêu Dương trưởng công chúa tra tấn tại hạ nhiều năm, tra tấn tại hạ mà mẫu thân, nữ nhi, tại hạ thật khó đối nàng có tình nghĩa. Tần Trác Phong nhàn nhạt nói. Nghe được lời này, Tần Khanh Khanh lại cười, cười đến lạnh nhạt. Nàng mãn nhãn khinh miệt nhìn Tần Trác Phong, Tần Trác Phong, ngươi lời này, không khỏi quá người đi, hiện giờ, ngươi đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Chiêu Dương quận chúa trên người, chẳng lẽ ngươi liền không có trách nhiệm sao? Ta nói cho ngươi, mấy năm nay, ta cũng chưa như thế nào hận quá Chiêu Dương quận chúa, nàng mặc kệ như thế nào đối ta đều hảo, đánh ta cũng hảo, mắng ta cũng hảo, phạt ta quỳ ám phòng, không cho ta cơm ăn, ta đều không thế nào hận nàng, ngươi biết là vì cái gì sao? Tần Trác Phong lắc đầu. Bởi vì nàng cùng ta không có nửa điểm quan hệ, nàng không có sinh ta, huống hồ mẹ kế đối kế nữ, sinh ra được là thù địch, nàng như thế nào đãi ta, ta đều cảm thấy không sao cả, bởi vì đối ta mà nói, nàng cũng là cái không sao cả người, chính là ta lại là hận ngươi, bởi vì ngươi là phụ thân ta, sinh phụ thân ta, ngươi biết không? Ta tuổi nhỏ thời điểm, bị đánh lòng bàn tay, bị phạt quỳ ám phòng, nhất nhất đêm không ăn không uống thời điểm, ta cỡ nào hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta, có thể che chở ta không bị thương hại. Nhưng ngươi đâu, ngươi ở nơi nào, ngươi mặc dù là thấy được, ngươi liền một câu cũng không dám, chỉ là làm bộ không thấy được, ngươi cũng biết, liền ở đâu cái thời điểm, ta liền không còn có phụ thân rồi, tới rồi hiện tại, ngươi lại đem này hết thể trách nhiệm thoái thác đến người khác trên người, thật sự là mặt dày vô sỉ tới rồi cực điểm. Tần Khanh Khanh không lưu tình chút nào trách cứ nói. Tần Trác Phong bị Tần Khanh Khanh cở trách không dám ngẩng đầu, liền Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên cũng đầy mặt chán ghét nhìn hắn, trực tiếp đem hắn xem chạy chối chết, một khắc cũng không dám đãi đi xuống. Chương 145 Đông Thái Hậu báo thù đại kế. 145. Tần Trác Phong là xám xịt rời đi. Bất quá Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên nhất trí đều cho rằng Tần Trác Phong là xứng đáng. Một cái làm phụ thân như vậy đối đãi chính mình nữ nhi không nhận hắn, cũng là tình lý bên trong sự tình. Trần Yên đi qua đi, ngồi xuống Tần Khanh Khanh bên người, "Khanh muội muội, về sau chúng ta không bao giờ hứa hắn tiến vào quấy rầy ngươi." Tần Khanh Khanh cười khổ một chút, "Ta không có việc gì, nhiều năm như vậy, ta đối hắn đã sớm không báo bất luận cái gì hy vọng, chỉ hy vọng về sau không cần tái kiến hắn." Tần Khanh Khanh nói, đối với Tần Khanh Khanh tới, là thật sự thực không thích Tần Trác Phong. Tần Trác Phong mang cho Tần Khanh Khanh đều là ác mộng. Khanh nha đầu, hôm nay liền không nên làm tùy quốc công gặp ngươi. Bình Ninh trưởng công chúa cũng thập phần hối hận. Mà Tần Trác Phong từ Bình Ninh trưởng công chúa phủ rời đi thời điểm, vừa vận đụng phải Diệp Thiển Ý ở nhị môn trên dưới xe ngựa. Diệp Thiển Ý tự nhiên là nhận được Tần Trác Phong. Tần Trác Phong đi thập phần vội vàng, như thế cũng làm Diệp Thiển Ý thực ngoài ý muốn. Tần Trác Phong như thế nào lại muốn tới nơi này đâu? Tần Trác Phong là cái như thế nào người? Diệp Thiển Ý chính là hiểu biết thực a. Liên Tần Trác Phong như vậy túng bao hèn nhát, làm sao dám đến nơi đây tới gặp Tần Khanh Khanh đâu. Nàng là tới xem Tần Khanh Khanh không sai, nhưng Tần Trác Phong, Diệp Thiển Ý cùng hắn cũng bất quá là gặp thoáng qua, Diệp Thiển Ý cũng lười đến phản ứng Tần Trác Phong, nàng là đến xem Tần Khanh Khanh. Hơn nữa vẫn là chịu người sở đỉnh. Đương nhiên, người này chính là Thẩm Truy. Diệp Thiển Ý cảm thấy Thẩm Truy đối Tần Khanh Khanh nhưng thật ra thập phần thiệt tình. Trong lòng thật là nhớ thương Tần Khanh Khanh. Hắn không có phương tiện tới Bình Ninh trưởng công chúa phủ, cho nên khiến cho Diệp Thiển Ý đến xem. Chính là Thẩm Truy không phó thác Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý cũng là tính toán đến xem Tần Khanh Khanh. Hạ nhân đi thông báo. Tần Khanh Khanh cùng Trần Yên cùng tới đón tiếp Diệp Thiển Ý, các nàng vốn là cùng Diệp Thiển Ý quan hệ cực hảo, hiện giờ nhìn thấy Diệp Thiển Ý tự nhiên là thập phần cao hứng. Tần Khanh Khanh càng là cảm kích Diệp Thiển Ý, nếu không phải Diệp Thiển Ý, nàng còn không biết sẽ rơi vào loại nào kết cục đâu. Thực mau Diệp Thiển Ý phải biết Tần Trác Phong vì sao sẽ tới này. Nguyên lai thế nhưng là cùng Chiêu Dương quận chúa hòa ly. Thật không nghĩ tới Tần Trác Phong còn có thể có như vậy lựa chọn đâu. Này hình như là kiếp trước thời điểm cũng không có phát sinh sự tình đâu. Dù sao kiếp trước nàng chết thời điểm, Tần Trác Phong cũng không có thể cùng Chiêu Dương quận chúa hòa ly, còn vẫn luôn sinh hoạt ở Chiêu Dương quận chúa bóng ma, chịu Chiêu Dương quận chúa quản chế đâu. Khanh tỷ tỷ, ngươi không tính toán hồi tùy quốc công phủ sao? Diệp Thiển Ý hỏi. Tần Khanh Khanh suy xét một chút, kỳ thật Tần Khanh Khanh cũng là có chút mâu thuẫn. Nếu là đối Tần Trác Phong, Tần Khanh Khanh tự nhiên là nửa điểm tình nghĩa cũng không có, nhưng Tần Khanh Khanh là không bỏ xuống được Tần Lao Phu Tha. Quá mấy đi, ta trở về, cũng là vì tổ mẫu, cùng tùy quốc công không có nửa phần quan hệ, ta cũng sẽ không kêu hắn một tiếng phụ thân. Trần Yên gật đầu tỏ vẻ duy trì, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn, nàng cũng cảm thấy Tần Khanh Khanh cách làm là đúng. Diệp Thiển Ý cũng tán đồng, liền Tần Trác Phong như vậy nam nhân, nàng cảm thấy tồn tại đều là dư thừa, thật không bằng đi tìm chết hảo. Chính mình lão bà hài tử đều giữ không nổi, lúc trước thỏa hiệp chính là hắn, Tần Lao Thái gia cùng Tần Lao phu nhân cũng chưa thỏa hiệp đâu, chỉ cần khiêng không đáp ứng, Văn Viêm đế còn có thể cường gả muội muội không thành. Đương nhiên này Chiêu Dương quận chúa cũng không phải cái gì thứ tốt, nên làm hai người cho nhau trà tấn đến chết. Ba người không có ở tiếp tục cái này đề tài, ngược lại là Hàn Huyên tương đối nhẹ nhàng đề tài. Diệp Thiển Ý cũng có thể cảm giác ra tới, Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh quan hệ phảng phất kéo gần lại rất nhiều, cũng là ở một cái phủ đệ ở lâu như vậy, khẳng định sẽ ở chung ra không ít tình nghĩa, đặc biệt là hai cái tha tính tình là thực ôn hòa, cũng thực hào ở chung. Nhưng Diệp Thiển Ý rốt cuộc cũng không dễ dàng đưa ra Thẩm Truy sự tình, rốt cuộc Diệp Thiển Ý không biết Tần Khanh Khanh là như thế nào tưởng. Nếu Tần Khanh Khanh không muốn làm người biết Thẩm Truy sự tình đâu, kia nàng nếu đúng rồi, chẳng phải là làm Tần Khanh Khanh khó xử sao? Huống hồ Thẩm Truy lần này cũng không làm nàng cái gì, chỉ là phó thác nàng đến xem Tần Khanh Khanh mà thôi. Kể từ đó, Diệp Thiển Ý cũng vẫn luôn lưu đến dùng bữa tối mới rời đi. Bình Ninh trưởng công chúa cũng thực thiện giải nhân ý, cũng không tới quấy rầy các nàng tỷ muội nói chuyện, chỉ là lúc ban đầu thời điểm, Diệp Thiển Ý đối nàng thấy lễ, Bình Ninh trưởng công chúa khiến cho ba người chơi đùa, không ở xuất hiện. Diệp Thiển Ý trở lại hầu phủ thời điểm, đã hoàn toàn đen. Nhưng là này một cùng Tần Khanh Khanh còn có Trần Yên chơi cũng thập phần tận hứng. Đen nhánh đêm, duỗi tay không thấy năm ngón tay, đêm nay bóng đêm phá lệ túc mục, một loan trăng non treo ở không trung. Tựa hồ tại đây ban đêm, có âm mưu quỷ kế đang ở trình diễn. Giờ phút này Tấn Quốc công phủ cửa sau, một chiếc không chấp mắt xe ngựa, nhìn một cái rừng. Một đạo thân ảnh từ xe ngựa trước tới, đến nơi cửa sau, nhẹ nhàng gõ cửa. bên trong người chỉ sợ là đã sớm ước hảo, thực mau mở cửa tới, nhìn thấy người tới, vội nói, quốc công gia đã chờ đã lâu, mau mời tiến. Hai người đi vào xe ngựa trước, nên xuống dưới một cái khoác áo choàng thân ảnh, tuy rằng áo choàng thập phần thật lớn, nhưng là xem thân ảnh, hẳn là cái nữ tử. Màu đen áo choàng gắn vào trên người, căn bản thấy không rõ nàng dung mạo, chỉ có thể dựa vào thân hình phán định là cái nữ nhân. Một hàng ba người đi tới Tấn Quốc Công Nô phủ thư phòng. Vội mở ra nhóm, mang theo áo choàng nữ nhân chậm rãi đi vào. Tấn Quốc Công phủ Nô phủ đang ngồi ở án thư chờ, gặp người tới, vội vàng đứng lên cái gì, một bộ thập phần dáng vẻ cung kính. Nô phủ là trong quân xuất thân, tuy rằng năm nay đã 36 tuổi, chính là người tập võ, bảo dưỡng thỏa đáng, hắn nguyên bản chính là phong thần tuấn lãng mỹ nam tử, cho dù là qua tuổi nhi lập, này năm tháng cũng không có ở trên người hắn lưu lại chút nào dấu vết. Thoạt nhìn ngược lại là bằng thêm vài phần thành thục ý nhị nhi, càng thêm phong tư hiểu điệu. Tấn Quốc Công phủ quyền cao chức trọng, trên cơ bản cũng coi như là ngạo quốc tuổi trẻ nhất quốc công gia, trên người chiến công hiển hách, ở trong quân rất có hy vọng. Hắn vẫn luôn chưa từng cưới vợ, mà mấy năm nay, cấp Tấn Quốc Công cầu hôn người đều mau đạp vỡ ngạch cửa nhi. Tấn Quốc Công lại một chút không dao động, mang theo một cái nhi tử, này mẫu bất tường, lại cũng là quốc công phủ đại thiếu gia, không có người dám coi khinh. Nô phủ vội quy xuống. Vi thần gặp qua Thái hậu nương nương. Áo choàng bắt lấy tới, quả nhiên lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt, đúng là Lâu Cư Thâm cung Đông Thái hậu. Đông Thái hậu tự mình đỡ Ngô phủ lên. "Mau đứng lên, ngươi là ai gia thân cháu ngoại trai, không cần đa lễ như vậy." Đông Thái hậu mãn tới từ sắc. "Ngô phủ là Đông Thái hậu muội nhi tử. Năm đó Lưu gia thập phần cường thịnh, Ngô gia cũng là. Muội gả tới rồi Ngô gia. Ngô phủ là Đông Thái hậu muội nhất nhi tử, năm đó Ngô gia vì giữ được Văn Viêm đế đăng cơ, trả giá rất lớn đại giới, cơ hồ diệt tộc. Này Ngô phủ chính là Ngô gia duy nhất huyết mạch. Ngô gia đối Văn Viêm đế như thế chân thành, toàn lại Đông Thái hậu. Ngô gia cùng Đông Thái hậu quan hệ cực hảo, cho nhau nâng đỡ, cùng với Ngô gia chân thành chính là Văn Viêm đế, không bằng là Đông Thái hậu. Mà hiện nay, Văn Viêm đế cũng cố ý chèn ép Ngô phủ, chỉ là Ngô phủ năm đó lập hạ không ít công lao, này trong quân danh vọng quá cao, Văn Viêm đế tự nhiên cũng không dám động Ngô phủ. Thái hậu đêm khuya đến thăm, chính là có việc muốn phân phó vi thần. Nô phủ hỏi. Nô phủ tự nhiên biết chính mình tình cảnh, mấy năm trước, hắn quá mức với công cao chấn chủ. Hiện giờ cũng chỉ có thể điệu thấp độ nhật. Nhưng hảo nam nhi trí tại tứ phương, nô phủ rốt cuộc là không cam lòng. Bảy a, gì biết ngươi trí khí hùng tâm, hiện giờ lại chỉ có thể hoa tại đây thịnh kinh thành, đưa một cái quốc công ra, tuy bề ngoài phong cảnh, cũng không phải ngươi muốn không phải. Nhưng hoàng đế kiêng kỵ ngươi, cho nên mới sẽ như thế đối đãi ngươi. Đông Thái Hậu nói thẳng, Nô phủ khe như mày, Thái Hậu, bệ hạ đối vi thần thật sự như vậy không tín nhiệm sao? Là ai ra liên lụy ngươi, liên lụy Ngô gia, là ai ra không nhận rõ sự tình chân tướng, bạch bạch làm Ngô gia đáp thượng nhiều như vậy điều nhận mệnh, lại vì kẻ thù làm áo cưới, ai ra thẹn với Ngô gia, thẹn với mẫu thân ngươi à? Đông Thái Hậu, cảm xúc thập phần kích động, cơ hồ khắc chế không được. Nô phủ nghe như lọt vào trong sương mù, lời này tựa hồ là đặc biệt có thâm ý. Nô phủ thấy Đông Thái Hậu kích động như vậy, tự nhiên cũng là có chút lo lắng, rốt cuộc Đông Thái Hậu đối hắn yêu thương, không cần mẫu thân thiếu nhiều ít. Năm đó Ngô gia một nhà cơ hồ chịu khổ không có cửa đâu, có thể là Đông Thái Hậu một tay nâng đỡ hắn đến hôm nay. Mắt thấy Đông Thái Hậu như vậy kích động, hắn như thế nào không lo lắng. Gì, ngài đừng quá kích động, có nói cái gì chậm rãi, ta ở đâu. Nô phủ này một lo lắng, cũng liền không rảnh lo lễ nghi. Bảy a, ai ra liền biết, ngươi mới là ai ra thân nhân. Là ai ra có thể dựa vào người. Đông Thái Hậu lôi kéo Ngô phủ tay, an ủi nói. Ngô phủ thở dài, gì, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mấy năm nay, ta tuy cũng nhận thấy được bệ hạ đối ta thập phần kiên kỵ, nhưng tóm lại cũng tìm không thấy duyên cớ, chỉ tưởng ta công cao chấn chủ, cho nên cũng không dám có bất luận cái gì dị động. Hôm nay nghe gì nói, tựa hồ này trong đó là có nội tình. Ngô phủ hỏi. Đông Thái Hậu cười lạnh một tiếng, nói, hoàng đế tự nhiên là dung không giới ngươi. Hắn không đơn giản là dung không giới ngươi, chỉ sợ sau này liền ai ra, lăng nhiên, đều là dung không giới, Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng phát sinh sự tình, ngươi nhưng có nghe thấy. Đông Thái Hậu hỏi, Nô Phủ cũng biết một ít, bởi vì ngày ấy đột phát sự kiện, hắn không có thể tiến cung mừng thọ, cũng là trước tiên cùng Văn Viêm Đế xin nghỉ, tuy rằng không ở tràng, nhưng cụ thể phát sinh sự tình, hắn vẫn là biết đến. Dị ý tứ là, Hoa Quận Vương cùng Lưu gia việc hôn nhân, là bệ hạ bút tích sao? Nô Phủ có chút kinh ngạc. Không tồi. Nhưng đây là vì cái gì a? Nô phủ không rõ, Lưu gia cùng Nô gia đối Văn Viêm đế đều là trung tâm như một a. Năm đó vì Văn Viêm đế đăng cơ, càng là làm ra không ít cống hiến. Tuy rằng Lưu Gia là Đông Thái Hậu nhà mẹ đẻ, nhưng Đông Thái Hậu chính là dốc hết sức nâng đỡ Văn Viêm Đế đăng cơ người A. Mấy năm nay, Đông Thái Hậu vì Văn Viêm Đế làm ra cống hiến cũng thật sự à không? Bởi vì Hoàng đế không chấp nhận được Ai Gia, không chấp nhận được Lăng Nhiên, cũng không chấp nhận được Ai Gia sở dựa vào người, bởi vì năm đó Viêm Khánh Thái tử chính là bị Tây Thái Hậu cùng Hoàng đế cấp hại chết. Đông Thái Hậu hung hăng nói, mỗi khi đề cập này đoạn chuyện cũ, đều là Đông Thái Hậu suốt đời nhất đau. Tăng tử chi đau, là Đông Thái Hậu cả đời đều không vượt qua được đi một đạo điểm mấu chốt, đặc biệt là nàng thân thủ đem kẻ thù phùng thượng Hoàng đế bảo tọa, đây mới là nàng không thể tha thứ chính mình một chút. Cho tới bây giờ, hết thể đều vô lực trở về. Sao có thể? Nô Phủ cũng là kinh ngạc vạn phần, kỳ thật năm đó Nô Phủ tuổi tắc còn không lớn, chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên thôi. Bảy a, dì sẽ không lừa gạt ngươi, dì sở hết thể đều là thật sự, Hoàng đế hiện tại còn không có năng lực diệt trừ Ai Gia, nếu là nào Hoàng đế có năng lực, tất nhiên sẽ trừ bỏ Ai Gia, ngay sau đó chính là Lăng Nhiên, ngươi, còn có ngươi biểu ca Lưu Hoắc. Đông Thái Hậu tự châu ngọc, trầm trọng. Nô Phủ trong lòng đại chấn, nếu Đông Thái Hậu đều là sự tình, kia còn thật sự là không sai biệt lắm. Đông Thái Hậu nếu là rơi đài, Nô Gia cùng Lưu Gia, chỉ sợ cũng không xa. Gì lời này có thật không? Bệ hạ cùng Tây Thái Hậu thật sự như thế tính kế gì cùng Viêm Khánh Thái tử? Nô Phủ lại hỏi. Đông Thái Hậu thật mạnh gật đầu, là thật sự, Ai Gia sẽ không lấy chuyện như vậy tới nói giỡn, mấy năm nay, Ai Gia sở dĩ không nói cho ngươi, cũng là không hy vọng gặp phải sự tình tới, còn nữa Lăng Nhiên tuổi tác, cũng gánh vác không dậy nổi trọng trách tới, nhưng hôm nay Lăng Nhiên cũng lớn, hắn là Viêm Khánh Thái tử hậu nhân, nên gánh vác trách nhiệm, cũng là muốn gánh lên. Nô Phủ là trong quân xuất thân, ở trên chiến trường, thế nào thảm thiết trạng huống chưa thấy qua, tự nhiên cũng không quá để ý này đó. Huống hồ hắn đối Văn Viêm Đế chân thành, bất quá đều là xem ở Đông Thái Hậu mặt mũi thượng, cùng Lưu Gia giống nhau, bọn họ nguyện trung thành trước sau là Đông Thái Hậu. Năm đó Đông Thái Hậu là hoàng hậu thời điểm, liền rất có hy vọng, trong triều đại thần rất nhiều đối Đông Thái Hậu đều thập phần thuyết phục. Đông Thái Hậu làm hoàng hậu, thay quyền lục cung, đem lục cung chỉ là xử lý gắt gao có điều, tuyệt đối là hiền nội trợ. Mặc dù có Viêm Khánh Thái tử cái này đích trưởng tử, đối mỗi một vị hoàng tử cùng công chúa, đều có thể làm được đối xử bình đẳng, tuy rằng không thể coi cùng mình ra, khá vậy chưa từng có chèn ép khắt khe quá. Thậm chí tiên đế sở hữu công chúa, đều gả thập phần không tồi. Mặc kệ là triều đình vẫn là hậu cung, Đông Thái Hậu đều là thập phần có danh tiếng người. Nếu không cũng sẽ không bằng vào bản thân chi lực liền đem một cái không có tiếng tăm gì Văn Viêm Đế nâng đỡ thượng hoàng vị. Liền tiên đế đều thập phần nghe Đông Thái Hậu kiến nghị. Cho nên, Đông Thái Hậu vẫn là rất có kêu gọi lực. Gì, ngài lần này đêm khuya tới đối ta này đó, hay không có việc muốn phân phó ta đi làm, nếu có, gì đại có thể trực tiếp, phàm là ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nô Phủ rốt cuộc là trong quân người, lời nói tương đối ngay thẳng, sẽ không quanh co lòng vòng. Bảy tính tình, trước nay cũng chưa biến quá, Ai Gia nhìn đến bảy như vậy, liền biết bảy vẫn là quá khứ bảy, là Ai Gia có thể vẫn luôn dựa vào bảy. Đông Thái Hậu đầy mặt động dung. Là, ta vĩnh viễn đều là gì mang đại hài tử. Cũng vĩnh viễn đều nghe theo gì nói, nếu bệ hạ dung không dưới gì, dung không dưới Lăng Nhiên, ta đây biến che chở gì cùng Lăng Nhiên, chỉ là chuyện này, biểu ca là ý gì. Nô Phủ cũng là có chút lo lắng. Hắn rốt cuộc là võ tướng, tuy rằng hiện giờ không hề trong quân, chính là trong tay vẫn là nắm có một ít binh quyền. Hơn nữa ở trong quân cũng là có kêu gọi lực, mà Đông Thái Hậu tâm tư, chỉ sợ là lòng tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Có chút lời nói, là không cần thực minh bạch. Lưu Hoắc tự nhiên cũng là nghe Ai Gia nói, rốt cuộc Lưu Gia cùng Ai Gia, nhất thời một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Lăng Nhiên vốn chính là Viêm Khánh Thái tử hậu đại, danh chính ngôn thuận, thuận lý thành trương, năm đó nếu không phải Tây Thái Hậu mẫu tử ác độc, Viêm Khánh Thái tử cũng sẽ không chết, nơi nào có các nàng mẫu tử chuyện gì. Đông Thái Hậu đương nhiên, lời này đảo cũng không kém, Nô Phủ gật đầu, kia gì cứ việc phân phó. Thái tử đi chư thành ngươi có biết? Nô Phủ gật đầu, biết. Lần trước thái tử bị tập kích, làm hại Diệp gia Tam Lang mất đi tính mạng, lần này cùng thái tử cùng đi chư thành đúng là Trần Quốc công thế tử Trần Kha, cũng là Bình Ninh trưởng công chúa duy nhất nhi tử. Đông Thái Hậu êm tai nói, Nô Phủ tựa hồ là minh bạch Đông Thái Hậu ý tứ. Gì muốn cho ta ám sát thái tử? Nô Phủ hỏi. Đông Thái Hậu gật đầu, đúng vậy, nhưng là Ai Gia không cần thái tử chết, Ai Gia muốn Trần Kha chết, hơn nữa lúc này đây muốn lưu lại chứng cứ, chỉ hướng Phượng Nghi cung bên kia. Ai Gia nên làm trong triều lại một lần náo nhiệt đi lên. Làm Trần Kha chết. Nô Phủ lặp lại nói, chợt cũng minh bạch Đông Thái Hậu ý tứ. Trần Kha là Bình Ninh trưởng công chúa duy nhất nhi tử, cũng là Trần Quốc công phủ người thừa kế. Nếu là Trần Kha đã chết, Bình Ninh trưởng công chúa thế tất sẽ không thiện bãi cam hưu. Lần trước đã chết một cái Diệp Huyền, may mắn Phượng Nghi cung bên kia động thủ mau, diệt sạch sở hữu chứng cứ, tuy là Diệp gia ở không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời ngủ đông, kỳ thật đa số người cũng có thể đoán được, chuyện này là Phượng Nghi cung vị kia làm, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ thôi. Nhưng lúc này đây, nếu là lưu lại chút chứng cứ, nghĩ đến tất nhiên sẽ tra cái lật mà. Diệp gia có lẽ là có chút cố kỵ, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa sẽ không có cố kỵ. Bình Ninh trưởng công chúa vì Trần Quốc công thủ tiết nhiều năm như vậy, đều không có tái giá, một lòng dưỡng dục hai đứa nhỏ trưởng thành, khó khăn Trần Kha trưởng thành, nếu là giờ phút này đã chết, kia Bình Ninh trưởng công chúa sẽ như thế nào, cái kia hậu quả sẽ như thế nào, Đông Thái Hậu ngẫm lại, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nay nhiều năm, Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm đế thiếu hạ nợ máu, cũng nên hoàn lại đi. Chương 146 sinh tử gắn bó tình yêu. 146. Nô phủ đối với Đông Thái Hậu tính toán, cũng coi như là thăm dò rõ ràng, không thể không, Đông Thái Hậu đích sắc cũng thập phần giỏi về tâm kế, nhưng là Ngô phủ lại là cam tâm tình nguyện vì này cống hiến. Cùng Lưu gia giống nhau, đều là đối Đông Thái Hậu mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây cũng là vì sao Văn Viêm đế cùng Tây Thái Hậu không dám động Đông Thái Hậu duyên cớ. Chẳng sợ hai người đã sớm muốn trừ bỏ Đông Thái Hậu, nhưng đến bây giờ cũng chưa bao giờ dám xuống tay. Là bởi vì bọn họ đích sắc không năng lực này, hiện giờ đối Lưu gia cùng Ngô gia cũng bất quá là muốn chậm rãi suy yếu thực lực, vì chính là bẻ gãy Đông Thái Hậu cánh chim, cũng liền có thể không hề nỗi lo về sau. Rốt cuộc năm đó Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm đế hành động, hai người thật là vô pháp đối mặt Đông Thái Hậu. Chính là, Trần Kha rốt cuộc là vô tội chút đi, Thái Hậu không phải thực thương tiếc Bình Ninh trưởng công chúa sao? Nô phủ hỏi. Bình Ninh trưởng công chúa là người, nô phủ cũng là có nghe thấy, tông thất khó được tác phong chính phái trưởng công chúa, hơn nữa thủ tiết nhiều năm, khó khăn nhi tử trưởng thành, nếu là không có, chỉ sợ Bình Ninh trưởng công chúa là chịu không nổi cái này đả kích. Bảy a, ai ra biết, ngươi tuổi nhỏ ở trong cung thời điểm, Bình Ninh đối đãi ngươi cực hảo, tựa như ngươi thân tỷ tỷ giống nhau che chở ngươi, chính là Viêm Khánh thái tử chẳng lẽ liền không vô tội sao? Tây Thái Hậu cùng hoàng đế hành động, chẳng lẽ không lệnh người giận sôi sao? Bọn họ hủy hoại ai ra cả đời, ai ra biết Bình Ninh là cái tốt, hơn nữa mấy năm nay, Bình Ninh cũng thật sự hiếu thuận ai ra kỳ thật trong lòng cũng không đành lòng. Chính là ai ra không có so này càng tốt biện pháp, như vậy đi, mặc dù có thể lưu lại Trần Kha mệnh, cũng cần thiết muốn trọng thương, lưu lại tàn tật, chỉ có Trần Kha thiệm càng nặng, đốm lửa này mới có thể thiêu càng vượng một ít, ai ra muốn cho Đông Cung cùng Trung Cung đấu ngươi chết ta sống, cũng chỉ có như vậy. Lăng Nhiên mới có cơ hội. Đông Thái Hậu gần từng chữ một. Nô phủ làm sao không rõ đạo lý này đâu, tuy rằng tàn nhẫn chút, nhưng cũng tất cả đều tình hình thực tế. Gì, ta hiểu được, ta sẽ an bài. Sẽ không có bất luận cái gì bại lộ, gì tính chờ tin lành đi. Ngô phủ đáp, trong lòng cũng biết nên như thế nào làm. Đông Thái Hậu đối Ngô phủ từ thập phần vừa lòng, đương nhiên cũng là thập phần tín nhiệm, Ngô phủ xem như nàng một tay mang đại hài tử, nàng tự nhiên tin. Gì, Lăng Nhiên cũng biết này hết thể sao. Hắn không có việc gì đi, hắn có thể thừa nhận trụ sao. Ngô phủ có chút quan tâm hỏi. Vũ Văn Lăng Nhiên kỳ thật lên, chính là nhà ấm hoa, trước nay không trải qua quá cái gì gió to đại lạm. Mấy năm nay bị bảo hộ thật tốt quá. Lập tức trải qua lớn như vậy biến cố, nô phủ thật là có chút lo lắng hắn không chịu nổi đâu. Không có việc gì, đây là Lăng Nhiên nên thừa nhận, ai ra tin hắn. Đông Thái Hậu đối Vũ Văn Lăng Nhiên nhưng thật ra thập phần có tin tưởng. Dì, xin thứ cho ta nói thẳng, nếu dì thật sự tính toán về sau đẩy Lăng Nhiên thượng vị, kia hiện tại hay không cũng nên làm hắn tiến vào triều đình. Hắn hiện giờ chỉ là một cái nhàn tản quận vương gia, ngày nào đó thật sự làm có cơ hội, khả năng phục chúng sao. Nô phủ lo lắng nói, điểm này ai ra cũng có chừng mực, từ từ tới đi, hoàng đế cùng Tây Thái Hậu đối Lăng Nhiên luôn luôn là phùng sát, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm Lăng Nhiên vào triều đường, bất quá ai ra có biện pháp, ngươi yên tâm đi. Nô phủ biết Đông Thái Hậu luôn luôn tâm tư kín đáo, so với hắn một cái giơ đao múa kiếm người mạnh hơn nhiều, cũng liền không ở nhiều. Như thế hàn huyên này hồi lâu, đều mau lạnh, nô phủ cũng không dám ở trì hoãn, vội vàng làm người tặng Đông Thái Hậu hồi cung, nếu là chờ sáng ở hồi cung. Cũng thật sự là quá chói mắt, vạn nhất bị phát hiện, kia hết thể chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao. Đông Thái Hậu tự nhiên cũng minh bạch, liền vội vàng rời đi. Nô phủ đối Đông Thái Hậu, kia thật sự là chân thành một mảnh. Được Đông Thái Hậu lệnh lúc sau, liền bắt đầu bố trí, như thế nào mới có thể không lưu dấu vết đem hết thể tất cả đều đẩy đến Phượng Nghi cung cùng Tam Hoàng tử trên người đi. Trận này huyết vũ tinh phong chỉ sợ là không xa. Đông Thái Hậu hồi cung lúc sau, hết thể đều còn gió êm sóng lặng. Cũng không có người phát hiện quá nàng ly cung. Đông Thái Hậu lúc này mới yên lòng. Bận rộn một đêm, Đông Thái Hậu cũng mệt mỏi, liền hôn hôn trầm trầm ngủ hạ. Nhưng không nghĩ tới sáng sớm, Đông Thái Hậu còn chưa ngủ bao lâu, đã bị đánh thức. Tây Thái Hậu vạn năm bất quá tới, hôm nay thế nhưng lại đây thăm Đông Thái Hậu. May mắn Đông Thái Hậu cung nữ cơ linh, Đông Thái Hậu thân mình không lớn thoải mái, hôm qua không ngủ hảo, tới rồi rạng sáng thời gian mới ngủ, cho nên giờ phút này còn không có khởi. Nhưng Tây Thái Hậu tới trận trượng quá lớn, như thế nào cũng đem Đông Thái Hậu cấp đánh thức. Đông Thái Hậu sợ Tây Thái Hậu lòng nghi ngờ, trực tiếp đem Tây Thái Hậu cấp thỉnh đến tẩm điện tới. Đông Thái Hậu so Tây Thái Hậu còn lớn tuổi 2 tuổi, này một đêm chưa ngủ, tới rồi rạng sáng thời gian mới đi vào giấc ngủ, bất quá ngủ không đến một canh giờ, liền lại bị đánh thức, nàng sắc mặt tự nhiên là khó coi. Tây Thái Hậu đầu tiên là thỉnh an, Đông Thái Hậu xua tay, muội muội không cần đa lễ, như thế nào hôm nay nghĩ lại đây. Tây Thái Hậu nhìn một chút, Đông Thái Hậu sắc mặt thật là không được tốt xem, vội nói, muội muội tới không phải thời điểm, quấy giày tỷ tỷ nghỉ ngơi, muội muội nhìn bên ngoài khí hảo, muốn mời tỷ tỷ đến ngự hoa viên ngắm hoa đâu, nhưng tỷ tỷ này khí sắc, vẫn là hảo sinh nghỉ ngơi đi, hôm qua không thoải mái, nhưng thỉnh thái y đi. Tây Thái Hậu hỏi, bất quá là hôm qua buổi tối uống lên chút trà, như thế nào đều ngủ không được, tới rồi mau sáng mới ngủ, chính là giấc ngủ không đủ, không ý kiến. Đông Thái Hậu giải thích nói. Tây Thái Hậu nhìn Đông Thái Hậu đích sắc cũng là giấc ngủ không đủ bộ dáng, tự nhiên cũng không tốt ở quấy rầy, nói mấy câu liền rời đi. Trở lại Thọ Ninh cung lúc sau, Tây Thái Hậu như cũ mặt ủ mày chau. Thụy Phúc góp lời nói, Thái Hậu, ngài làm sao vậy? Ngài không phải có chuyện đối Đông Thái Hậu sao? Như thế nào tới rồi, ngược lại là cái gì cũng chưa đâu. Cũng không có gì nhưng, ai ra nhìn nàng, nhưng thật ra thật không ra khẩu. Tây Thái Hậu thở dài nói. Tây Thái Hậu hiện giờ là càng thêm không muốn thấy Đông Thái Hậu, theo tuổi tăng trưởng, nàng mỗi lần nhìn thấy Đông Thái Hậu, đều sẽ ác mộng liên tục. Liền sẽ mơ thấy Viêm Khánh Thái Tử. Viêm Khánh Thái Tử đầy mặt là huyết ép hỏi nàng, vì sao phải hại hắn. Tây Thái Hậu đều mau điên rồi. Cho nên mấy năm nay, Tây Thái Hậu cùng Đông Thái Hậu càng đi càng xa, có chút thời điểm, đôi khi, thậm chí một tháng cũng thấy không được vài lần. Thụy Phúc, ngươi Đông Thái Hậu có phải hay không đã biết? Tây Thái Hậu hỏi. Thái Hậu tại sao lại như vậy? Thụy Phúc cũng đại kinh thất sắc, Thụy Phúc đi theo Tây Thái Hậu nhiều năm như vậy, tự nhiên đối Tây Thái Hậu sự tình rõ như lòng bàn tay. Cảm giác đi. Tây Thái Hậu mày nhíu chặt, thật dài thở dài một tiếng, kỳ thật ai ra cũng cảm thấy Đông Thái Hậu mấy năm nay xa cách ai ra hảo chút, không riêng gì ai ra, liền hoàng đế, nàng cũng xa cách, chính là Đông Thái Hậu tâm tư luôn luôn thâm trầm, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì, ai ra hiện giờ hồi tưởng lên, cũng thật là hối hận, năm đó có lẽ không nên làm kia sự kiện. Tây Thái Hậu đầy mặt hối sắc. Thái Hậu nói cẩn thận. Thụy Phúc vội vàng khuyên nhủ, chuyện này đã qua đi nhiều năm như vậy, đã sớm đã thành kết cục đã định. Hiện giờ lại này đó còn có ích lợi gì chỗ đâu, không bạch bị người khác cấp nghe xong đi, đã có thể thật sự phiền toái. Là ai ra nói nhỏ. Tây Thái Hậu cũng biết chính mình không nên lời này, vội vàng câm miệng không nói. Trong cung nhưng thật ra không ở ra bất luận cái gì bại lộ. Tần Diêu Diêu tỷ đệ tam làm biết cha mẹ hòa ly sự tình, lúc ban đầu cũng là chấn động. Nhưng sau lại cũng nhận mệnh. Tần Diêu Diêu cùng Tần Ngạo vào cung, Tần Nhiêu Nhiêu lại bị đưa về đến Trần Quốc công phủ. Lần này tỷ đệ tam váy cũng an tĩnh tiếp nhận rồi. Rốt cuộc không tiếp thu cũng là không có biện pháp, liền Chiêu Dương quận chúa đối lúc này đều không thể nề hà. Tần Trác Phong bị Tần Khanh Khanh đả kích một lần lúc sau, mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn cũng chưa ở đề cập Tần Khanh Khanh, ngược lại là suốt ngày lưu luyến ở bên ngoài, cũng không trở về phủ. Kể từ đó, này quốc công phủ nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới. Tần Khanh Khanh dọn về đi làm bạn Tần Lão Phu Nhân. Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên luôn mãi xác nhận tùy quốc công phủ an toàn lúc sau, cũng liền không ở ngăn trở Tần Khanh Khanh, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Khanh Khanh cùng Tần Lão Phu Nhân cuối cùng là có thể quá chút an ổn nhật tử. Như thế cuộc sống này đảo cũng quá bay nhanh. Võ An Hầu Phủ gần nhất vẫn luôn đều gió êm sóng lặng. Hà Thị cùng Trần Di Nương quản gia, nhưng thật ra cũng thượng thủ, chậm rãi đem Lão Chu Thị cùng Chu Thị cánh chim đều trừ bỏ. Hà Thị biết chính mình bất quá là cái làm nền. Sau này này Trần Di Nương mẫu tử sớm hay muộn là muốn thượng vị. Diệp Thiền Ý cùng Diệp Khải đều là có tâm cất nhắc Diệp Chiêu cùng Trần Di Nương. Luôn là Trần Di Nương xuất thân không cao, nhưng rốt cuộc cũng là từ trước Tạ Thị bên người nha hoàn, là mấy năm nay Di Nương, còn cấp Diệp Khải sinh trưởng tử, như thế nào cũng là trong phủ công thần. Phía trước có Chu Thị ở, Trần Di Nương vẫn luôn là phục thấp làm. Nhưng hiện tại Chu Thị đã chết, Trần Di Nương cũng trước nay không triển lộ ra một tia khoe khoang tới, vẫn là nơi trốn đều trầm ổn tinh tế. Rất nhiều chuyện đều cùng Hà Thị thỉnh giáo. Như thế ở chung xuống dưới, Hà Thị nhưng thật ra càng thêm cảm thấy Trần Di Nương hảo ở chung. So Chu Thị không biết cường nhiều ít lần. Này Chu thị tuy cũng là xem như tiểu thư khuê các, nhưng này thiếp thất phụ chính, vốn chính là có chút không phù hợp quy củ. Rốt cuộc thế gia đại tộc trung, không phải không có, mà là rất ít tồn tại, như thế nào đều là phải bị người cấp lên án. Nhưng Chu thị mặc kệ này đó lung tung rối loạn, mới vừa phụ chính thời điểm, cái kia khoe khoang kính nhi, thật là làm người chướng mắt ta. Tóm lại, mấy ngày nay, Hà thị cùng Trần Di Nương ở chung thập phần vui sướng. Ngày này hai người ở phòng nghị sự lời nói. Bởi vì cũng là thuộc lạc quán, Trần Di Nương liền cười nói, nhị phu nhân, theo lý, này đại tiểu thư cũng nên hôn đi, không biết phu nhân trong lòng nhưng có vừa ý người được chọn. Tạm thời còn không có anh nhắc tới Diệp Chân hôn sự, kỳ thật Hà thị cũng có chút phát sầu, Diệp Chân tuổi cũng không được, kỳ thật Hà thị cũng ngầm tương nhìn không ít, nhưng chính là không có vừa ý. Diệp Chân rốt cuộc không phải đại phòng sở ra, là nhị phòng đích nữ, này thân phận không bằng Diệp Thiển Ý, chính là Diệp Thiển Ý là thái tử phi, theo lý. Diệp Chân cũng không hẳn là gả quá kém, nếu không chênh lệch quá lớn, Diệp Chân trên mặt cũng khó coi. Trần Di Nương thở dài, đích xác cũng là như thế, Võ An Hầu phủ tuy rằng phong cảnh, gần nhất lại liên tiếp xảy ra chuyện. Cũng may Diệp Huyền là ngang hàng, Chu thị là đại bá mẫu, đều không coi là trọng hiếu, có cái tâm ý, thủ cái mấy tháng cũng liền thành. Hơn nữa hiện tại thân, cũng bất quá là lúc riêng tư, chờ đến công khai thời điểm, này hiếu kỳ cũng liền xong rồi. Nhưng rốt cuộc Võ An Hầu phủ liên tiếp xảy ra chuyện, người chết. Hơn nữa trước đó vài ngày Chu thị còn náo loạn như vậy vừa ra, như thế nào cũng ảnh hưởng Diệp Chân hôn. Hà thị không phát sầu mới là lạ đâu. Nhị phu nhân cũng đừng có gấp, làm việc tốt thường gian nan, chỉ tiếc thiếp thân bất quá là một cái di nương, tóm lại thượng không được mặt bản. Mấy ngày nay, chúng ta trong phủ cũng vô pháp ra cửa xã giao, chỉ có thể chờ một chút. Trần Di Nương khuyên đủ. Hiện tại hầu phủ là vô pháp ra cửa xã giao, rốt cuộc vừa mới chết mảnh ra hầu phu nhân. Hà thị gật đầu, Hà thị biết rõ. Chuyện này sốt ruột cũng vô dụng, nhưng Diệp Chân rốt cuộc cũng 16, thật là không thể lại kéo. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể làm Diệp Chân gả đến Hà gia đi. Kỳ thật đem Diệp Chân gả đến Hà gia, là nàng hậu bị chi tuyển. Diệp Chân tính tình trầm ổn, hoàn toàn là có thể cao gả, trái lại Diệp Tiểu tính tình đơn thuần, nàng cảm thấy vẫn là gả đến Hà gia tương đối bảo hiểm, nhưng Diệp Chân. Hà thị biết Diệp Chân cũng là có chút sốt ruột, nhưng lại trước nay không ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài quá. Đứa nhỏ này cũng thật sự là không tồi. Bất quá sự có vừa khéo. Hà thị cùng Trần Di Nương lúc này mới vừa thảo luận Diệp Chân việc hôn nhân. Đến lân nhị ngày, Diệp Hồng thế nhưng đi tới phòng nghị sự. Lên, Diệp Hồng một cái đàn ông, là không nên tới hậu viện, hắn sở dĩ lại đây, khẳng định cũng có chuyện. Hà thị nhìn thấy Diệp Hồng, tóm lại là biệt biệt níu níu. Hà thị không biết Diệp Hồng đối chính mình thân thế hay không biết. Bất quá nàng rốt cuộc cũng không tính toán ra tới, đối Diệp Hồng rốt cuộc là có khúc mắc. Nhưng trên mặt lại không triển lộ ra tới, như cũng là khách khách khí khí. Nhị gia như thế nào lại đây? Hà thị hỏi. Trần Di Nương càng là vội vàng tự mình bưng nước trà lại đây, nhị gia lại đây, chính là có việc như sao? Diệp Hồng mặt ngoài công phu làm cũng thập phần không tồi, đối Hà thị cùng Trần Di Nương không người hành lễ, cấp nhị thẩm thỉnh an. Trần Di Nương hảo. Nhị gia có lễ. Trần Di Nương có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Hồng từ trước đối Trần Di Nương tự nhiên không phải như vậy nho nhã lễ độ. Khá vậy trước nay không cùng Trần Di Nương hồng quá mặt. Diệp Hồng cũng biết, Trần Di Nương đã không phải quá khứ Trần Di Nương. Đã sớm xưa đâu bằng nay. Hiện giờ có phụ thân chống lưng, hắn tự nhiên muốn lễ nhượng ba phần. Nhị thẩm nương, giờ phút này ta lại đây, thật là có một chuyện phải đối nhị thẩm nương, cũng coi như là một cọc hỷ sự đi. Diệp Hồng tươi cười rạng rỡ. Nhị gia cứ việc. Đại muội muội còn không có thân đi. Diệp Hồng cười hỏi. Diệp Hồng so Diệp Chân cùng lắm thì một tuổi. Chỉ so Diệp Chân hơn nửa năm. Đúng vậy. Ta ở thư viện có cùng cửa sổ, xuất thân thế gia, so với ta lớn tuổi 2 tuổi, cũng không có thân, ta cảm thấy cùng đại muội muội thật là xứng đôi, không biết nhị thẩm nương nhưng cố ý. Diệp Hồng cười nói. Hà thị nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, quả quyết không nghĩ tới Diệp Hồng sẽ như vậy một phen lời nói. Diệp Hồng cùng trường, nhà này thế khẳng định kém không được. Nhưng Diệp Hồng rốt cuộc là nam tử, hơn nữa hắn thân thế, cùng Chân Nhi rốt cuộc cũng là xấu hổ. Diệp Hồng thế nhưng phải vì Chân Nhi làm mai mối. Hà thị nháo không rõ ràng lắm Diệp Hồng là ý gì. Dễ dàng cũng không biết có nên hay không đáp ứng rồi. Làm sao vậy? Nhị thẩm nương là cảm thấy ta tuổi, không đáng tin cậy sao? Diệp Hồng hỏi. Làm phiên nhị gia quan tâm, chỉ là không biết nhị gia cùng trường là nhà ai công tử. Hà thị hỏi. Nguyên gia ngũ gia, nguyên trong sáng. Diệp Hồng đáp. Hà thị hít ngược một hơi khí lạnh, nguyên gia, còn không phải là nguyên hậu nhà mẹ đẻ sao? Này nguyên ngũ gia, nguyên trong sáng, Hà thị cũng là có nghe thấy. kỳ thật lên này Nguyên Ngũ gia thân thế cũng thoáng có chút xấu hổ. Bởi vì hắn không phải Nguyên gia vài vị lao gia sở gia, mà là Nguyên gia Tam tỷ nhi tử. Nguyên gia Tam tỷ là Nguyên hậu thân muội muội, lúc trước cũng là danh chấn thịnh kinh thành, số một số hai mỹ nhân. Chỉ tiếc vị này Tam tỷ thế nhưng thích một cái người trong giang hồ. Nguyên gia như thế nào có thể đồng ý đâu. Nhưng Tam tỷ đánh nhi bị vài vị huynh trưởng cùng Nguyên hậu đã nguyên phu nhân cấp triều hư. Thập phần tùy hứng, hơn nữa người trong giang hồ, vốn chính là không coi trọng quy củ gì đó. Kết quả hai người Hoa Lệ Lệ liền tư buôn. Lúc ấy ở thịnh kinh thành, đây chính là chấn động một thời đại sự A. Nguyên gia vì thế cũng mất hết mặt mũi, rốt cuộc nhà mình tỷ đồng nghiệp ra sàn buôn, đây là bao lớn rèm pha A, này Tam tỷ lại là tài mạo xuất chúng. Lúc ấy Nguyên gia thừa nhận rồi không ít áp lực. Hận không thể đương không sinh quá cái này nữ nhi. Không nghĩ tới hai năm sau, cùng Tam tỷ tư buôn giang hồ kiếm khách đã trở lại, còn ôm một cái hài tử. Kia kiếm khách, bởi vì kẻ thù trả thù, Tam tỷ vì che chở hắn cùng hài tử, chết ở thù tha dưới kiếm. Lúc ấy Nguyên phu nhân cơ hồ khóc ngất xỉu, dù sao cũng là nàng từ đau đại hài tử A, thế nhưng như vậy chết thảm ở giang hồ. Kia kiếm khách, hắn đã đem kẻ thù giết sạch, cũng coi như là vì Tam tỷ báo thù, hắn đã sớm sống không còn gì luyến tiếp. Nhưng đứa nhỏ này là hắn cùng Tam tỷ cốt nhục, hắn chết phía trước, cũng muốn đem hải tử dàn xếp hảo. Kia kiếm khách đem hải tử giao cho Nguyên phu nhân lúc sau, đương trường huy kiếm tự vận, trên người hắn cóng chính là Tam tỷ cho cốt. Tuy rằng này đoạn tình ngay từ đầu là tư buôn, nhưng sau lại là cảm động địa, không riêng gì Nguyên gia trên dưới, mỗi người bị hai cái tha chân tình cấp cảm động. Cho nên đứa nhỏ này liền giữ lại, ngay lúc đó Nguyên lão gia tử cấp hải tử đặt tên Nguyên Trong Sáng. Ở Nguyên gia tôn tử đồng lứa đứng hàng thứ 5, trực tiếp thành Nguyên gia hải tử. Bất quá phụ thân hắn, gọi là Minh Kiếm, cũng coi như là một chút kỷ niệm đi. Chương 147 Nguyên gia lớn nhất biến số. 147. Nguyên Trong Sáng cũng không biết chính mình thân thế, mà là bị ghi tạc Nguyên đại lao gia danh nghĩa, thành Lâm con thứ. Nguyên gia phong tỏa sở hữu tin tức, cũng chính là tuổi đại người biết vài phần, khá vậy trước nay không ở Nguyên Trong Sáng trước mặt nhi quá. Mà hiện tại tuổi trẻ bọn nhỏ cũng không biết nơi này đầu quan hệ, chỉ biết Nguyên Trong Sáng là Nguyên gia ngũ gia. Nguyên Trong Sáng cũng là cực có tiền đồ, đặc biệt là thư đọc cực hảo. Nguyên gia càng là mạnh mẽ bồi dưỡng hắn. Hà Thị nghe xong, này trong lòng tự nhiên là vui. Rốt cuộc mặc kệ là gia thế, vẫn là nhân phẩm, tướng mạo, đều là không thể bắt bẻ. Nhưng nàng rốt cuộc cũng phạm vào nói thầm, Nguyên gia gia thế, có thể xem thượng Diệp Chân sao. Thật là câu không dễ nghe, liền Nguyên Trong Sáng như vậy xuất thân cùng điều kiện, xứng công chúa đều dư giả. Hắn lại là Nguyên hậu thân cháu ngoại trai, thân cháu trai. Nguyên hậu đối cái này chất nhi cũng là thân cái gì dường như. Hắn cùng Tam hoàng tử vị này biểu huynh quan hệ cũng thập phần hòa hợp, tóm lại, này Nguyên Trong Sáng là tiền đồ vô lượng. Lên cũng thật sự điều kiện cũng không phải thật tốt, võ an hầu phủ nhị phòng trưởng nữ, không có tài danh lan xa, càng không phải khuynh quốc khuynh thành. Này Nguyên Trong Sáng như thế nào sẽ đối Diệp Chân cố ý đâu? Hà Thị cười cười, nếu là Nguyên ngũ gia, tự nhiên là cực hảo, chính là Chân nhi có tài đức gì đâu? Chúng ta Chân nhi chính là cái bình thường quan gia nữ tử, như thế nào có thể xứng khởi Nguyên ngũ gia đâu. Nay đảo không phải Hà Thị tự coi nhẹ mình, làm thấp đi chính mình nữ nhi, mà là sự thật thật là như thế. Nhị thẩm nương nhưng đừng như vậy, đại muội muội tự nhiên cũng là cực hảo, Nguyên ngũ gia cũng không phải nông cạn người, một lòng cầu một cái hiền thê, đại muội muội là nhất chọn người thích hợp, huống hồ chuyện này cũng không phải chúng ta này đó bối tính, ta tưởng chính là, quá mấy ngày, chúng ta mấy cái tuổi trẻ huynh đệ tỉ muội cùng Nguyên gia vài vị gia còn có cô nương, cùng nhau đến vùng ngoại ô đi cưỡi ngựa, đến lúc đó chế tạo một ít cơ hội, nhìn xem Nguyên ngũ gia cùng đại muội muội hay không hợp nhau. Diệp Hồng thử tính hỏi. Hà Thị lại cảm thấy cái này chủ ý là cực hảo. Một đám người trẻ tuổi ghé vào cùng nhau, có thể kéo vào khoảng cách, mặc dù là đến lúc đó hai người vô tình, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Thật là làm nhị gia lo lắng. Nhị thẩm nương như thế nào nói như vậy đâu, đại muội muội là ta muội muội, ta chẳng lẽ còn không nên nhọc lòng sao? Diệp Hồng cười ha hả nói. Chỉ là Hà Thị nghe xong lời này, trong lòng rốt cuộc là không thoải mái. Diệp Hồng cùng Hà Thị, chờ xác định nhật tử, lại đến nói cho Hà Thị, đến lúc đó, hắn cùng Diệp Chiêu mang theo vài vị tỷ muội cùng đi. Trần Di Nương một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Diệp Chiêu là đại ca, tự nhiên là bụng làm dạ chịu, khó được Diệp Hồng còn tự mình mở miệng, Trần Di Nương càng là sẽ không chối từ. Hơn nữa chỉ cần là Diệp Hồng một người mang theo vài vị muội muội đi ra ngoài, thật sự cũng là làm người không yên tâm. Diệp Hồng xong này đó liền rời đi. Trần Di Nương kỳ thật cũng cảm thấy luôn có chút nghi ảnh nhi, nhưng là lại cũng không được tốt mở miệng. Diệp Hồng cũng không phải một cái nhiệt tình người, từ trước đối với các nàng cũng thực lạnh nhạt, một bộ không lớn nhìn thượng mắt bộ dáng, dùng cái gì hiện tại như vậy nhiệt tình nhọc lòng Diệp Chăn việc hôn nhân đâu. Nay cũng không phải là một cái đương huynh trưởng tai quản sự tình A. Hà Thị kỳ thật trong lòng cũng có nghi ngờ, khá vậy không biết nên sao không mở miệng. Rốt cuộc Diệp Hồng Đề nguyên ngũ gia, đích sắc quá xuất sắc, nếu Diệp Chăn có thể gả cho nguyên ngũ gia, kia nàng chính là thật sự cao hứng vạn phần. Ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Hà Thị Trung Quy vẫn là mở miệng hỏi. Trần Di Nương cười cười, nói, kỳ thật chính như nhị gia sở, một đám hài tử đến cùng nhau chơi đùa, nhìn xem tình huống, mặc dù không thành, cũng không cái gì tổn thất, đây cũng là chuyện tốt, nhị phu nhân đâu. Hà Thị gật đầu, đích xác, ngươi đối, là ta quá nhiều lo lắng, nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội ở bên nhau, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, khó được nhị gia có tâm, chúng ta cũng nên cảm kích không phải. Hà Thị không lớn hiểu biết Diệp Hồng, tự nhiên cũng liền không nghĩ tới Diệp Hồng sẽ có cái gì bất lương giáp tâm. Mặc kệ như thế nào, Diệp Chăn đều là Diệp gia cô nương, mặc dù Diệp Hồng thân thế không rõ, cũng tổng không thể sẽ hảo hại nhà mình tỉ mỗi đi, rốt cuộc Diệp Chăn cũng không gây trở ngại hắn cái gì. Trần Di Nương trong lòng luôn là cảm thấy không lớn yên ổn. Tới rồi chẳng vạng, vừa lúc Trần Di Nương làm chút tân điểm tâm, nguyên bản là nên làm nha hoàng đưa đi, nhưng nàng lại tự mình tới rồi hàm thâm các. Diệp Thiền Ý thấy Trần Di Nương tới, tự nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Di Nương như thế nào tự mình tới, làm nha đầu lấy tới cũng là được. Diệp Thiền Ý cười nói. Trần Di Nương tươi cười thân thiết, thiếp thân cũng nghĩ đến nhìn xem tỷ, thác tỷ phúc, thiếp thân mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, cũng chưa cô đi lên cấp tỷ thỉnh an. Di Nương như thế nào lại những lời này à, Di Nương nếu lại những lời này, ta nhưng không thuận theo. Diệp Thiền Ý bĩu môi nói. Trần Di Nương nhìn đến Diệp Thiền Ý ngây thơ bộ dáng, trong lòng càng là mềm mại một mảnh. Nàng là thật sự đem Diệp Thiền Ý coi như là chính mình hài tử đối đãi, thậm chí là xem so Diệp Chiêu còn quan trọng. Mãn tâm mãn phế đều là Diệp Thiền Ý. Tỷ, nay điểm tâm cũng là vừa làm tốt lượng lạnh, ngươi ăn mấy khối đi. Trần Di Nương đem hộp đồ ăn mở ra. Bên trong tất cả đều là tinh xảo điểm tâm, đều là Diệp Thiền Ý yêu nhất ăn. Vừa vặn Diệp Thiền Ý cũng cảm thấy đói bụng, liền cầm ăn mấy khối. Diệp Thiền Ý nhìn Trần Di Nương tựa hồ là có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Tổng cảm thấy Trần Di Nương phảng phất có việc giống nhau. Nàng buông trong tay điểm tâm, Di Nương, ngươi có phải hay không có chuyện gì a? Nếu có việc nói, Di Nương đại có thể trực tiếp, cùng ta chi gian, không có gì khách khí. Diệp Thiền Ý trực tiếp mở miệng nói. Trần Di Nương châm trước mở miệng nói, là có một số việc, nghĩ đến nghe một chút tỉ ý tứ. Di Nương cứ việc. Trần Di Nương liền đem hôm nay Diệp Hồng tới tìm Hà Thị sự tình đối Diệp Thiền Ý một lần. Diệp Thiền Ý nghe cũng là cao mày. Tổng cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy. Diệp Hồng thật là tưởng cấp nguyên trong sáng cùng đại tỷ tỷ giật dây. Diệp Thiền Ý hỏi. Trần Di Nương thật mạnh gật đầu, đích xác như thế, ta nghe thật thật, ta coi nhị phu nhân này trong lòng cũng không lớn nàng là, khá vậy không nghĩ không duyên cớ buông tha một cái tốt như vậy cơ hội. Trần Di Nương liên tục nói. Có thể lý giải, rốt cuộc nguyên trong sáng thanh danh bên ngoài, mặc kệ từ gia thế, vẫn là tự thân điều kiện xem ra, đều là lương xứng. Diệp Chăn tuy rằng không phải tư quốc sắc, nhưng cũng là tiểu thư khuê các, tú ngoại tuệ trung, nhị thẩm nương tự nhiên cũng ngóng trông Diệp Chăn có thể cao gả, nguyên trong sáng thật là lương xứng. Diệp Thiền Ý nói. Diệp Thiền Ý đối nguyên trong sáng đánh giá cũng rất cao. Nhưng nguyên trong sáng người này, Diệp Thiền Ý khẽ nhíu mày. Nàng nhưng thật ra không phản đối Diệp Chăn gả cho nguyên trong sáng, bởi vì nguyên trong sáng là nguyên gia một cái khác loại. Kỳ thật Võ An hầu phủ cùng xa gả sớm muộn gì là tử địch, điểm này là rõ ràng. Nếu Diệp Chăn gả đến nguyên gia đi, đích xác sẽ trở thành nàng đối lập. Nhưng nguyên trong sáng là nguyên gia một cái biến số, vì cái gì như vậy đâu. Bởi vì 3 năm sau, nguyên trong sáng thoát ly nguyên gia. Cùng nguyên gia nhất đao lưỡng đoạn. Đương nhiên này trong đó cũng là có không ít nội tình. Nếu dựa theo kiếp trước phát triển, Diệp Thiền Ý còn nhớ rõ, sang năm kỳ thi mùa xuân, nguyên trong sáng cao trung trạng nguyên, sau đó không bao lâu nên thú đại công chúa Vũ Văn Vi, có thể nói là cùng nguyên gia thân càng thêm thân. Thành nguyên hậu hảo con rể. Nhưng 3 năm sau nguyên trong sáng lại công khai cùng nguyên gia thoát ly quan hệ, hơn nữa thỉnh cầu Văn Viêm Đế, ân chuẩn hắn cùng Vũ Văn Vi hòa ly. Nay ở lúc ấy, chính là hoành động toàn bộ thịnh kinh thành. Nguyên trong sáng lúc ấy, đã quan bái tứ phẩm, tiền đồ vô lượng, nhưng thế nhưng đột nhiên muốn cùng nguyên gia nháo phiên, cùng nguyên hậu nháo phiên, hơn nữa liền này phò mã đô úy đều không làm nữa. Văn Viêm Đế lúc trước cũng là giật mình không thôi, không rõ nguyên trong sáng này rốt cuộc là làm sao vậy. Sau lại vẫn là nguyên trong sáng nói ra chân tướng. Hết thảy đều cùng hắn thân sinh cha mẹ chết có quan hệ. Năm đó nguyên gia tam tỷ cùng giang hồ kiếm khách Minh Kiếm Tư buôn lúc sau, hai người ân ái có thêm, Minh Kiếm tuy rằng là người giang hồ, có chút không câu nệ tiết, nhưng lại là không có thế gia nam tử tập tục xấu, cái gì tam thê tứ thiếp, tả hữu ôm, này đó căn bản đều là không có. Hắn toàn tâm toàn ý đều là đối tam tỷ. Mà nguyên tam tỷ cũng đã sớm chán ghét thế gia đại tộc lục đục với nhau, một lòng chỉ ái này non xanh nước biếc gian tốt đẹp phong tình, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hướng tới này tốt đẹp tình yêu. Minh Kiếm mang theo nguyên tam tỷ hành tẩu giang hồ, tuy rằng ăn chính là cơm canh đạm bạc, nhưng hai người lại ân ái vô cùng. Không bao lâu, nguyên tam tỷ liền có thân dụ. Mà Minh Kiếm liền tìm cái địa phương, yên ổn xuống dưới, hắn một thân võ nghệ ở trên người, tự nhiên là có thể nuôi sống thê nhi, cho dù không thể làm thê nhi đại phú đại quý, nhưng lại cũng sinh hoạt vô ưu. Hai người quá bình đạm hạnh phúc sinh hoạt. Một sớm sinh nở đến tử, phu thê hai người hỉ cực mà khóc, đây là bọn họ tình yêu kết tinh a. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang. Từ trước Minh Kiếm là kiếm si, khắp nơi đồng nghiệp so kiếm, tự nhiên cũng là kết hạ không ít kẻ thù. Kẻ thù tới cửa, hắn không bao giờ là từ trước kiếm si, bởi vì có thê nhi, trong lòng có cố kỵ, mà tam tỷ vì liền hắn, chết ở thù tha dưới kiếm, mà Minh Kiếm thương tâm rất nhiều, nổi cơn điên, đem sở hữu kẻ thù đều giết sạch rồi, sau đó ôm nguyên trong sáng tới rồi nguyên ra, huy kiếm tự vận, cái này phiên bản kỳ thật là giả. Minh Kiếm cùng tam tỷ tình yêu, còn có hạnh phúc sinh hoạt, đều là thật sự. Nhưng đem Minh Kiếm kẻ thù cấp dẫn quá khứ, đúng là nguyên gia người. Đương nhiên nguyên gia người, mục đích là giết chết Minh Kiếm, nhưng lại không nghĩ tới lại hại chết nguyên tam tỷ, càng thêm không nghĩ tới Minh Kiếm đối nguyên tam tỷ tình nghĩa cảm động mà, đem hải tử giao cho nguyên gia, liền huy kiếm tự vận. Nguyên gia chỉ có thể dựa bậc thang mà leo xuống ca tụng nhị tha hồn nhiên tình nghĩa, sau đó nuôi nấng nguyên trong sáng. Lúc ban đầu nguyên gia đối đứa nhỏ này, cũng là ôm mâu thuẫn trong lòng. Một phương diện là thật sự đối đứa nhỏ này có hổ thẹn. Rốt cuộc trên người hắn cũng lưu trữ nguyên gia một nửa huyết mạch, mà nguyên tam tỷ chết lại như vậy vô tội. Nhưng một phương diện, bọn họ cũng sợ có một nguyên trong sáng đã biết phụ mẫu của chính mình tử vong chân tướng, trả thù nguyên gia. Cho nên nguyên gia lúc này mới phong tỏa tin tức, đối ngoại xưng là sợ ảnh hưởng nguyên trong sáng, trên thực tế chính là muốn cho nguyên trong sáng đương chính mình là nguyên gia hài tử, cả đời đều không cho nguyên trong sáng biết chính mình chân thật thân thế, như vậy không phải vĩnh viễn không biết chân tướng sao. Kia nguyên trong sáng liền vĩnh viễn đều là nguyên gia hảo hải tử, về sau cũng có thể vì nguyên gia hiệu lực. Loại này ý tưởng ở nguyên trong sáng lớn lên lúc sau, liền càng thêm kiên định. Bởi vì nguyên trong sáng quá ưu tú, là nguyên gia cả đời này ưu tú nhất hải tử. Tự nhiên cũng là nguyên gia, nguyên hậu lớn nhất trợ lực. Nguyên gia cùng nguyên hậu tự nhiên là muốn lung lạc trụ nguyên trong sáng. Nhưng cũng là bởi vì như thế, nguyên trong sáng thân thế thành nguyên gia lớn nhất cấm kỵ, nếu ai dám lộ miệng, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Nhưng trên đời này không có không ra phong tường, đã làm chuyện xấu, cũng trước sau là muốn trả giá đại giới. Nguyên trong sáng xác xác thật thật biết được chân tướng, còn tìm đến mảnh nằm sống sót một cái người sống, thật là nguyên gia sở sai khiến. Hơn nữa người nọ còn lấy ra mảnh nằm mật báo tin, phía trên bút ký đúng là nguyên đại lao gia, còn có nguyên đại lao gia ấn giám. Đây chính là hoàn toàn điên đảo nguyên trong sáng nhân sinh quan cùng giá trị quan. Luôn luôn đối hắn yêu thương có thêm tổ phụ cùng phụ thân, thế nhưng là hại chết hắn thân sinh cha mẹ hung thủ. Hắn như thế nào có thể tiếp thu đâu? Hắn cũng không phải cái không chủ ý người, cũng không phải một cái sẽ trốn tránh hiện thực người. Nếu biết được như vậy chân tướng, kia tự nhiên liền sẽ đi đối mặt, cho nên mới sẽ cùng nguyên gia thoát ly quan hệ, hơn nữa ở sùng chính điện, trực tiếp yêu cầu cùng đại công chúa hòa ly. Nguyên trong sáng nói có sách mách có chứng, hắn vô pháp thế chính mình thân sinh phụ thân báo thù, rốt cuộc nguyên gia sinh dưỡng hắn nhiều năm như vậy, nhưng hắn cũng vô pháp tha thứ nguyên gia, cho nên từ nay về sau, cùng nguyên gia lại vô liên quan. Hơn nữa hắn cùng đại công chúa cũng không còn nối dõi, về sau rốt cuộc vô pháp đối mặt đại công chúa, hắn không thể yêu cầu đại công chúa cùng nguyên gia thoát ly quan hệ, cho nên chỉ có thể hòa ly. Lúc ấy nguyên trong sáng tiền đồ một mảnh rất tốt, Văn Viêm đế rất là sủng tín, rất nhiều chuyện quan trọng đều giao cho nguyên trong sáng đi làm. Làm hắn nhà mình như vậy một cái rốt cuộc chính mình thân tử, hắn liên tiếp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Văn Viêm đế vốn dĩ đối nguyên trong sáng xuất thân liền có chút khúc mắc. Hắn cũng không hy vọng nguyên gia có thể làm đại. Hắn có coi trọng nguyên trong sáng, hy vọng nguyên danh có thể làm thuần thần, như thế, đúng là chúng Văn Viêm đế lòng kẻ dưới này. Cho nên mặc kệ nguyên gia cùng nguyên hậu, cùng với Vũ Văn Vi đau khổ cầu xin. Hắn ân chuẩn nguyên trong sáng sở cầu, cùng nguyên gia thoát ly quan hệ, hơn nữa cùng Vũ Văn Vi hòa ly. Hơn nữa trực tiếp ban danh trong sáng. Lúc trước chuyện này cũng là chấn động một thời. Nguyên gia tổn thất nguyên trong sáng, là đả kích to lớn. Mà thoát ly nguyên gia nguyên trong sáng, nhưng thật ra con đường làm quan phát triển càng thêm thuận lợi. Diệp Thiền Ý lúc ấy vì chuyện này, cũng phế đi không ít trong lòng, nàng lúc ấy, mãn tâm mãn phế đều là Chu Thế Hảo, tự nhiên mọi chuyện đều thế tam hoàng tử cùng nguyên hậu tính toán. Mà hiện giờ, nguyên trong sáng người này, nhưng thật ra có thể mượn sức, hoặc là, trước tiên cho hắn biết chính mình thân thế cũng là không tồi. Diệp Thiền Ý trong lòng có tính toán trước. Tỷ, tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu? Trần Di Nương mở miệng kêu, thấy Diệp Thiền Ý vẫn luôn ở trầm tư không lời nói, phảng phất như đi vào coi thần tiên giống nhau. Diệp Thiền Ý lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chiếu ta, nhưng thật ra có thể đi trông thấy, dù sao kia một ngày đại ca Diệp Hồng Bồi, chúng ta tỉ muội mấy cái đều đi, cũng ra không được sự tình gì, Di Nương cho rằng đâu. Trần Di Nương cũng gật đầu, đích xác, đây cũng là cái cơ hội tốt, chỉ là ngươi đã là tương lai thái tử phi, nhà chúng ta nếu là ở cùng Nguyên gia phản thượng quan hệ, có phải hay không không tốt lắm a? Trần Di Nương ra chính mình băn khoăn. Diệp Thiền Ý có chút tán thưởng nhìn Trần Di Nương, đích xác có chút kiến thức, Trần Di Nương tuy rằng là nha hoàn xuất thân, nhưng rốt cuộc đi theo Tạ thị bên người mấy năm nay, rèn luyện không ít, cũng coi như là thập phần có kiến thức. Tuy rằng so ra kém những cái đó nhà cao cửa rộng chính phòng phu nhân, chính là so bất luận cái gì một cái Di Nương đều cường rất nhiều. Nếu không, liền tính nàng ở cất nhắc, nếu là Trần Di Nương chính mình lên không được mặt bàn, cũng là cất nhắc không dậy nổi. Ta biết Di Nương băn khoăn, cái này rốt cuộc cũng là không gây trở ngại, đại tỷ tỷ rốt cuộc không phải phụ thân nữ nhi, chỉ là nhị phòng trưởng nữ, nàng hôn sự, còn không tới phiên phụ thân làm chủ. Diệp Thiền Ý cười nói, hơn nữa Diệp Tín, Diệp Thiền Ý bĩu môi, Diệp Tín sớm muộn gì sẽ bị đuổi ra hầu phủ đi, căn bản không đáng sợ hãi. Trần Di Nương gật gật đầu, tỷ chính là, rốt cuộc là ta tưởng quá dễ hiểu. Di Nương không cần tự coi nhẹ mình, Di Nương rất nhiều kiến thức, cũng thập phần rộng lớn, Di Nương sau này cũng nên chậm rãi rèn luyện một mình đảm đương một phía, này hầu phủ chuyện này, sau này vẫn là muốn Di Nương tới xử lý. Diệp Thiền Ý dặn dò nói, Trần Di Nương có chút ngây ra, Diệp Thiền Ý lời này xem như đủ minh bạch, chẳng lẽ thật sự có phủ chính nàng ý tứ sao? Chuyện này, nàng là tưởng cũng không dám tưởng a, cũng là trước nay không nghĩ tới a. Chính là thực rõ ràng Diệp Thiền Ý chính là ý tứ này, làm nàng đều có chút chân tay luống cuống, không biết nên cái gì mới tốt. Thấy Trần Di Nương co quắp bất an bộ dáng, Diệp Thiền Ý đơn giản cũng đem lời nói cấp làm rõ. Di Nương, ngươi chính là vì đại ca, cũng cần thiết muốn ngồi trên hầu phu tha vị trí. Đương nhiên, dựa theo quy củ, phụ thân nếu là ở phụ chính ngươi nói, là vô pháp cho ngươi thỉnh phong cáo mệnh, ngươi cũng chỉ có một cái hầu phu cái bù thêm hàm, chính là nếu là ngươi không phụ chính. Đại ca tương lai như thế nào kế tục tước vị đâu? Diệp Thiền Ý hỏi. Trần Di Nương có chút thụ sủng nhược kinh, tỷ, ta thân phận địa vị, phụ chính chỉ sợ sẽ liên lụy hầu gia thanh danh, nếu tỷ thật sự muốn cất nhắc đại gia, có thể đem đại gia ghi tạc phu nhân danh nghĩa, cũng là con vợ cả xuất thân a. Trần Di Nương túi lầu đáp. Chương 148 ác độc nhất tính kế. 148. Trần Di Nương lời này, đảo không phải trái lương tâm, rốt cuộc nàng trước nay cũng không nghĩ tới tranh đoạt cái gì. Từ trước toàn tâm toàn ý hầu hạ Tạ thị, có hài tử cũng giống nhau, lại sau lại, Chu thị thành hầu phu nhân, nàng liền một lòng dưỡng dục hài tử, an phận thủ thường, chưa bao giờ hiện sơn lộ thủy. Tuy rằng hiện tại Diệp Thiền Ý có tâm cất nhắc nàng, nhưng nàng lại là vì Diệp Khải thanh danh suy nghĩ. Diệp Khải phía trước phụ chính Chu thị, phụ chính một lần tiếp thất, tuy rằng không thể xưng là vết nhơ, nhưng rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự tình, nếu ở phụ chính một lần tiếp thất, đặc biệt là nàng xuất thân nghèo hèn. Nàng thật sự không nghĩ làm Diệp Khải vì nàng, gánh như vậy thanh danh. Di Nương, ta biết tính tình của ngươi, trước nay đều là không tranh không đoạt, ngươi cảm nhớ ta mẫu thân năm đó ân cứu mạng, năm đó mẫu thân vào cửa 3 năm không con, đem ngươi cho phụ thân, mà ngươi sinh hạ đại ca, lại đem đại ca bộ dáng mẫu thân bên người, thẳng đến mẫu thân sinh tam ca, ngươi lại đem đại ca tiếp hồi chính mình bên người. Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn yên lặng vì ta cùng tam ca trả giá, vì phụ thân trả giá, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Nhưng ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi thật sự không nghĩ làm đại ca quang minh chính đại kêu ngươi một tiếng mẫu thân sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Phía trước những cái đó hư danh, Trần Di Nương đều không để bụng, nhưng Diệp Thiền Ý những lời này, Trần Di Nương là thật sự động tâm. Nàng như thế nào không nghĩ đâu, nàng cũng muốn cho Diệp Chiêu quang minh chính đại kêu hắn một tiếng mẫu thân, mà không phải Di Nương. Trần Di Nương thần sắc có chút kích động, tỷ, còn sẽ có như vậy một sao? Sẽ. Diệp Thiền Ý gật đầu, đến lúc đó. Ta cũng có thể kêu Di Nương một tiếng mẫu thân, mấy năm nay, là ta cô phụ Di Nương đối ta chiếu cố. Không, không. Trần Di Nương xua tay, tỷ, nhưng đừng chết sát ta, tỷ mẫu thân là phu nhân, tỷ vẫn là khi ta là Di Nương, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Trần Di Nương tự nhiên là không dám cùng Tạ thị sánh vai. Nàng luôn luôn đều là một cái tri ân báo đáp người, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn cảm nhớ Tạ thị ân cứu mạng. Nàng có thể như vậy che chở Diệp Thiền Ý tự nhiên cùng cái này cũng là mật không thể phân. Ta biết Di Nương tâm, Di Nương chỉ nói cho ta, có nguyện ý hay không làm phụ thân chính thê đi. Diệp Thiền Ý hỏi. Trần Di Nương nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, tỷ, vẫn là xem Hầu gia ý tứ đi, bất quá tỷ cũng không cần đi bức bách Hầu gia, ta cũng không muốn kêu Hầu gia khó xử. Diệp Thiền Ý gật đầu, cũng không ở tiếp tục cái này đề tài. Trần Di Nương đái trong chốc lát, cũng liền rời đi. Mà Hà Thị giờ phút này đang cùng với Diệp Chân nói chuyện. Đương nhiên cũng là nay Diệp Hồng sự tình. Diệp Chân từ trước cũng gặp qua Nguyên trong sáng vài lần, bất quá cũng chỉ là vội vàng gặp qua mà thôi, cũng không có nói chuyện. Diệp Chân đối Nguyên trong sáng đại danh cũng nghe quá. Mặc kệ là gia thế, vẫn là tài học, Diệp Chân cũng đều vừa lòng thực, nàng thậm chí cũng có chút về sau, Nguyên gia gia thế, thật sự có thể coi trọng nàng sao. Mẫu thân, ta tổng cảm thấy trong lòng không lớn kiên định, lời nói thật, nhị ca cùng chúng ta trước nay cũng chưa cái gì giao tình, hắn cùng Nguyên Ngũ gia giao hảo, này ta muội muội cũng không thân đâu, vì sao cố tình liền phải cho ta đâu. Diệp Chân mở miệng hỏi, người đứa nhỏ này, Diệp Loan trên người mang theo trọng hiếu đâu, tuy là 3 năm hiếu kỷ, nhưng thế nào 2 năm nội, cũng không nên thân a. Hà Thị nhắc nhở nói, Diệp Chân tuy rằng cũng biết lời nói là như thế, cũng mặc kệ như thế nào. Nàng luôn là không lớn tin tưởng Diệp Hồng đối chuyện của nàng như vậy thương tâm, tuy rằng ở một cái trong phủ ở nhiều năm như vậy, chính là cùng Diệp Hồng, cũng là thật sự không có gì cảm tình đang nói. So người xa lạ hảo không bao nhiêu, còn không bằng Diệp Chiêu cái này đại ca đâu. Diệp Hồng trước nay đều là muốn cao hơn đỉnh, trước mắt bất luận cái gì tha. Cho nên nàng cùng Diệp Hồng lui tới rất ít. Người nghĩ như thế nào? Không nghĩ đi. Hà Thị hỏi. Tốt như vậy cơ hội, nếu là ta không đi. Mẫu thân trong lòng chỉ sợ cũng không qua được, lại cùng chư vị tỷ muội cùng đi, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì nhi, vậy đi thôi. Diệp Chân gật đầu nói. Hà Thị cũng là như vậy cho rằng, mẹ con hai người xem như nói thỏa. Chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, lúc ấy Diệp Hồng tới nói chuyện thời điểm, tự nhiên cũng có hạ nhân tới. Không bao lâu liền truyền tới Diệp Loan lỗ thai. Diệp Loan nhất thời liền bực. Hận không thể lập tức liền đi tìm Diệp Hồng lý luận. Từ trước Diệp Loan là tâm so cao, một lòng muốn gả nhập hoàng thất. Nhưng hiện tại, nàng lại muốn ước lượng. Chu Thị tuy rằng dùng chính mình chết, vãn hồi rồi thanh danh, nhưng rốt cuộc vẫn là đã chịu không ít ảnh hưởng. Diệp Loan làm nữ nhi, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Chỉ sợ nàng sau này muốn gả nhập hoàng thất, là khả năng không lớn. Nàng việc hôn nhân, thế tất muốn đi xuống hàng một ít. Nguyên trong sáng, từ trước nàng chưa chắc nhìn chúng, nhưng hiện tại, lại là thực tốt lựa chọn. Nhưng như vậy tốt việc hôn nhân, Diệp Hồng thế nhưng trước hết nghĩ đến chính là Diệp Chan, không phải nàng. Nàng mới là thân muội muội a, Diệp Chân là cái gì? Ca ca sao lại có thể như vậy đâu? Diệp Loan thật là càng muốn trong lòng càng sinh khí, thật là sắp tức chết rồi. Cho nên trực tiếp đều tới rồi Diệp Hồng thư phòng, đi chờ Diệp Hồng, giờ phút này Diệp Hồng vẫn chưa ở hầu phủ. Nàng đến tột cùng trực tiếp tới cái ngồi chờ Diệp Hồng. Diệp Hồng mãi cho đến buổi tối mới trở về, hắn là ở bên ngoài dùng qua cơm tối mới trở về, chính là cùng Nguyên trong sáng. Thương nghị chính là tam sau du lịch sự tình. Đến lúc đó Nguyên gia vài vị cô nương cũng sẽ đi. Hơn nữa Nguyên gia nhị gia cũng sẽ đi theo Nguyên trong sáng cùng nhau, hộ tống Nguyên gia vài vị cô nương, xem như Nguyên gia cùng Diệp gia một lần tụ hội đi. Bất quá tất cả đều là tuổi trẻ thiếu gia cô nương, không có trưởng bối. Nguyên gia là tứ phòng đám người cư. Nay đồng lứa, cô nương càng là không ít, chỉ là con vợ cả cô nương liền có 5 cái. Hơn nữa con vợ lẽ, Nguyên gia tổng cộng 9 cô nương. Đại cô nương cùng nhị cô nương đều đã xuất giá. Tự nhiên sẽ không cùng gia giáo. Hiện giờ Nguyên gia tuổi dài nhất chính là Nguyên Tam cô nương, Nguyên Minh Tịnh, năm nay 16 tuổi, cùng Diệp Chân cùng tuổi. Nay đại cô nương, nhị cô nương, tam cô nương đều là con vợ cả. Tứ cô nương, Nguyên Minh Ngọc là nhị phòng con vợ lẽ, năm nay 15 tuổi, ngũ cô nương là Nguyên Minh Diễm là tứ phòng con vợ cả. Cùng Nguyên Minh Ngọc cùng năm, bất quá tháng nhi thượng một ít. Nhưng này tứ phòng vốn chính là con vợ lẽ, cho nên này ngũ cô nương thân phận, cũng liền có chút xấu hổ. Lục cô nương Nguyên Minh thường là đại phòng đích thứ nữ, năm nay mới 14 tuổi. Thất cô nương, bát cô nương, cửu cô nương đều là con vợ lẽ, hơn nữa tuổi còn, lần này tự nhiên cũng không đi. Mà Diệp Hồng cũng đối Nguyên trong sáng hảo. Diệp ra bên này, hắn cùng Diệp chiêu bồi. Diệp Chăn, Diệp Thiền Ý, Diệp Loan, Diệp Kiều, 4 vị cô nương. Như thế đoàn người cũng không ít. Trực tiếp đến vùng ngoại Âu Nguyên gia trại nuôi ngựa đi vắn một, Nguyên gia kia trại nuôi ngựa nơi sân vải vị rộng lớn. Hơn nữa còn có nghỉ chân du ngoạn địa phương, cũng có thể ăn chút món ăn hoang dã nhi gì đó, là cái cực kỳ không tồi du ngoạn địa phương. Diệp Hồng cùng Nguyên trong sáng xem như gõ định rồi, cho nên Diệp Hồng liền cao hứng phân chấn hồi phủ. Diệp Hồng không nghĩ tới Diệp Loan sẽ ở thư phòng chờ nàng. Hơn nữa vẫn là vẻ mặt âm trầm nhìn hắn. Loan nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy nhìn ta? Diệp Hồng hãy còn ngồi xuống, đổ ly trà, uống lên lên. Hắn uống lên chút rượu, tự nhiên là cảm thấy khát nước. Kaka, ngươi có ý tứ gì? Diệp Loan cũng không cùng Diệp Hồng vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi. Cái gì có ý tứ gì? Diệp Hồng không hiểu ra sao. Vì sao phải cấp Diệp chăn thân, ta mới là ngươi thân muội muội. Diệp Loan cãi cọ nói. Diệp Loan hiển nhiên đối chuyện này thập phần không hài lòng, thật là không rõ Diệp Hồng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, phóng chính mình thân muội mặc kệ, nhưng thật ra đi thân cận một ngoại nhân. Mặc dù đều là cùng cái phụ thân lại như thế nào, bọn họ mới là cùng phụ cùng mẫu huynh muội, ở cái này trong nhà, cũng chỉ có các nàng huynh muội mới có thể cho nhau nâng đỡ. Chẳng lẽ đạo lý này, ca ca minh bạch sao? Loan Nhi là vì cái này. Diệp Hồng lúc này mới minh bạch Diệp Loan ý tứ, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Loan thế nhưng là vì cái này tới tìm chính mình, còn một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Chẳng lẽ ta không nên tới chất vấn ca ca sao? Diệp Loan như cũ cảm thấy thập phần thương tâm, cảm thấy bị chính mình thân ca ca vứt bỏ. Loan Nhi, ngươi lại đây, nghe ta đối với ngươi chậm rãi nói tới, sự tình cũng không phải ngươi tưởng cái dạng này, cấp Diệp chăn thân, chỉ là một cái cớ mà thôi. Diệp Hồng mở miệng nói. Diệp Loan thập phần kinh ngạc, đầu óc cũng có chút nốc, này tính chuyện gì xảy ra a? Thân, còn có thể đương lấy cớ sao? Ca ca, này rốt cuộc là sao hồi sự nhi a? Diệp Loan hỏi. Diệp Hồng hơi hơi nhắm mắt, ở mở là, đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Loan Nhi, may mắn Tam Hoàng tử cất nhắc, chịu giúp chúng ta một phen. Hơn nữa Tam Hoàng tử cũng cố ý sinh cưới ngươi vì phi. Loan Nhi, chúng ta ngày lành ở phía sau đâu? Diệp Hồng có chút hưng phấn nói. Diệp Loan vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, ca ca cái gì, Tam Hoàng tử muốn sinh cưới ta vì phi. Diệp Hồng gật gật đầu, chỉ có chút đáng tiếc nói, lúc trước thời điểm, Tam Hoàng tử liền coi trọng, cùng Hoàng hậu nương nương thương lượng, muốn sinh cưới ngươi vì chính phi, nhưng trải qua mẫu thân sự tình, Hoàng hậu nương nương lại không chịu đáp ứng rồi, cho nên Tam Hoàng tử, chỉ có thể hứa một cái chắc phi chi vị. Diệp Loan nghe xong, tự nhiên cũng là thập phần thất vọng, nhưng thực mau liền đánh mất cái này ý niệm, chắc phi liền chắc phi đi. Chỉ cần có thể làm Tam Hoàng tử nữ nhân, tương lai chưa chắc không có bước lên chính phi cơ hội. Loan Nhi, không thể lời nói, mấy ngày nay, ta nghe Tam Hoàng tử ý tứ, Tam Hoàng tử chính phi người được chọn đã định rồi, là nguyên gia Tam cô nương Nguyên Minh Tịnh. Diệp Hồng nói, cái gì, nguyên gia cô nương? Diệp Loan thực ngoài ý muốn, không có khả năng à, nếu là nguyên gia cô nương, đã sớm nên định rồi đi, như thế nào sẽ tới hôm nay đâu, ca ca đã từng quá. Bệ hạ không vui làm Tam Hoàng tử cưới nguyên gia cô nương A. Này Nguyên Minh Tịnh cũng không phải đại phong đích nữ, mà là tam phong đích nữ, hơn nữa mẫu thân của nàng vẫn là vợ kế, cho nên xuất thân cũng không tính cao, nguyên gia tam láo gia cũng không có quá lớn tiền đồ, liền cùng chúng ta trong phủ tam thúc không sai biệt lắm, cho nên bệ hạ mới không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Nguyên gia tam cô nương tính tình ôn hòa, thường ngày, ở nguyên gia cũng là không tranh không đoạt, như vậy tính tình, theo lý, không thích hợp làm hoàng tử phi, bệ hạ tự. Nhiên cũng là có bệ hạ suy tính, lúc ấy hoàng hậu nương nương dốc hết sức yêu cầu bệ hạ cấp tam hoàng tử cùng nguyên gia cô nương tứ hôn, kỳ thật hoàng hậu nương nương trong lòng vừa ý chính là nguyên gia lục cô nương, đại phong đích thứ nữ, là nguyên đại phu nhân một tay giáo dưỡng lớn lên, tuy rằng lục cô nương tuổi còn không lớn, có thể trước định ra việc hôn nhân, quá mấy năm thành thân, đều là có thể, lại không nghĩ rằng bị bệ hạ cấp định rồi nguyên tam cô nương. Diệp Hồng giải thích nói, này tứ hôn ý chỉ, còn không có công khai, nhưng là nguyên hậu đã biết được. Nguyên hậu là không quá vừa lòng Nguyên Minh Tịnh, chính là không biện pháp, Văn Viêm Đế định ra. Mấy ngày nay, nàng thật vất vả ở Văn Viêm Đế trước mặt có chút tồn tại cảm, cũng có chút chính diện hình tượng. Lúc này mới nháo làm Văn Viêm Đế cấp Tam Hoàng tử định rồi nguyên gia cô nương, cho dù là Nguyên Minh Tịnh, nàng cũng nhận. Nàng làm Hoàng hậu, làm nguyên gia nữ nhi, tự nhiên là hy vọng này Hoàng hậu chi vị, có thể thế thế đại đại xuất từ nguyên gia, hảo sử nguyên gia càng thêm cường thịnh. Đây cũng là nguyên gia trên dưới hy vọng A. Ta đây làm chắc phi, chẳng phải là cũng chỉ có thể khuất cư với Nguyên Minh Tịnh dưới sao? Diệp Loan vẻ mặt không cam lòng. Đúng vậy, có Hoàng hậu nương nương ở, ngươi không có khả năng thay thế được nguyên gia cô nương. Ngươi nếu là tính kế Nguyên Minh Tịnh, liền cùng cấp với tính kế Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương là sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Diệp Hồng giải thích nói. Ca ca, ta không cam lòng, vốn dĩ này chính phi chi vị chính là của ta. Diệp Loan mang theo khóc nước nở nói. Loan Nhi, không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu. Hiện giờ chúng ta huynh muội đã là trước sau đều không đường, nhưng Tam Hoàng tử còn đuổi theo cấp chúng ta một cái đường đi, chịu cưới ngươi làm chắc phi, ngươi nên thấy đủ. Diệp Hồng khuyên đủ. Đã biết. Diệp Loan cũng minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại, có thể làm Tam Hoàng tử chắc phi, cũng coi như là trèo cao. Kia ca ca, Diệp chăn việc hôn nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Diệp Loan hỏi. tự nhiên là tam hoàng tử vì thế chúng ta huynh muội đi ra ngoài cái đinh trong mắt sở định hạ mưu kế. Diệp Hồng trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Cái gì? Diệp Loan nghe xong thập phần hưng phấn, tam hoàng tử chịu cấp chúng ta xuất đầu sao? Diệp Hồng gật đầu, vẻ mặt đắc ý, đây là tự nhiên, nếu không nói, sao có thể lao động nguyên gia đâu? Nếu là không có tam hoàng tử cho phép cùng duy trì, nguyên gia giống như gì sẽ trợ ta đâu? Kia trận này kế hoạch rốt cuộc là nhằm vào ai đâu? Diệp Loan hỏi. Diệp Hồng có chút ghét bỏ nhìn Diệp Loan, ta hảo muội muội, ngươi chúng ta hiện tại lớn nhất cái đinh trong mắt là ai? Diệp Thiền Ý. Diệp Loan nghiến răng nghiến lợi nói, có thể thấy được là đối Diệp Thiền Ý phẫn hận tới rồi cực điểm. Diệp Hồng khí trợn trắng mắt, Loan Nhi, ngươi có thể phân nặng nhẹ nhanh chầm sao? Diệp Thiền Ý một cái nữ lưu hạng người, có thể đối ta cấu thành cái gì uy hiếp, nàng mặc dù là thái tử phi, chẳng lẽ còn có thể đoạt hầu phủ tước vị? Huống hồ nàng là tương lai thái tử phi, hiện giờ thân phận bất đồng, chúng ta nếu là động nàng, ngươi cảm thấy có thể như vậy tùy tiện sao? Diệp Chiêu. Diệp Loan kinh hô, cũng coi như là phản ứng lại đây. Khẳng định là Diệp Chiêu, hiện giờ cũng chỉ có Diệp Chiêu có thể uy hiếp đến ca ca địa vị. Vốn dĩ này hầu phủ tước vị ván đã đóng thuyền chính là ca ca, chính là mẫu thân sự tình vạch trần lúc sau, hết thể đều thay đổi. Tuy rằng Diệp Khải mặt ngoài không có gì, nhưng là thực tế hành động đã chứng minh hết thảy. Hắn hiện giờ đã bắt đầu coi trọng Diệp Chiêu, hơn nữa cũng xa cách ca ca. Còn như vậy đi xuống, ca ca sớm hay muộn sẽ bị Diệp Chiêu thay thế. Cùng với, nàng hận Diệp Thiển Ý tận xương, đến không bằng, hiện tại Diệp Chiêu mới là bọn họ huynh muội uy hiếp lớn nhất. Cho nên hiện tại trước phải đối phó người chính là Diệp Chiêu. Ca ca là phải đối phó Diệp Chiêu. Diệp Loan lại một lần hỏi. Diệp Hồng gật đầu, không tồi, chính là phải đối phó Diệp Chiêu. Hiện giờ ta cũng đã nhìn ra, có Diệp Chiêu ở một, ta nhật tử đều cuộc sống hàng ngày khó ăn, này tước vị thế tất cũng cùng ta vô duyên. Diệp Hồng kỳ thật từ biết chính mình thân thế kia cùng nhau, liền bắt đầu kế hoạch chuyện này. Đương nhiên, này cũng quyết định bởi với Diệp Khải thái độ. Diệp Khải đối hắn, không có gì rõ ràng biến hóa. Nhưng là hắn có thể cảm giác đến, Diệp Khải đối hắn là có khúc mắc. Rốt cuộc hắn thân thế không phải như vậy trong sạch. Này huyết mạch sự tình. Cho dù là tồn một tia nghi ảnh nhi đều là một cái thật lớn khúc mắc. Nam nhân chính là như thế, nếu đổi làm là hắn, cũng sẽ lựa chọn một cái không hề nửa điểm tì vết huyết mạch. Hiện tại Chu Thị đã chết, tuy rằng không có những cái đó tin đồn nhảm nhí, chính là làm theo, hắn thân thế, là không rõ. Diệp Loan còn hảo, nhưng hắn rốt cuộc là sinh non hơn một tháng, chuyện này, hầu phủ mọi người đều biết ta. Diệp Hồng đối hầu phủ cư ủy trí tại tất đắc, như thế nào có thể cam tâm đâu. Duy nhất phương pháp chính là trừ bỏ Diệp Chiêu. Diệp Chiêu đã chết, Diệp Khải cũng liền không biện pháp. Nay hầu phủ tước vị cũng chỉ có thể là hắn Diệp Hồng. Vô độc bất trợ phu, hơn nữa là Diệp Chiêu trước chạm vào hắn ích lợi, hắn tự nhiên không cần nương tay. Nay Diệp Hồng bản thân cũng không phải lương thiện người, làm khởi như vậy tàn nhẫn độc ác sự tình tới, tự nhiên hạ bút thành văn. Diệp Hồng nghĩ đến, Diệp Loan tưởng cũng không sai biệt lắm. Chính là ca ca, hiện giờ cái này mấu chốt thượng, nếu là Diệp Chiêu xảy ra chuyện, nghĩ đến phụ thân cùng Diệp Thiển Ý đều sẽ hoài nghi đến chúng ta trên đầu tới, Diệp Thiển Ý trong tay chính là bắt lấy chúng ta nhược điểm, nếu Diệp Chiêu đã chết, khó bảo toàn nàng sẽ không rút tuổi dưới đáy nồi, trực tiếp đem bí mật chấn động rất xuống ra tới, đến lúc đó chúng ta cũng là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Diệp Loan thập phần lo lắng nói, điểm này, ta cũng nghĩ tới, cho nên mới sẽ nghĩ đến lợi dụng Diệp chăn thân, đem đại gia tụ tập ở bên nhau, nếu thật là ngoài ý muốn, nghĩ đến Diệp Thiển Ý cũng không lời nói nhưng, rốt cuộc có bất chắc phong vân, người có sớm tối hòa phúc, đúng hay không? Diệp Hồng âm chắc chắc cười hỏi. Chương 149 Diệp Vũ ở tĩnh tâm am bi thôi sinh hoạt. 149. Diệp Loan đều bị này âm chắc chắc tươi cười cấp hoảng sợ. Cảm thấy Diệp Hồng này tươi cười, phảng phất là địa ngục tới ác quỷ giống nhau, nhìn dáng vẻ, thật sự là hận độc Diệp Chiêu. Diệp Loan cũng không dám nói nhiều. Thậm chí liền Diệp Hồng kế hoạch là cái gì, nàng đều không muốn biết. Diệp Loan chỉ biết, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, làm nàng cả nhân sinh đều thay đổi. Làm sao vậy? Muội muội, vì sao không lời nói đâu? Diệp Hồng hỏi. Diệp Loan cười cười, không có việc gì, ca ca, ta đi về trước. Diệp Hồng tự nhiên không biết chính mình vừa rồi tươi cười rốt cuộc có bao nhiêu dọa người, cũng liền không ở nhiều, trực tiếp làm Diệp Loan rời đi. Diệp Loan trong lòng là có chút mâu thuẫn, một phương diện, nàng tự nhiên là hy vọng chính mình ca ca có thể kế tục hầu phủ, chính là không biết vì cái gì. Vừa rồi nhìn đến ca ca dáng vẻ kia, nàng là từ đáy lòng phát lạnh. Nàng cảm thấy ca ca thay đổi thật nhiều, trở nên làm nàng không quen biết, nếu là có một, ở nàng cùng quyền lợi chi gian làm lựa chọn, chỉ sợ ca ca không chút nghĩ ngợi liền sẽ lựa chọn quyền lợi. Hơn nữa ca ca thật sự có thể thắng sao? Nàng có chút lấy không chuẩn. Diệp Loan tâm sự nặng nề trở về chính mình sân. Hiện giờ thật là thê lương, từ trước bọn họ huynh muội ba cái thường xuyên bồi mẫu thân dùng nữa, ở bên nhau cũng là hòa thuận vui vẻ, đôi khi, phụ thân cũng sẽ ở, nhật tử quá đến hạnh phúc vô cùng. Nhưng lúc này mới bao lâu quan cảnh, mẫu thân không còn nữa, phụ thân cũng không còn nữa, liền Diệp Vũ cũng không còn nữa. Nghĩ đến đây, nàng nhưng thật ra bắt đầu tưởng niệm khởi Diệp Vũ tới. Rốt cuộc Diệp Vũ là nàng thân tỷ muội a, các nàng quan hệ cũng thập phần hảo, hơn nữa lúc trước, Diệp Vũ cũng là làm nàng người chịu tội thay, Diệp Loan trong lòng tức khắc áy náy không thôi. Này đó áy náy tuy rằng tới có chút muộn, có lẽ là mất đi mẫu thân, phụ thân, đã trải qua nhiều như vậy, hiện giờ liền Diệp Hồng cũng trở nên hoàn toàn thay đổi, nàng nhưng thật ra bắt đầu nhớ thương khởi Diệp Vũ tới. Diệp Loan cả một đêm đều tâm sự nặng nề, cuối cùng ngủ thời điểm, cũng là thở ngắn than dài. Tới rồi sáng sớm hôm sau, nàng khiến cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị đi ra cửa. Nàng tự nhiên không thể gạt người trong nhà, hiện giờ lão phu nhân không đứng ra, nàng nếu là muốn ra cửa, thế tất là muốn hỏi qua Hà Thị. Dựa vào Diệp Loan, là không muốn cùng Trần Di Nương có gì đó, tự nhiên liền tới đây đối Hà Thị một tiếng. Nhị thẩm nương hảo. Diệp Loan ngoan ngoãn cấp Hà Thị thỉnh an. Hà Thị nhìn thấy Diệp Hồng huynh muội, luôn là có chút khúc mắc, nhưng hôm qua Diệp Hồng mới vì Diệp Chăn sự tình thương tâm, nàng tự nhiên cũng muốn cấp Diệp Loan một ít sắc mặt tốt. Là tam cô nương, mau mời ngồi. Hà Thị cười nói. Liền Trần Di Nương cũng thập phần khách khí kêu, tam cô nương. Trần Di Nương. Diệp Loan hơi hơi mỉm cười, khách khí thả xa cách. Tuy rằng Diệp Loan thật sự thực không thích Trần Di Nương, nhưng rốt cuộc Trần Di Nương hiện tại cũng cùng Hà Thị cùng nhau xử lý hồi phủ, nàng như thế nào cũng muốn cấp chút mặt mũi. Tam cô nương chính là có việc. Hà Thị hỏi. Hồi nhị thẩm nương, ta nghĩ ra đi một chuyến. Diệp Loan đáp. Tam cô nương muốn đi đâu? Hà Thị hỏi, điểm này, tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng, nếu không vạn nhất đến lúc đó có cái gì, còn không phải nàng tới gánh trách nhiệm sao? Nhị thẩm nương, ta muốn đi Tĩnh Tâm Am nhìn một cái tứ muội muội. Diệp Loan nói thẳng. Hà Thị sửng sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Loan là đi Tĩnh Tâm Am. Diệp Vũ tuy rằng ở Tĩnh Tâm Am tư quá, là cả đời không được bước ra Tĩnh Tâm Am nửa bước, khá vậy không được người đi thăm A. Chu Thị phía trước muốn đi thăm tới, còn không chờ đi thăm, chính mình lại xảy ra chuyện nhi. Trong nhà trừ bỏ Chu Thị, tự nhiên cũng sẽ không lại có người nghĩ Diệp Vũ, huống hồ hầu phủ luân phiên sự tình, Diệp Vũ lại là bởi vì làm nghiệt mới bị nhốt ở Tĩnh Tâm Am, tự nhiên sẽ không có người nghĩ đi thăm. Chuyện này từ Diệp Loan cái này thân tỷ tỷ nói ra, cũng là không thể tốt hơn. Hẳn là, Hà Thị gật đầu nói, là ta cái này làm thím sơ sót, tứ cô nương tuy rằng bị phạt ở Tĩnh Tâm Am tư quá, nhưng rốt cuộc cũng là Diệp gia người, nên đi thăm một chút, chỉ là tam cô nương, này Tĩnh Tâm Am đường xá xa xôi, ngươi một người đi, sợ là không lớn thích hợp đi. Diệp Loan cười cười, không có gì không thích hợp, đường xá xa xôi, hiện tại canh giờ sớm, nếu là giờ phút này nhích người, hát trước kia, cũng là có thể gấp trở về, huống hồ tứ muội muội sự tình, nguyên cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, nếu là người đi nhiều, ngược lại là không hảo, chỉ là ta mang theo vài người lặng lẽ đi, lặng lẽ trở về, khá tốt. Diệp Loan giải thích nói. Diệp Loan đảo cũng là tình hình thực tế, tuy rằng ai cũng không được tham, nhưng rốt cuộc chuyện này, không sáng rọi, Diệp Vũ là bị phạt đi tư quá. Diệp gia mặc dù là đi thăm, cũng nên khẽ không thanh, nếu là gióng trống thua chiêng, ngược lại là không hảo. Kia một khi đã như vậy, tam cô nương liền đi thôi, nhiều điểm vài thứ, bên kia nhật tử là có chút khang khổ. Hà Thị dặn dò nói, một mặt cũng dặn dò mấy cái quản sự bà tử, đi lấy đồ vật, làm Diệp Loan mang lên. Diệp Loan trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt xấu Hà Thị cũng không phải ương ngạnh người, cũng không có bởi vì chuyện này ngăn đón nàng. Chuyện này, còn phải về bẩm lão phu nhân sao? Hà Thị hỏi. Không cần đi, tổ mẫu mấy ngày liền tới tinh thần không tốt lắm, làm nàng tĩnh dưỡng đi, huống hồ tổ mẫu đã đem hầu phủ giao cho nhị thẩm nương cùng Trần Di Nương, điểm này sự, cũng không cần kinh động tổ mẫu đi. Diệp Loan thực chi kỳ nói. Hà Thị điểm số lẻ, Diệp Loan lúc này mới đi. Diệp Loan đi rồi lúc sau, Hà Thị nhưng thật ra có chút tò mò nói, như thế kỷ, vị này tam cô nương nghĩ như thế nào lên đi thăm tứ cô nương đâu. Trần Di Nương cũng lấy không chuẩn, nhưng nhìn dáng vẻ, nhưng thật ra cũng không có gì bất đồng chỗ a. Bất quá hai người cũng không ở tiếp tục quản này đó nhàn sự, mà là tiếp tục vội chính mình việc. Bởi vì Hà Thị duy trì, Diệp Loan mang theo không ít ăn dùng, Hà Thị làm mang theo 4 gã hộ vệ, sau đó liền xuất phát. Đường xá thật là có chút xa, tuy rằng này một chuyến phế không ít chắc trở, nhưng Diệp Loan lại kiên định chính mình nhất định phải đi xem Diệp Vũ một lần. Dọc theo đường đi đảo cũng thuận lợi. Tĩnh Tâm Am liền ở ngoại ô, tuy rằng đường xá xa một ít, nhưng dọc theo đường đi đều là con đạo, tự nhiên cũng ra không được cái gì vấn đề. Đến thời điểm, đều buổi trưa thời gian. Diệp Loan cũng cảm thấy bụng đói kêu vang, khá vậy không vội mà ăn cái gì, này tới gần tới rồi trước mặt nhi, nàng nhưng thật ra sốt ruột nhìn thấy Diệp Vũ. Tinh tâm am rất lớn, nhưng là từ bên ngoài nhìn thực cũ nát, liền bảng hiệu đều có chút rất sơn. Bà tử tiến lên kêu cửa. Một lát sau, một cái ăn mặc Phật y y hèn y cô tới mở cửa, các ngươi tìm ai? Kêu bà tử đáp, là tới thăm tha. Tinh tâm am nơi này trừ bỏ xuất gia ni cô, chính là một ít thế gia đại tộc, phạm sai lầm bị đưa tới phụ nhân, tỷ. Cũng có trong nhà mẹ cả ngon độc, dung không dưới, bị đưa tới từ quá thứ nữ. Đương nhiên, loại tình huống này vẫn là không nhiều lắm. Kêu ni cô điểm số lẻ, nàng tự nhiên biết, tới nơi này thăm tha, đều là phi phú tức quý, là không thể đắc tội. Đem người làm vào đại điện. Một lát sau, chủ trì ra tới. Chủ trì thoạt nhìn là cái niệm quá 40 lão ni cô, nhìn nhưng thật ra gương mặt hiền tử, nhưng thực tế thượng là cái người nào, liền không hảo. Diệp Loan chào hỏi, tiến lên sáng tỏ chính mình ý đồ đến, cũng muốn điền một ít dầu mẹ tiền, hơn nữa tặng chút lễ vật. Chủ trì đảo cũng không làm khó nàng, khiến cho ni cô mang theo Diệp Loan đoàn người đi vào thấy Diệp Vũ. Càng đi đi, Diệp Loan nhịn không được nhíu mày, nơi này hoàn cảnh thật là quá kém, nơi nơi dơ hề hề, bụi đất phi dương. Khắp nơi là cây đều khô vàng, cũng không có người tu bổ một chút, trên mặt đất cũng dơ hề hề. Diệp Loan nhịn không được nhíu mày, nơi này hoàn cảnh đích sắc cũng là quá khổ chút ta. Thật không biết Diệp Vũ từ nuông chiều từ bé, như thế nào ở chỗ này trụ đi xuống. Tuy rằng là tư quá địa phương, khá vậy không thể kém thành như vậy đi. Tốt xấu bị đưa tới, cũng đều là đại gia tộc người A. Diệp Loan cũng là lần đầu tiên đặt chân như vậy địa phương. Nico đem người dẫn tới một loạt thô lậu nhà cửa trước mặt. Chỉ vào bên trong âm u một gian phòng ở nói, thứ năm gian bên trong trụ chính là ngươi người muốn tìm. Diệp Loan cấp nha hoàn đưa mắt ra hiệu, kia nha hoàn cho ni cô một thỏi bạc. Kia ni cô thụ sủng nhược kinh, khá vậy nhận lấy bạc, sau đó bay nhanh chạy ra. Cửa phòng là hờ khép. Diệp Loan đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cổ mùi mốc nhi xông vào mũi. Diệp Loan tức khắc đại như mày, trong phòng thập phần âm u, bởi vì cũng không ánh sáng mặt trời, ước chừng đã lâu chưa thấy được ánh mặt trời đi, hương vị thập phần khó nghe. Vũ Nhi, Vũ Nhi. Diệp Loan kêu. Nàng hướng trong nhìn lại, mới nhìn đến cũ nát trên giường, ngồi một cái quần áo đơn giản thiếu nữ. Diệp Loan đính ước vừa thấy, cơ hồ không dám nhận, đây là Diệp Vũ. Này còn nơi nào có Diệp Vũ bộ dáng? Này căn bản chính là một cái thôn cô bộ dáng. Diệp Vũ ngồi ở trên giường, trong tay đang ở làm chút cái gì? Diệp Loan không thấy rõ, chậm rãi đi qua đi, Diệp Loan mới thấy rõ, Diệp Vũ thế nhưng ở làm túi tiền. Diệp Vũ tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng châm dệt công phu cũng là tĩnh tâm bồi dưỡng, làm cùng bảo vệ môi trường tự nhiên là không nói chơi. Làm tuy rằng không phải như vậy tinh xảo, không bằng bên ngoài tú nương, chính là cũng thập phần hảo. Vũ Nhi. Diệp Loan kêu. Diệp Vũ lúc này mới ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Diệp Loan, đại khái cũng là không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến Diệp Loan đi. Tam tỷ tỷ. Diệp Vũ thanh âm có chút khàn khàn, mang theo nhẹ nhẹ đứt gãy. Vũ Nhi. Diệp Vũ chỉ xuyên một bộ vải thô áo tang, bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra sạch sẽ, chỉ là trên người hương vị, thật sự là không được tốt nghe. Rốt cuộc ở tại như vậy địa phương, này trên người hương vị thật là hảo không đến chạy đi đâu. Diệp Vũ rốt cuộc khắc chế không được, trực tiếp nhào vào Diệp Loan trong lòng ngực, khóc giống lên. Mặc dù qua đi có chút ân ân đoán đoán, tại đây một khắc, cũng tất cả đều tiêu tán không thấy. Diệp Vũ mấy ngày nay, đã trải qua quá nhiều, tới rồi hiện tại này một bước. Nàng đã không nghĩ đi quản này đó lung tung rối loạn sự tình, nàng chỉ biết, nàng nhìn thấy thân nhân, nàng cho rằng chính mình đời này sẽ không còn được gặp lại một người thân. Nhưng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Diệp Loan, này đã lớn nhất hạnh phúc. Mấy ngày nay, nàng đã trải qua chính mình đời này cũng chưa trước nay trải qua quá khổ sở, nàng cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng lại không nghĩ tới có thể sống sót. Vũ Nhi, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, ta sớm nên đến xem ngươi. Diệp Loan cũng có chút chua xót. Mẫu thân không còn nữa, phụ thân ở cùng không ở đều giống nhau, ca ca thay đổi, nàng duy nhất thân nhân, cũng chỉ là Diệp Vũ đi. Tam tỷ tỷ, ta cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi cùng mẫu thân, ta cho rằng ta thực mau liền sẽ chết ở chỗ này, ta thật muốn quá ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Diệp Vũ khóc lóc nói, ta này không phải đến xem ngươi sao. Diệp Loan cười, phủng, Diệp Vũ mặt, cấp Diệp Vũ sát nước mắt. Diệp Vũ nước mắt như cũng là khắc chế không được đi xuống rớt, nơi này nhật tử. Thật là quá khổ. Đến bây giờ, nàng như cũ vô pháp thích ứng, nhưng rốt cuộc không có lúc trước như vậy phản kháng lợi hại. Rốt cuộc là có thể sống sót. Diệp Vũ khóc hảo một thời gian, vẫn luôn đều ở nhiều Diệp Loan oán giận, vừa mới tới nơi này thời điểm, nàng thật là cảm thấy chính mình muốn chết, môi đều phải làm rất nhiều việc. May mắn, trước khi đi, Diệp Chiêu Nghi cho nàng tái chút bạc, nàng chuẩn bị một chút, cũng may mắn nàng còn sẽ nữ hồng, hiện tại liền làm chút túi tiền, xem như nhẹ nhàng việc. Diệp Loan nhìn túi tiền, nhịn không được hỏi, ngươi làm này đó túi tiền làm gì? Đại khái là bán tiền đi, nhưng này đó tính chất cũng không phải cái gì tốt nhất, cũng chỉ có thể đến chợ đi lên bán thôi, bán không được mấy văn tiền, dù sao nơi này đóng lại đều là một ít phạm sai lầm phu nhân cô nương, làm việc, cũng không ai quản. Nhưng khổ ngươi, ngươi ở nhà, làm kim chỉ, cũng bất quá là tống cổ thời gian thôi, hiện tại lại muốn ngươi một khắc không ngừng làm, ngươi có thể chịu được sao? Diệp Luân hỏi. Diệp Vũ cười khổ một chút, hiện giờ cũng thói quen, tổng so đi làm lấy chút việc nặng hảo. Ta này vẫn là trên dưới sử bạc chuẩn bị quản sự người, tốt xấu không cần làm này đó dơ mệt việc nặng, chỉ là làm chút kim chỉ, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Diệp Vũ nói, trải qua mấy ngày nay rèn luyện, Diệp Vũ trên người nhuệ khí cùng ương ngạnh thế nhưng bị ma một chút cũng không có. Diệp Loan thật không dám tin tưởng, trước mắt chính là từ trước Diệp Vũ. Diệp Vũ tinh thần nhìn cũng không tốt, người gây một vòng nhi, nhìn thật là rất làm nhân tâm đau. Nhưng nàng cũng không có biện pháp, nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn. Như thế nào có thể cứu nàng cùng nước lửa bên trong đâu? Tam tỷ tỷ, ngươi đều đến xem ta, mẫu thân đâu? Diệp Vũ hỏi, nơi này khoảng cách kinh thành thập phần xa, hơn nữa hẻo lánh vô cùng, lại là cái giam giữ phạm phụ địa phương, tự nhiên không có kinh thành tin tức. Cho dù là người khác biết, cũng chưa chắc sẽ cùng Diệp Vũ. Mà Diệp Loan giờ phút này lại cũng không nghĩ, lại có thể như thế nào đâu, Diệp Vũ vốn dĩ sinh hoạt liền đủ không như ý, bất quá là càng thêm nột ngạt thôi. Mẫu thân thật sự là chịu không ra không tới. Cho nên khiến cho ta đến xem ngươi, huống hồ ta cũng là cảm thấy mẫu thân nhìn thấy ngươi bộ dáng này, cũng thế tất sẽ đi theo thương tâm khổ sở. Mẫu thân bởi vì ngươi sự tình, thân mình vẫn luôn không tốt lắm, ta cũng không nghĩ làm mẫu thân lo lắng, ta cho ngươi mang đến không ít ăn dùng đồ vật, quay đầu lại ta đi thời điểm, đi chuẩn bị một ít, tận lực làm ngươi thiếu chịu một ít khổ sở đi. Diệp Loan an ủi nói. Diệp Vũ vẻ mặt mất mát, tam tỷ tỷ, ta còn có đi ra ngoài nhật tử sao? Ta tuy rằng vẫn luôn lại tưởng chết tử tế không bằng lại tồn tại, nhưng ta mỗi quá nhật tử, thật là sống không bằng chết. Diệp Vũ thanh âm mang theo vô hạn tuyệt vọng. Kỳ thật Diệp Loan cũng thực minh bạch, như vậy nhật tử, thật là sống không nổi. Nhưng sau này quãng đời còn lại, Diệp Vũ lại chỉ có thể ở như vậy trong vực sâu ngao chứ. Trừ phi có một, tam hoàng tử thượng vị, nàng vào ở hậu cung, cho dù là hôn cái quý phi đương đương, cũng có thể nghĩ biện pháp cứu Diệp Vũ ra này hố lửa. Hiện giờ Diệp Loan xem như xem minh bạch. Ai cũng không đáng tin cậy, nhưng thật ra cái này tỷ muội mới là thân nhất. Phía trước nàng thân cận Diệp Hồng, là cảm thấy Diệp Hồng là nàng thân ca ca, nhưng Diệp Hồng hiện tại tâm tư, dù sao nàng là nhìn không thấu, vẫn là Diệp Vũ tâm tư đơn giản một ít, dễ dàng khống chế. Hào muội muội, ngươi thả tạm thời đừng nóng nảy, nhất định phải kiên trì đi xuống, ngươi tuổi còn, huống hồ ta về sau sẽ đúng giờ cho ngươi đưa tiền tặng đồ lại đây, sẽ không lại làm ngươi ăn quá khổ, chỉ cần ngươi có thể ngao được, luôn có một. Ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra đi. Diệp Loan thực khẳng định nói. Diệp Vũ thật mạnh gật đầu. Hảo, ta tin ngươi, tỷ tỷ. Diệp Loan biết Diệp Vũ khẳng định cũng ăn không ngon. May mắn nàng ở trên đường đi ngang qua bảy hướng trai mua không ít Diệp Vũ từ trước thích ăn điểm tâm. Hiện giờ toàn làm lấy ra tới. Diệp Vũ nhìn đến điểm tâm, hai mắt đều là tỏa ánh sáng. Liên thủ cũng không đi tẩy một chút, bắt lại liền trong miệng phóng. Diệp Loan thấy thế, trong lòng có chút hơi hơi phiếm toan. Này nếu là đặt ở từ trước. Diệp Loan thế tất là muốn cười nhạo Diệp Vũ không tiền đồ, chính là nhìn đến Diệp Vũ sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh, này không tiền đồ ba chữ, là quả quyết không ra khẩu. Diệp Loan đối nàng đại nha hoàng Thải Thanh đưa mắt ra hiệu, Thải Thanh lập tức hiểu ý, đây là làm nàng đi trên dưới chuẩn bị một chút, về sau làm Diệp Vũ ăn ít chút khổ, nàng là mang theo không ít bạc ra tới. Kỳ thật Diệp Loan mấy năm nay, tích cóp vốn riêng bạc là thật không ít, Chu thị đối nàng thập phần hào phóng, mà nay Chu thị không còn nữa, Chu thị từ chức của hồi môn. Diệp Khải cũng phân cho Diệp Hồng cùng Diệp Loan hai huynh muội chính mình xử lý, Diệp Loan muốn nhiều một ít. Diệp Khải y tứ, Diệp Loan là nữ hài tử, tự nhiên của hồi môn nhiều một ít sao, không có gì chỗ hỏng. Cho nên cho Diệp Loan sáu thành, đối này, Diệp Hồng không có dị nghị. Nguyên nhân chính là vì như thế, Diệp Loan trong tay là không thiếu bạc. Hơn nữa theo lý, Chu thị của hồi môn, cũng nên có Diệp Vũ phần, nàng thế Diệp Vũ chuẩn bị chút bạc, cũng là hẳn là bổn phận. Chương 152 người cùng nhau bị bệnh. Kỳ quá ca. 150. Diệp Vũ ăn vài mâm điểm tâm, mới xem như cảm thấy mỹ mãn. Diệp Loan kinh ngạc đều không ra lời nói tới. Vũ Nhi, ngươi đừng căng hỏng rồi a. Diệp Vũ tùy ý lau một phen miệng, không có việc gì, ta nếu là ăn không hết, liền sẽ bị người đoạt đi rồi. Diệp Loan chua xót không thôi, Diệp Vũ đây là quá ngày mấy, liền chính mình ăn đồ vật, đều giữ không nổi sao. Như thế nào như tì đâu. Này có thể so võ an hầu phủ sinh hoạt, chính là một cái thượng, một cái ngầm A. Tam tỷ tỷ, ngươi trả lại cho ta mang cái gì tới? Diệp Vũ hỏi. Diệp Loan còn mang theo một ít hạt dưa mức hoa quả, đều là Diệp Vũ từ trước thích ăn. Diệp Loan thấy thế, vội vàng làm người lấy ra tới, lại thấy Diệp Vũ thế nhưng cầm tất cả đều đảo ra tới, sau đó liền hướng chăn phía dưới tảng. Diệp Loan vội vàng nhíu mày, Vũ Nhi, này đệm chăn phía dưới, như thế nào có thể tàng ăn đâu? Nhiều giờ a, ta thân tỷ tỷ, có thể có ăn liền không tồi, còn quản cái gì dơ không dơ đâu, ta vừa tới thời điểm, thường xuyên sẽ đói bụng, từ đến đại, ta cũng không biết đói bụng là cái gì tư vị nhi, nhưng ta hiện tại mới thật sự đã biết, ta không bao giờ muốn nếm thử đói bụng tư vị nhi. Diệp Vũ nói. Diệp Loan nghe nói lời này, thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng an ủi. Nàng thật là không biết nên cái gì mới tốt. Nàng tuy rằng biết tĩnh tâm am nhật tử đau khổ, khá vậy như thế nào không nghĩ tới, còn sẽ có như vậy nhật tử. Diệp Loan nguyên bản bụng đói kêu vang, nhưng hiện tại thế nhưng một ngụm đồ vật đều ăn không vô. Trong lòng thật sự cảm thấy bi thương không được. Nàng một phương diện đối Diệp Vũ ấy nấy, một phương diện cũng may mắn, nếu lúc ấy, nàng không có đem Diệp Vũ đẩy ra đi, kia hôm nay rơi xuống kết cục này, chính là nàng. Diệp Vũ nơi nào còn có nửa phần hầu phủ tỷ bóng dáng. Căn bản chính là một cái thô bị thôn cô. Nếu Diệp Vũ tiếp tục ở chỗ này trụ mấy năm, Diệp Loan cũng không dám tưởng, Diệp Vũ sẽ biến thành bộ dáng gì. Vũ Nhi, thời điểm không còn sớm, ta đi trước, ta về sau còn sẽ đến xem ngươi. Diệp Loan không biết vì sao, nàng ở cái này địa phương, là ở không nổi nữa. Một khắc đều ở không nổi nữa, sợ đợi đến lâu rồi, nàng thật sự sẽ ghê tởm, sẽ nổi điên. Diệp Vũ nghe xong lời này, tuy rằng là có chút không bỏ được, nhưng rốt cuộc cũng không nhiều cái gì. Diệp Loan có thể rời đi cái này địa phương, nhưng nàng không giáo. Tam tỷ tỷ, nếu có thể, thay ta báo thù, ta biết, ta ở cái này địa phương, là ra không được, nhưng ta hy vọng Tam tỷ tỷ có thể thay ta báo thù, đem Diệp Thiển Ý bầm thây vạn đoạn, ta cũng liền không có bạch bạch ở chỗ này chịu khổ chịu tội. Diệp Vũ đột nhiên hung hăng nói, liền ánh mắt đều là hung ác. Lời nói thật, Diệp Vũ như vậy ánh mắt, cũng dọa Diệp Loan nhảy dựng. Bởi vì Diệp Vũ này ánh mắt, cùng tối hôm qua Diệp Hồng ánh mắt quá giống, quả thực chính là không có sai biệt. Đều là như vậy hung ác, tựa như dã thú giống nhau, tản ra hung ác ánh mắt. Diệp Loan thật sự đừng dọa. Nàng cơ hồ không ra lời nói tới, lại một lần chạy trối chết. Diệp Loan ra bên ngoài chạy vội, vừa vận đụng phải Thải Thanh. Thải Thanh thấy Diệp Loan sắc mặt không thích hợp nhì, vội vàng đi theo Diệp Loan một đạo rời đi. Thẳng đến lên xe ngựa, Diệp Loan còn cảm thấy chính mình tâm, ở bùm bùm nhảy cái không ngừng. Tỷ, ngài đây là làm sao vậy? Thải Thanh hỏi. Diệp Loan cả người ngơ ngác, nàng thật sự không biết đây là làm sao vậy. Ca ca, Diệp Vũ đều thay đổi, trở nên thật đáng sợ, trở nên nàng cũng không dám nhận. Không có việc gì, ngươi đều chuẩn bị hảo sao? Diệp Loan hỏi. Nô tỷ đều làm tốt, yên tâm đi, kỳ thật tứ tiểu thư hiện tại nhật tử, cũng đã là nhẹ nhàng nhất. Hơn nữa nô tỷ nghe kia quản sự giọng nói ý tứ, phảng phất có người cũng chuẩn bị qua, bằng không dựa vào tứ tiểu thư những cái đó bạc, nơi nào liền tốt như vậy xử. Thải Thanh nói. Phải không? Còn có người nghĩ tứ muội muội, khả năng không lớn đi, trừ bỏ ta, còn có người khác sẽ nhớ thương tứ muội muội sao? Lại còn có chịu vì tứ muội muội hoa bạc. Diệp Loan cũng là không hiểu ra sao. Nô tỷ cũng mặt bên hỏi thăm quá, chính là kia quản sự miệng khẩn thật sự, vậy là thực lòng tham, nô tỷ đánh giá hỏi thăm cũng không được gì, cũng liền không hỏi lại. Thải Thanh trả lời. Diệp Loan điểm số lẻ, ta có thể làm cũng chỉ có này đó, ta biết mẫu thân là nhất nhớ thương Diệp Vũ, làm như vậy, hy vọng mẫu thân ở Chi Linh, có thể an ủi một ít đi. Diệp Loan làm như vậy, không đơn giản là đối Diệp Vũ ấy nấy, cũng là đối Chu Thị ấy nấy, nếu không phải nàng cùng Diệp Hồng gật đầu. Lao Chu Thị cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn độc ác liền phải Chu Thị tánh mạng, các nàng làm nghiệt, thật sự là quá nhiều. Tỷ, ngài ăn vài thứ đi, điểm tâm nô tỷ cũng không tất cả đều đưa cho tứ tiểu thư, ngài nhiều ít ăn chút đi, lúc này trình lộ còn xa đâu, ngài một chút đồ vật cũng không ăn, này thân mình như thế nào có thể kinh được đâu. Thải Thanh khuyên đủ. Diệp Loan cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền ăn mấy khối điểm tâm, chính là mỗi khi nàng ăn cái gì thời điểm, trong đầu hiện ra tới, luôn là Diệp Vũ kia ăn ngấu nghiến bộ dáng. Trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu, cho nên cũng ăn rất ít. Tốt xấu lửa gạt tan một lát. Như môi sắt hắc, khó khăn đến hồi phủ. Diệp Loan ngồi một chỉnh xe ngựa, hơn nữa cũng không ăn nhiều ít đồ vật, cả người đều mau tan thành từng mảnh. Thay đổi cố kiệu, tới rồi cửa Thúy Hoa, khó khăn ngao đến chính mình sân. May mắn bọn nha hoàn săn sóc, đã sớm bị hảo nước tắm. Diệp Loan vội vàng rửa mặt chải đầu quá, liền bữa tối cũng vô dụng, liền ngủ hạ. Tới rồi sau nửa đêm, Diệp Loan rối tinh rối mù bắt đầu nóng lên, mà nhiệt rất lợi hại, còn bắt đầu mê sảng. Này nhưng lo lắng Diệp Loan trong phòng nha hoàn, vội vàng đi thỉnh phủ y y tới. Phủ y y tới bắt mạch, là bị phong hàn. Cũng khai phương thuốc, suốt đêm bốc thuốc, thải thanh mấy cái, hợp lực đem dược cấp rót hết. Nhưng lại vô dụng, người vẫn là mơ mơ màng màng, không thanh tỉnh, bắt đầu mê sảng. Trong chốc lát kêu mẫu thân, tha thứ ta không phải cố ý, ta cũng không nghĩ ngươi chết ta. Trong chốc lát kêu Vũ Nhi, ta đối không ngươi a, ta không phải cố ý yếu hại ngươi. Trong chốc lát lại kêu, là các ngươi thực xin lỗi ta, vì cái gì muốn đối với ta như vậy. Hơn nữa mồ hôi đầy đầu, kêu đến khàn cả giọng, lan qua lộn lại, liền như vậy nói mấy câu, thải thanh nghe chính là kinh hồn tăng đảm, lại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. May mắn này mấy cái đều là bên người nha hoàn, đối Diệp Loan cũng coi như là chân thành sáng. Mặc dù là nghe được, cũng rốt cuộc là không có gì gây trở ngại. Cũng không biết kia phủ y y nghe được nhiều ít. Thải thanh thời thời khắc khắc canh giữ ở Diệp Loan bên người, thật sự một bước cũng không dám rời đi a. Diệp Loan đánh giá, tỷ đây là tâm bệnh, bản thân phu tha chết, đối tỷ đả kích liền rất đại, này liên tiếp trong phủ ra nhiều như vậy sự tình. Tỷ đã nhiều ngày giấc ngủ vốn dĩ liền không lớn an ổn. Hôm nay này đi một chuyến tĩnh tâm am, nhìn đến tứ tiểu thư sinh hoạt lật mà, trong lòng xúc động quá lớn, lại hơn nữa cả ngày ngồi xe, cũng không ăn được, không nghỉ ngơi tốt, lập tức liền ngã bệnh. Hẳn là chính là như vậy chuyện này nhi. Như thế thải thanh mấy cái thay phiên thủ Diệp Loan. Thẳng đến đều sáng, Diệp Loan thiêu cũng không lui, vẫn là khi thì mơ hồ, khi thì mê sảng. Thật là cấp chết người. Thải thanh cũng không biện pháp, chỉ có thể làm người đi bẩm báo Hà Thị. Nhưng Hà Thị hiện tại cũng vội vàng đâu. Vì sao đâu, bởi vì Lao Chu Thị bị bệnh. Sự tình cũng là thật trùng hợp, Lao Chu Thị cũng là đêm qua bệnh. Cũng là nóng lên, bất quá so Diệp Loan muốn vãn một ít, là mau rạng sáng thời điểm, mới phát hiện, người thiêu mơ mơ màng màng, lung tung rối loạn. Tự nhiên cũng là sợ hãi Vinh An Uyển nha hoàn bà tử, vội vàng tìm phủ y đi hề. Phủ y khai phương thuốc, bắt dược, rót hết lúc sau, cũng không dùng được a. Người vẫn là không thanh tỉnh, mê sảng. Trong miệng tất cả đều là đừng tới đây, ngươi đi. Đừng tới đây, không phải lão thân dung không đi xuống, là ngươi không thể không chết, dù sao chính là nói như vậy. Mặc kệ thế nào, người đều là không thanh tỉnh. Sau lại tự nhiên cũng kinh động Hà Thị cùng Vi Thị, còn có Diệp Tín cùng Diệp Hải, Diệp Khải không ở nhà. Này mẫu thân bệnh thành bộ dáng này, nhi tử tức phụ tự nhiên là muốn lại đây nhìn xem. Nhưng xem cũng vô dụng, mặc kệ mấy người như thế nào đi kêu, người chính là không thanh tỉnh. Đây chính là đem người cấp vội muốn chết. Chỉ có thể vẫn luôn ở chỗ này thủ. Cho nên đương thải thanh tìm người đi hồi Hà Thị thời điểm, Hà Thị còn ở Vinh An Huyền đâu, tự nhiên cũng liền tìm đến Vinh An Huyền tới. Hồng mụ mụ vừa vặn mới vừa tính toán đi tìm phủ y y, cho nên mới vừa bước ra viện môn khẩu, liền nhìn đến vội vàng mà đến chính là Thải Ngọc, trước đón nhận đi hỏi, làm sao vậy? Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Thải Ngọc cấp không nhẹ, mụ mụ, nhà ta tỉ bị bệnh, thiêu một suốt đêm, đi vẫn luôn không lùi nhiệt, lại còn có mê sảng đâu. Hồng mụ mụ vừa nghe, cũng ngơ ngẩn. Ngươi tam tỷ cũng bị bệnh. Thải Ngọc nhưng thật ra có chút tò mò, nàng đi tìm nhị phu nhân, nhị phu tha nha hoàn thẳng nhị phu nhân đi Vinh An Uyển, nàng liền tới đây, nhưng nàng rốt cuộc cũng không hỏi nhị phu nhân vì sao tới Vinh An Uyển nha. Cũng là nàng cấp không được, trong lúc nhất thời thế nhưng không nghĩ tới, nếu không phải có việc gấp, này còn không có lượng, nhị phu nhân như thế nào sẽ đến Vinh An Uyển quấy rầy Lao phu nhân đâu. Lao phu nhân cũng bị bệnh, bệnh trạng liền cùng ngươi miêu tả tam tỷ là giống nhau. Hồng mụ mụ nói. Như thế nào sẽ có như vậy xảo đến sự tình đâu? Thải Ngọc cũng kinh sợ. Đều vô xảo không thành thư, nhưng chuyện này, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Hai người đồng thời bị bệnh. Thải Ngọc cũng không biết chuyện này toàn bộ nội tình, Hồng Mụ Mụ lại là biết đến. Hồng Mụ Mụ trong lòng có bất hảo dự cảm, liền lôi kéo Thải Ngọc tới rồi một bên, kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút Diệp Loan sự tình, bao gồm Diệp Loan chút cái gì mê sảng. Thải Ngọc đều một năm một mười đáp, nàng đối lão phu nhân người bên cạnh, tự nhiên cũng là thập phần tín nhiệm. Hồng mụ mụ thầm nghĩ hỏng rồi. Này chẳng lẽ là phu tha âm hồn không tan sao? Lên, này phu nhân chết cũng thật là oan uổng. Tuy rằng bên ngoài lời đồn, là bởi vì phu nhân khiến cho, nhưng rốt cuộc phu nhân tội không đến chết ta, nhưng lão phu váy hảo, không cái phu nhân một cơ hội, khiến cho phu nhân trực tiếp nằm liệt giữa đường, phu nhân trong lòng có thể không oán hận sao? Người này nếu là mang theo oán khí, như thế nào có thể đầu thai chuyển thế đâu? Nghĩ đến này oan hồn tất nhiên là ở nhân gian lưu luyến không tiêu tan đi. Tự nhiên là sẽ tìm đến lão phu nhân trả thù. Đương nhiên, tìm tam tỷ cũng không ngoại lệ, rốt cuộc tam tỷ vứt bỏ cốt nhục thân tình, lại chỉ là vì chính mình tiền đồ cùng thanh danh, này có thể làm người không thất vọng buồn lòng sao? Hồng mụ mụ vây vây tay, làm Vinh An Uyển một cái nha hoàn đi hỏi thăm một chút nhị gia như thế nào. Kêu nha hoàn lập tức đi. Thái Ngọc có chút hoang mang lo sợ, chỉ có thể mộc mộc chờ Hồng mụ mụ an bài. Kêu nha hoàn bay nhanh đã trở lại, nhị gia cũng không khác thường, hết thể bình thường. Hồng mụ mụ điểm số lẻ, bất quá cũng nhưng thật ra không có nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc nam tử dương khí trọng, không có chuyện cũng bình thường, nữ tử âm khí trọng, hơn nữa tam tỷ bát tự nhẹ, lao phu nhân tuổi lớn, các nàng cùng xảy ra chuyện, đây là chứng cứ a. Hồng mụ mụ trong lòng thập phần lo lắng, này nhưng như thế nào cho phải a? Nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu? Hiện giờ hai người mơ mơ màng màng, đều mê sảng, lời này cũng không thể làm người khác nghe a. Mà nàng cũng không dám thẳng a. Nếu là bị phu tha hoan hồn cấp cuốn lên, thật là như thế nào giải thích a? Phu nhân là chính mình tự sát chết, hà tất cuốn lấy lao phu nhân đâu, lại còn có cuốn lấy tam tỷ, này không phải càng không rõ sao? Hồng mụ mụ nhớ rõ đều mau hỏa thượng phòng. Mụ mụ, vậy phải làm sao bây giờ a? Thái Ngọc thấy Hồng mụ mụ nửa không lời nói, nhịn không được mở miệng hỏi. Người trước đừng có gấp, dung ta ngẫm lại, tốt không? Hồng mụ mụ cũng là tâm tình bực bội lý không rõ ràng lắm a. Nàng một cái hạ nhân, ngày thường người tâm phúc cũng là lão Chu thị, nhưng lão Chu thị người bệnh đều không thanh tỉnh, nàng nơi nào liền biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo a. Thái Ngọc im miệng không nói không nói, chính là trong lòng cũng là vạn phần sốt ruột. Hà thị giờ phút này ra tới, nhìn thấy Hồng mụ mụ ở trong sân do dự không trước, không khỏi nhíu mày nói, Hồng mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Không phải cho ngươi đi tìm phủ y thì tới cấp lão phu nhân nhìn một cái sao? Ngươi như thế nào còn không đi đâu? Lão phu nhân giờ phút này không tốt lắm, vẫn luôn đều mê sảng, phảng phất là ác mộng liên tục ngạch bộ dáng, này dược là chuyện như thế nào a? Như thế nào ăn cũng không thấy dùng được đâu. Hà thị chất vấn nói, mang theo một chút bất mãn. Hồng mụ mụ cũng thật là có khổ không ra a. Nàng hiện giờ trong lòng đã nhận định, này hai người là bị Chu thị hoan hồn cấp cuốn lên, nhưng lời này lại không thể nói ra ngoài miệng a. Là, lão nô này liền đi thỉnh phủ y y tới. Hồng mụ mụ căng ra đầu nói. Hà thị gặp được Thải Ngọc, lúc này còn không có lượng đâu, Hà thị tự nhiên sẽ không kinh động người khác, cũng liền bọn họ vài người ở, bối là một cái cũng không biết, như thế nào Thải Ngọc lại ở chỗ này đâu. Ngươi giống như tam cô nương trong viện đi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chính là có chuyện gì như sao? Hà thị hỏi. Đã bị hỏi đến trên người, Thải Ngọc tự nhiên không thể giấu giếm, cũng liền một năm một mười đem Diệp Loan tình huống một lần. Hà thị nghe vậy, cũng có chút nghi hoặc, thần sắc ngưng trọng, tam cô nương cũng bị bệnh, hơn nữa cùng lão phu tha bệnh trạng không có sai biệt. Thái Ngọc chỉ có thể căng ra đầu gật đầu, đúng là như thế. Hà thị nhưng thật ra không rõ, đây là có chuyện gì nhi. Lão nô đi trước thỉnh phủ y y, đi, ngươi cũng đi, thỉnh phủ y y chờ lát nữa lại đi nhìn xem tam tỷ. Hồng mụ mụ cũng lôi kéo Thái Ngọc một đạo đi rồi. Thái Ngọc tự nhiên cầu mà không được, nếu không lưu lại, đối mặt Hà thị đề ra nghi vấn. Nàng còn không biết nên chút cái gì đâu. Sự tình tới rồi này một bước, khẳng định là nhiều hơn sai. Hà thị trong lòng cũng phạm vào nói thầm, như thế nào chính hảo hảo, lão phu nhân cùng Diệp Loan cùng sinh bệnh đâu. Nay thật là đỉnh xảo, hơn nữa nhị tha bệnh trạng cũng giống nhau, này liền làm người không thể không suy đoán. Hà thị phản hồi đến trong phòng đi. Diệp Tín, Diệp Hải, đều còn canh giữ ở trước giường. Hai người cũng là hiếu tử, đặc biệt là Diệp Tín, nhìn thấy lao Chu thị, sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi như mưa hạ, liên tiếp múa may cánh tay, hô to, ngươi không cần lại đây, ngươi không cần lại đây, bộ dáng phảng phất là thập phần sợ hãi. Diệp Tín cấp liên tiếp đều, mẫu thân, ngài tỉnh tỉnh A, tỉnh tỉnh A.